Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 59. Phải nói rằng, loại thức ăn có độ nóng, có mùi vị thực sự không chỉ cao hơn salad một bậc về hương vị. Trong quá trình thưởng thức, Quả Lập Thành cũng có chút nghi ngờ, mặc dù cảm giác như là dao nhầm rồi, nhưng những nguyên liệu này lại rất lành mạnh. Xem ra là chỉ cho vào một lượng dầu nhỏ rất nhỏ, vả lại các nguyên liệu như gạo lứt, cà rốt, ớt xanh, hạt ngô, ức gà, trứng gà, đậu phụ đều là những nguyên liệu tương đối tốt cho sức khỏe. Nhưng sau khi nghĩ lại, Take Away Netflix vốn là một thương hiệu ủng hộ sự lành mạnh, những món ăn hàng ngày khác hình như cũng ít dầu ít muối, không có nặng vị như những Take Away khác. Vì vậy Quả Lập Thành cũng không nhiều lời, trong lòng nghĩ để hôm khác có cơ hội hỏi Nhế Vũ Thần là được. Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5. Hội nghị định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng được tổ chức đúng giờ. Các nhân viên quản lý bồi dưỡng của từng bộ phận lần lượt báo cáo. Bùi Khiêm gặp được phần mà hắn cảm thấy thích thú sẽ hỏi sơ qua vài câu, nếu không phát hiện ra điều gì bất thường thì sẽ được thông qua. Các chi nhánh hiện tại của phòng tập thác quản fitness đã lần lượt khai trương. Chỉ là đều rất vắng vẻ, không ai quan tâm đến. Thứ Sáu, cũng tức là ngày hôm qua, đồ ăn heo thi do Take Away Netflix giao đến hình như là giao sai chỗ rồi, nhưng mà huấn luyện viên Quả đã dẫn dắt mọi người tăng cường tập luyện, nên không có ảnh hưởng gì. Nhân viên quản lý, bồi dưỡng của phòng tập thác quản fitness báo cáo. Giao nhầm, Bùi Khiêm lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Take Away Netflix sẽ phạm sai lầm đơn giản như vậy sao? Chắc là không đâu. Nhế Vũ Thần và cấp dưới của hắn cũng không phải là kẻ vô dụng, nếu như bọn họ phạm phải sai lầm đơn giản như vậy, hắn là đã bị ta phát hiện ra từ lâu rồi, làm sao có thể đợi đến ngày hôm nay. Bùi Khiêm nhìn nhân viên quản lý bồi dưỡng của Take Away Netflix. Quả nhiên, vị nhân viên quản lý bồi dưỡng này cũng là nhân viên phục vụ của phòng thực nghiệm mỹ thực, giơ tay nói, không phải giao nhầm, đó là đồ ăn healthy do phòng thực nghiệm mỹ thực mới nghiên cứu ra. Bùi Khiêm phát hiện vấn đề. Nói chi tiết đi. Bùi Khiêm như đang đối mặt với một kẻ thù lớn mạnh. Nhân viên quản lý bồi dưỡng của Take Away Netflix giới thiệu, tổng giám đốc Nhớ cảm thấy đồ ăn healthy trước đây quá khó ăn, không phù hợp với thói quen ăn uống của người Trung Quốc. Vì vậy, sau khi nghiên cứu đã quyết định chọn lọc giữa khẩu vị và sức khỏe. Mặc dù lượng calo của phiên bản đồ ăn healthy lần này cao hơn lúc trước, nhưng mức độ lành mạnh đã được nâng cao. Tất nhiên, chi phí cũng theo đó tăng lên. Sắc mặt của Bùi Khiêm vốn dĩ đang trở nên âm u, nhưng khi nghe thấy calo cao, chi phí cũng tăng lên lại dễ chịu hơn không ít. Lượng calo tăng lên có thể làm cho hiệu quả tập thể dục phát huy tác dụng chậm hơn. Chi phí tăng lên có thể khiến càng nhiều khách hàng viêm màng túi rồi đi. Dường như cũng không phải chuyện gì xấu. Giá cả tăng bao nhiêu? Nhân viên quản lý bồi dưỡng của Take Away Netflix nói, giá thành cho mỗi phần đồ ăn healthy đã tăng hơn khoảng 3 đồng, nếu là một ngày thì khoảng 7 đồng. Bùi Khiêm làm bấm ngón tay tính toán. Mỗi ngày tăng 7 đồng, nếu là luyện tập 3 ngày một tuần, một năm phải tốn thêm gần 1.000 đồng. Mức giá quy định của phòng tập thác quản fitness càng thêm tăng cao rồi. Phòng tập thác quản fitness vốn dĩ đã sàng lọc ra một nhóm khách hàng thông qua giá thành, hiện giờ lại tăng giá, chẳng phải sẽ sàng lọc thêm được càng nhiều khách hàng hơn sao? Có vẻ cũng tốt. Bùi Khiêm hỏi, vậy thì Nhớ Vũ Thần chuẩn bị giải quyết vấn đề giá cả này như thế nào? Nhân viên quản lý bồi dưỡng của Take Away Netflix nói, tổng giám đốc Nhớ dự định để học viên tự mình lựa chọn ăn salad hay ăn đồ ăn healthy mới, cả hai sẽ được định giá riêng. Bùi Khiêm lập tức lắc đầu, như vậy sao được? Để học viên muốn tiết kiệm tiền ăn salad đến ngắn thì bỏ ra thêm vài đồng để cải thiện một bữa sinh hoạt. Điều này chẳng phải là sẽ hoàn toàn không có tác dụng thuyết phục bọn họ bỏ cuộc, mà chỉ có tác dụng ngược lại sao? Các phòng tập thể hình công cộng hiện tại đã chứng minh được chiến lược tăng giá là có ích, thực sự có thể khiến khách hàng rời đi, vì vậy tất nhiên là nên tiếp tục tăng giá rồi. Phòng tập thể hình của chúng ta tên là phòng tập thác quản fitness, trọng tâm là thác quản, ủy thác quản lý. Để khách hàng tự chọn món ăn, vậy thì còn gọi là thác quản gì nữa? Bảo phòng thực nghiệm mỹ thực tiếp tục bỏ ra số tiền lớn để nghiên cứu đồ ăn healthy, không cần biết là bao nhiêu, tất cả đều ràng buộc với số tiền của phòng tập thể hình. Nhân viên quản lý bồi dưỡng của Take Away Netflix và phòng tập thác quản fitness dương mắt nhìn nhau, nói, dạ vâng tổng giám đốc Bùi. Khoan đã, Bùi Khiêm ý thức được một vấn đề, giơ tay lên, hai người các ngươi không cần nói, ta tự mình đi thông báo cho người phụ trách của hai bộ phận. chuyện nhân viên quản lý, bồi dưỡng này không thể để lộ ra ngoài. Bọn họ nên làm cho tốt một người tàn hình trong bộ phận, không thể khơi dậy sự nghi ngờ của người phụ trách được. Được rồi, chuyện tiếp theo. Bùi Khiêm ra hiệu cho cuộc họp tiếp tục. Nhân viên quản lý bồi dưỡng của Pan Pitation Hotel báo cáo, Tổng Giám đốc Bùi, đối với dự án Pan Pitation Hotel, Tổng Giám đốc Lý và các nhà đầu tư vừa ký hợp đồng với Tổng Giám đốc Trần. Các nhà đầu tư dự tính cùng nhau đầu tư, xây dựng một trung tâm thương mại lớn trong dự án Pan Pitation Hotel cho chúng ta, một nửa lợi nhuận đều thuộc về chúng ta. Bùi Khiêm im lặng trong chốc lát, trên đầu chậm rãi bay lên một dấu chấm hỏi. Giám đốc Lý này, cứ cách một khoảng thời gian đột nhiên lại cho ta vài cái hô mới. Trước đó lúc gây rắc rối chí ít còn chủ động nói với ta. Giờ thì cứ làm việc với mấy nhân viên dưới trướng ta. Còn vương pháp không? Còn pháp luật không? Không ai quan tâm, không ai quan tâm mà. Bùi Khiêm rất tức vì vốn dĩ hắn không muốn nhận mấy cái này. Nếu không phải hệ thống không cho phép, hắn thật sự muốn để vé vào cửa của Pan Pitation Hotel thành miễn phí. Bây giờ tự dưng được tặng không một trung tâm thương mại, hơn nữa còn chia 50% tổng lợi nhuận nữa, thật sự là chẳng khác gì xét giữa trời quan cả. Tuy nó bán bên ngoài thật sự có thể kiếm được tiền, nhưng Bùi Khiêm vốn không định bán. Bây giờ thì hay rồi, không trâu bắt chó đi cày. Khu công nghiệp cũ bất kỳ ai cũng có thể thuê, giám đốc Lý bọn họ hoàn toàn có thể tự mở trung tâm thương mại ở vị trí tốt. Tuy không thể bán những thứ liên quan đến bản quyền Pan Pitation Hotel, nhưng hoàn toàn có thể bán rất nhiều sản phẩm khác, chỉ cần có khách cũng có thể kiếm được tiền. Mà bây giờ mọi người cùng nhau mở quán cùng nhau bán, theo giám đốc Lý thấy, tuy chia sẻ lợi nhuận sản phẩm sẽ thiệt hơn đầu tư, nhưng chỉ cần có thể mở rộng địa bàn, xét về tổng thể thì mọi người cùng được lợi. Nhưng Bùi Khiêm không nghĩ vậy, chẳng phải tự dưng khơi khơi bị nhét một đống lời vào mồm sao. Tức á, may mà Bùi Khiêm đã tự chinh chiến trăm trận, chẳng mấy chốc đã có thể bình tĩnh lại. Nghĩ theo góc độ khác, từ lúc bắt đầu Pan Pitation Hotel là dự án lỗ. Nếu dự án Pan Pitation Hotel không kiếm được tiền, thế thì đương nhiên các cửa hàng trong đó cũng không kiếm được tiền, không có gì lo cả. Ngược lại, nếu cửa hàng kiếm được tiền, thế thì chứng tỏ Pan Pitation Hotel đã hot rồi, đã kiếm được tiền vé nhiều hơn rồi. Chẳng qua là khác biệt giữa 50 bước và 100 bước, hình như không có gì đáng xoắn suýt cả. Bùi Khiêm cố gắng dẫn dắt bản thân, nhưng dẫn dắt cả buổi cũng méo có kết quả gì. Càng nghĩ càng thiệt, lùi một bước càng nghĩ càng tức. Mối thù đâm sau lưng của giám đốc Lý không thể không báo. Bùi Khiêm cố gắng giữ cổ bình, nói với nhân viên quản lý bồi dưỡng của Pan Pitation Hotel, nói phương án hợp tác một cách tỉ mỉ. Nhân viên quản lý bồi dưỡng nói, giám đốc Lý và những đầu tư khác đã thuê công xưởng cũ có vị trí tốt, đề nghị là bộ họ bỏ tiền thuê và thu sửa, bên chúng ta đưa ra phương án tu sửa. Ngay đến đây, Bùi Khiêm trầm ngâm, hình như tìm được điểm đột phá rồi. Có bản kích xuất đồ họa chỉnh sửa không? Nhân viên quản lý bồi dưỡng lấy điện thoại ra, có, tổng giám đốc Bùi ngươi xem thử đi. Bùi Khiêm giơ tay cầm điện thoại xem kích xuất đồ họa trên điện thoại. Phong cách trang trí trung tâm thương mại cao cấp tiêu chuẩn, ánh sáng ôn hòa, môi trường sạch sẽ, sản phẩm chất đầy các kệ hàng. Dù khách người đến người đi, lựa chọn sản phẩm, chị gái hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Đúng rồi, thậm chí trên kết xuất đồ họa còn vẽ lượng lớn du khách, điều này khiến Bùi Khiêm cảm thấy đau nhói, dường như đã thấy được cảnh tượng trung tâm thương mại này hóp hừng hực. Tuyệt đối không được. Nghĩ rồi lại nghĩ, du khách đến nhà má bị dọa sợ, chính là lúc tinh thần yếu ớt, sau khi vào trung tâm thương mại này sẽ như vào lên thiên đàng. Cảm giác khủng hoảng bị cuốn sạch, cảm giác an toàn bủa vây, không cần điên cuồng vung tay, mua mua mua. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, nói, phương án tu sửa này không được, phải thay đổi đáng kể. Vẫn chưa khởi công chứ? Nhân viên quản lý bồi dưỡng gật đầu, vẫn chưa, tổng giám đốc Bùi. Đây chỉ là bản thảo của phương án tu sửa thôi, sau này phải sửa đổi mấy lần, nên cuối tháng mới chính thức khởi công. Bùi Khiêm nhìn thời gian, còn một tuần, nhà thiết kế cố gắng, đưa ra phương án khác cũng không thành vấn đề. Phương án chỉnh sửa bây giờ quá bất ổn, hoàn toàn dựa vào quy củ chỉnh sửa của trung tâm thương mại cao cấp nước ngoài, nhất định phải sang xịn mịn, xa hoa hào nhoáng, đắt biết bao. Đương nhiên, vì đảm bảo thời gian thi công, đừng chọn vật liệu quá phiền phức, đắt là được, chắc chắn khách hàng có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta. Ngoài ra, loại hình trung tâm thương mại thế này thường thấy quá, hoàn toàn không có ý tưởng mới mẻ gì, không phù hợp với chủ đề của Pan Pitation Hotel. Thay đổi cả trung tâm thương mại thành mê cung, giấu tất cả cửa hàng bán đồ vào trong mê cung, để sau khi đa số khách vào không để ý sẽ ra khỏi lối ra, không tìm được cửa hàng. Ngươi đừng nói, ta đi nói với Trần Khang Thác. Bùi Khiêm còn nhấn mạnh, nhân viên quản lý bồi dưỡng không thể làm lộ. về việc vì sao phải làm phương án thiết kế thế này. Nguyên nhân rất đơn giản, dốc hết sức để bán ít hàng hóa, để mấy người giám đốc Lý tốn máu hơn. Vốn dĩ đã rất tốn tiền tu sửa rồi, bây giờ làm thành mê cung, cả khu toàn là tường, chi phí làm phải đội lên cao. Hừ cho các ngươi chơi ta này. Nếu đã để Đằng Đạt đưa ra phương án, các ngươi bỏ tiền tu sửa, thế thì đừng trách ông đây ra tay tàn ác. Không cho các ngươi lỗ nặng, sau này các ngươi cứ rảnh rỗi là đến phiền ta. Chủ yếu là đám đầu tư này luôn cùng nhau, tổng giám đốc Bùi đầu tư ở đâu bọn họ đầu tư ở đó. Rất nhiều dự án vốn không kiếm được tiền cũng bị bọn họ làm cho kiếm được tiền, đi đâu nói lý đây. Lần này để mấy người giám đốc Lý tốn bộn tiền, lỗ một vố to, thần bất bại chốn đầu tư tổng giám đốc Bùi bị diệt, đương nhiên đám người này cũng tan rã. Đến lúc đó, tổng giám đốc Bùi có thể an tâm tìm một góc hẻo lánh và lỗ tiền một cách vui vẻ. Chẳng mấy chốc nhân viên quản lý bồi dưỡng đã báo cáo xong. Tổng kết nội dung cuộc họp hôm nay, Bùi Khiêm không khỏi thấy an vui từ tận đáy lòng. Quá tuyệt vời, chế độ nhân viên quản lý bồi dưỡng có thành quả rồi. Nếu không có mấy nhân viên quản lý bồi dưỡng này, Bùi Khiêm sẽ không khống chế được trạng thái mới nhất của việc bữa ăn dinh dưỡng của Tết Away Netflix, cũng sẽ không nắm được tình hình bên Palpitation Hotel. Sau khi có nhân viên quản lý bồi dưỡng rồi, tổng giám đốc Bùi Kiệm nắm bắt những dự án mạnh hơn thấy rõ, những dấu vết có thể kiếm được tiền cũng không thoát khỏi mắt của tổng giám đốc Bùi. Đương nhiên cũng có vài chuyện đã xảy ra, dù biết rồi cũng khó sửa chữa. Nhưng dù nói thế nào thì vẫn có tiến bộ vượt bậc so với trước kia. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, mọi người hoàn thành công việc rất tốt, mong mọi người cứ tiếp tục phát huy. Tối Chủ nhật, ngày 22 tháng 5. Chiều qua, Bùi Khiêm viết mail cho ba người Trần Khang Thác, Quả Lập Thành và Nhớ Vũ Thần xong. Đơn giản là bày tỏ ý kiến bản thân về bữa ăn dinh dưỡng và cửa hàng Palpitation Hotel, đặt thời gian gửi vào sáng thứ hai. Sau khi mấy người họ vào làm có thể vừa lúc nhận được mail, sẽ không làm lỡ công việc. Vì sao không đợi đến thứ hai rồi gửi? Vì Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn không khuyến khích tăng ca, thứ bảy gửi mail cho nhân viên, lỡ đâu mọi người hiểu nhầm ý thì sao? Đến lúc đó mọi người cảm thấy, wow, thứ bảy Tổng Giám đốc Bùi vẫn đang làm việc, sao chúng ta có thể ở ẩn được? Mau, phấn đấu thôi. Thế thì toan. Hôm nay là Chủ nhật, buổi sáng Bùi Khiêm thư giãn, tắm nắng trong phòng khách lớn. Buổi chiều buổi tối chơi game với TV to, cảm thấy nhân sinh hết sức viên mãn. Đến giờ cả tầng vẫn, chỉ có mình Bùi Khiêm sống. Đã tuyển một quản gia và hai người dọn dẹp, có điều ba người không có việc gì làm. Nhưng Bùi Khiêm cũng không để ý chuyện này, không ai đến mới tuyệt vời. Xem thời gian, đã hơn 10 giờ đêm rồi, Bùi Khiêm suy nghĩ, có phải mình nên điều chỉnh đồng hồ sinh học, ngủ sớm một chút không? Trước kia, để thay đổi lịch trình cho mấy thiếu niên nghiện nét ở câu lạc bộ DGF, Bùi Khiêm tra rất nhiều tác hại nghiêm trọng của việc thức khuya, càng xem càng thấy tim trống rỗng. Đảm bảo sức khỏe mới có thể lỗ nhiều tiền thật tốt. Nếu không có sức khỏe, nằm lê lết trên giường bệnh, kết quả người phụ trách các bộ phận ngày ngày đến thăm bệnh, các kiểu tin vui ập đến. Hôm nay bộ phận nào đó lãi được mấy chục triệu, ngày mai bộ điện ảnh nào đó nhận được giải thưởng, ngày kia game nào đó sẽ cánh toàn cầu. Thế chẳng phải tổng giám đốc Bùi sẽ sùi bọt mép tại chỗ sao? Nên Bùi Khiêm nghĩ để đấu trí đấu dụng với đám cấp dưới tốt hơn, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống healthy. Được, thế thì tắm rửa ngủ thôi. Bùi Khiêm khoan khoái vào bồn tắm ngâm mình, đánh răng xong thì cầm điện thoại lên giường nằm. Đặt báo thứ 8 giờ sáng mai xong, Bùi Khiêm đặt điện thoại lên đầu giường, chạm vào bảng điều khiển ở đầu giường để tắt đèn phòng ngủ, pha lê cũng trở thành trạng thái mờ, ngăn chặn ánh đèn bên ngoài. Lúc vừa lim dim, điện thoại vang lên tiếng tin là thông báo của app chat. Bùi Khiêm, ai vậy trời, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi. Ngủ sớm dậy sớm, có biết dưỡng sinh không? Bùi Khiêm rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn không xem, nhưng không khống chế được sự tò mò của bản thân. Không còn cách nào khác, thò tay cầm điện thoại lên xem, nếu không phải tin tức quan trọng thì khỏi đáp. Nguyễn Quang Kiến, tổng giám đốc Bùi, chắc ngươi cũng đang xem nhỉ? Bùi Khiêm híp mắt, tức gần chết. Ngươi nói có nửa câu là ý gì hả? Ta đang xem cái gì? Tức vãi, nhưng vẫn gõ chữ, xem gì? Nguyễn Quang Kiến cũng đáp rất nhanh, trực tiếp của liên hoan phim Cannes. Bùi Khiêm, trực tiếp liên hoan phim Cannes, thế thì liên quan gì đến ta? Nửa đêm rồi, ta lại đi xem trao thưởng phim văn nghệ nước ngoài, mà cả đời ta cũng sẽ không xem sao. Bùi Khiêm không muốn đáp nữa, muốn trả lời đại bằng biểu tượng cảm xúc rồi kết thúc chủ đề, sau đó đi ngủ. Đáp biểu tượng cảm xúc gì đây? Hình như mỉm cười hơi bất lịch sự, nhè răng lại không đủ nghiêm túc. Thế là đáp cung vậy, biểu tượng cảm xúc vạn năng. Mà trước khi Bùi Khiêm gửi biểu tượng cảm xúc này, tin nhắn của Nguyễn Quang Kiến đã đến trước một bước. Nguyễn Quang Kiến, ngày mai tươi đẹp tham gia bình chọn liên hoan phim Cannes, đạo diễn Chu Tiểu Sách và mấy người Lộ Tri Giao đến hiện trường rồi, nói không chừng có thể nhận thưởng đó. Tổng giám đốc Bùi thật sự không xem à? Bùi Khiêm, cung. Nguyễn Quang Kiến, cười khóc. Nguyễn Quang Kiến, tổng giám đốc Bùi ngươi lại giả bộ, sao lại xấu tính vậy? Rõ ràng đang xem, với lại còn có lòng tin như vậy, lại giả bộ như không quan tâm. Được, thế thì ta không phiền ngươi nữa, cùng nhau kiên nhẫn đợi nhận thưởng thôi. Bùi Khiêm, trượt tay hiểu không? Biểu tượng cảm xúc của ta vốn không có ý này, chỉ đơn thuần là muốn kết thúc chủ đề mà thôi. Khoan, ngày mai tươi đẹp đang tham gia liên hoan phim Cannes. Bùi Khiêm chợt ý thức được hình như chuyện này không đơn giản như mình tưởng. Vội lên mạng tra thử thời gian, phát hiện giải thưởng cuối cùng phải đến rạng sáng mới được công bố. Bùi Khiêm, trầm mặc lúc lâu Bùi Khiêm vẫn im lặng đặt điện thoại lên đầu giường. Quyết không xem. Là phúc hay họa, họa thì không tránh được, dù mình có xem hay không, kết quả của giải thưởng này cũng không thay đổi. Thế thì dứt khoát khỏi xem, để sáng mai thức dậy, không có tin tức tốt chính là tin tốt nhất. Bùi Khiêm lại kiểm tra chuông báo thức một lần, sau đó ném điện thoại lên đầu giường, kéo chăn che kín đầu. Hiện trường buổi lễ trao thưởng liên hoan phim Cannes. Mấy diễn viên chính và nhân viên của ngày mai tươi đẹp như Hoàng Tư Bác, Chu Tiểu Sách, Lộ Tri Giao, Trương Tổ Đình, Lâm Như Nghĩa, ngồi một hàng dưới sân khấu. Hoàng Tư Bác mặc đồ vest, đeo nơ, trông ra người ra ngợm lắm, tuy trên mặt vẫn treo nụ cười tự tin, nhưng rất tiếc hắn vốn không hiểu tiếng Anh tiếng Pháp gì ở hiện trường cả. Thật sự đến hội trường rồi mới phát hiện, tiếng Anh 4 cấp quả là cho không. Tiểu Lâm à, một lát nhận giải, dùng tiếng Anh hay dùng tiếng Pháp vậy? Sẽ không bỏ lỡ chứ? Hoàng Tư Bác khẽ hỏi. Lâm Như Nghĩa nhìn hắn, anh Hoàng, nghĩ gì vậy? Chúng ta có thể đến để đi thảm đỏ, được đề cử đã không tồi rồi, ngươi còn muốn được dạ à? Hoàng Tư Bác tỏ vẻ không phục, sao? Ngươi cảm thấy kịch bản của Tổng Giám Đốc Bùi không hay à? Hay là kỹ năng diễn xuất của anh để lộ không tỏa sáng? Với lại, trước đó lúc lên sóng phản ứng cả hiện trường đều rất náo nhiệt, mọi người đều nhiệt liệt khen ngợi. Ta quan sát hình như chỉ có 20-30 người rời khỏi giữa chừng thôi, những người khác đều xem hết. Cái này còn không thể nhận thưởng sao? Lâm Như Nghĩa lắc đầu, vốn định đè thấp giọng xuống, nhưng nghĩ lại ở đây cũng chẳng ai hiểu tiếng Trung, thế lại nâng giọng lên chút. Anh Hoàng, ngươi không hiểu nội dung của cái này, có cách nghĩ thế này cũng bình thường, dù sao bộ phim cũng tham gia rồi, là công ty của giám đốc Lâm làm. Phim của Cannes được chọn có điều kiện, phải hoàn thành 12 tháng trước liên hoan phim, không thể chiếu ở liên hoan quốc tế khác. Theo nguyên tắc, có thể tiến hành kinh doanh trong nước, nhưng hoạt động thương mại ở khu vực khác ngoài nước thì không ổn lắm. Hoàng Tư Bác sững sờ, thế này nữa à? Thế thì điện ảnh của chúng ta không phù hợp với điều kiện rồi. Lâm Như Nghĩa gật đầu, đúng rồi, nhưng thứ như liên hoan phim thế này, nói trắng ra cũng là nơi chú trọng quan hệ xã hội, quy tắc do người đặt ra. Tuy ngày mai tươi đẹp lên sóng rồi, nhưng bây giờ độ hot cực thấp, không tạo nên thảo luận sôi nổi gì, tham gia liên hoan phim khác. Bây giờ mấy liên hoan phim đặt ra mấy yêu cầu cưỡng chế này, để khóa thêm tài nguyên điện ảnh xuất sắc khác, đảm bảo chất lượng và nhiệt độ của liên hoan phim. Thật ra, một vài mấy bộ từng đạt giải ở Berlin, Venice cũng có thể đến tham gia liên hoan phim Cannes. Nhưng ngoài một vài bộ điện ảnh cực kỳ ưu tú, đỉnh cao có thể nhận thưởng ra, vốn dĩ những cái khác đều khó được chọn. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Cannes và công ty phát hành điện ảnh cũng rất vi diệu, có vài bộ phim rác cũng có thể vào tranh giải, nghe đâu trong đây cũng có trao đổi tài nguyên. Đương nhiên tình huống thế này rất ít. Với lại cùng lắm là cho vào bình chọn, có thể nhận được giải hay không phải xem chất lượng bản thân bộ phim đó, đây là giới hạn thấp nhất của Cannes. Nên ngươi rõ chứ, vì độ hot của ngày mai tươi đẹp ở nước ngoài rất thấp, chất lượng cũng ổn, thêm vài nhân tố chúng ta không biết, ban bình chọn mới phá vỡ án lệ để chúng ta vào đề cử, nhưng đừng mong nhận được thưởng, có thể đến đây đi thảm đỏ, gặp gỡ thế giới chúng ta đã lời rồi. Hoàng Tư Bác hơi hối hận, tuy là người phụ trách của phòng làm việc Phi Hoàng, nhưng hắn là người nghiệp dư nhất trong số những người ở đây. Gần đây vẫn luôn trong cơn sốc, tuy cũng đang học hỏi nhưng vẫn chưa hiểu hết cái này. Không phụ trách việc gửi điện ảnh đi bình chọn, đương nhiên cũng không biết mấy cái này. Thế thì hơi tiếc, biết sớm thì sau khi chúng ta lấy bộ phim này tham gia giải trước rồi lên sóng nhỉ? Hoàng Tư Bác rầu rĩ nói. Lâm Như Nghĩa lắc đầu, nghĩ nhiều rồi, trong nước rất nhiều phim đến Cannes nhưng không nhận được gì, chắc hẳn ngày mai tươi đẹp cũng vậy, lúc đó ai có thể nghĩ xa như thế. Huống chi liên hoan phim kiểu này đều phải lăn lộn quen mặt. Nhiều đạo diễn nhân thưởng đều tham gia rất nhiều lần. Có mối quan hệ thân thiết với liên hoan phim, chúng ta thì sao? Đừng nói là Cannes, trong nước cũng chẳng có danh tiếng gì. Nên đừng nghĩ nhiều như thế, đề cử thôi là xong chuyện rồi. Chúng ta có thể đến đề cử, đã có thể cái ánh sáng của Tổng Giám Đốc Bùi rồi, ăn đứt cả đống phim trong nước rồi được chưa? Hoàng Tư Bác nghĩ, hình như cũng có lý. Nhưng lúc này, Chu Tiểu Sách vẫn luôn nghe hai người thảo luận chen vào một câu, Tiểu Lâm, Căng và bên Oscar không giống nhau, ở lễ trao giải cuối cùng, nếu không nhận thưởng đề cử nào, bình thường bên tổ chức sẽ không thông báo cho đoàn làm phim tham gia, trực tiếp đóng gói hành lý. Nói cách khác, chỉ ít chúng ta có thể nhận một giải. Mắt Lâm Như Nghĩa chợt sáng lên, thật ư. Chu Tiểu Sách thoáng do dự, ặc, đa số tình huống là vậy, nhưng tình huống đặc biệt cũng sẽ gọi tên vài đề cử. Tóm lại ta cảm thấy giải thưởng kiểu người mới xuất sắc nhất chúng ta có hy vọng. Dù sao thì chất lượng điện ảnh của chúng ta cũng được, phải có lòng tin. Trong thời gian thảo luận, từng giải thưởng bắt đầu được công bố. Phim ngắn Cành Cọ Vàng, tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất, đề cử đặc biệt. Sau mỗi lần giải thưởng được trao đi, người may mắn nhận giải sẽ bước lên thảm đỏ nhận thưởng, người xem ở hiện trường cũng sẽ vỗ tay nhiệt liệt rất lâu. Ở nơi thế này, nhân tướng điện ảnh ưu tú sẽ được tôn trọng như thượng đế. Mấy người Chu Tiểu Sách cũng vỗ tay, nhưng càng đợi càng cảm thấy không ổn. Cả buổi lễ trao thưởng từ lúc bắt đầu đến lúc đến thúc cũng hơn một tiếng, nhưng xem đồng hồ đã qua 40 phút rồi. Đến cả giải ảnh đến cũng đã trao rồi, nhưng vẫn chưa nghe tên của ngày mai tươi đẹp. Vốn dĩ Chu Tiểu Sách cảm thấy, nếu bộ điện ảnh này có thể nhận giải, cùng lắm cũng chỉ nhận được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất hay tác phẩm mới xuất sắc nhất, nhưng đều không có. Ảnh đế xuất sắc nhất, vốn dĩ hy vọng mong manh, tuy Lậu Tri Giao cống hiến kỹ năng diễn xuất tốt nhất của hắn cho điện ảnh, nhưng ngôi sao tên tuổi ở liên hoan phim quá nhiều. Nhưng vấn đề là càng về sâu càng không có khả năng. Giải đạo diễn xuất sắc nhất vẫn không phải. Hoàng Tư Bác cảm thấy lòng bàn tay mình chảy mồ hôi, tim cũng đập thịt thịt. Ý gì đây? Tóm lại không thể nhận được đoạt giải Cành Cọ Vàng chứ? Không thể nào nhỉ? Hay là nhân viên làm nhầm rồi, vốn dĩ chúng ta không có giải thưởng nào cả. Người trao thưởng trên sân khấu đã thay đổi, một ngôi sao điện ảnh lão làng đức cao vọng trọng lên sân khấu, cười với micro. Cảm ơn. Thật vinh hạnh khi có thể đến đây trao thưởng giải đặc biệt do ban bình chọn ra. Ta tin rằng mỗi người ở đây đều có trải nghiệm khó quên, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta đều tin ngày mai sẽ tươi đẹp hơn. Thế thì ngài trưởng ban, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết bộ điện ảnh nào nhận được giải quý báu này không? Bên phải sân khấu, trưởng ban bình chọn ngồi bên trái nhất đứng lên, nhận được giải thưởng từ ban bình chọn. Haxiaus. Lúc tên của điện ảnh xuất hiện, cả hội trường đã vang lên tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay, cả người Chu Tiểu Sách cứng đờ trên chỗ ngồi. Hoàn toàn rơi vào trạng thái sững sờ, không động đậy. Hoàng Tư Bác đã hoan hô lên, kéo Chu Tiểu Sách dậy ôm chặt, vãi. Chúng ta được giải thật kìa. Dù tiếng Anh của có kém cũng có thể nghe ra được tên tiếng Anh của điện ảnh Ngày Mai Tươi Đẹp và Chu Tiểu Sách không chuẩn. Chu Tiểu Sách mơ hồ lên sân khấu trong tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay, bắt tay với người trào giải, sau đó đến bục diễn thuyết. Thật xin lỗi, ta không chuẩn bị diễn thuyết bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp vì ta chưa từng nghĩ có thể nhận được giải thưởng này. Ta thật khó hình dung tâm trạng vô cùng kích động lúc này. Là một đạo diễn mới, quay được bộ điện ảnh này không phải công lao của cá nhân ta. Ở đây, ta hy vọng nhân viên đoàn làm phim đến hội trường có thể lên sân khấu, chia sẻ vinh quang này thuộc về chúng ta. Chu Tiểu Sách nói một câu xong thì dừng lại một lần, để đủ thời gian phiên dịch. Mấy người Hoàng Tư Bác, Lội Tri Giao cũng lần lượt lên sân khấu, đứng sau lưng Chu Tiểu Sách, thể hiện sự cảm ơn đối với nhóm bình chọn và khán giả dưới sân khấu. Trong mắt Chu Tiểu Sách rơm rớm lệ, giọng cũng hơi nghẹn ngào. Tại đây, ta xin cảm ơn các tiền bối trong giới điện ảnh, cảm ơn tất cả nhân viên của đoàn làm phim, cảm ơn. Sau khi cảm ơn một loạt, Chu Tiểu Sách đổi chủ đề. Ngoài ra, cả đoàn làm phim chúng ta còn muốn đặc biệt cảm ơn một người không đến hiện trường. Hắn là người đã cho bộ phim này linh hồn, khiến cho diễn viên của chúng ta tạo ra kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh, cũng đầu tư đầy đủ cho bộ điện ảnh của chúng ta, để chúng ta có thể thể hiện bản thân mà không cần lo lắng gì. Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn ngươi đã cho bộ điện ảnh này linh hồn và linh cảm. Dưới sự thôi thúc của ngươi, ta và những nhân viên diễn viên đoàn phim đã để bộ phim này có sinh mệnh. Cảm ơn mọi người. Tiếng vỗ tay ở hiện trường vang dội lần nữa. Thứ hai, ngày 24 tháng 5. Bùi Khiêm ngủ đến khi tự tỉnh, nhìn điện thoại, chung báo thứ vẫn chưa đến giờ. Ngủ sớm dậy sớm lập kế thành công, quả là một ngày tuyệt đẹp. Chạm vào bảng điều khiển ở đầu giường, để ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào. Thấy ánh nắng sáng chói, Bùi Khiêm chợt cảm thấy hình như mình quên gì đó. Đột nhiên hắn tỉnh ngủ ngay tấp lự. Trao thưởng liên hoan phim Cannes. Hôm qua sau khi nói chuyện với Nguyễn Quang Kiến, Bùi Khiêm sợ tối mình bị các tin tức oanh tạc nên điều chỉnh sang chế độ máy bay, chỉ để chuông báo thức. Sáng sớm hôm qua, chắc trao thưởng Cannes đã kết thúc rồi. Bùi Khiêm ôm ấp tâm trạng phức tạp, cẩn thận tắt chế độ máy bay. Sau đó các kiểu tin tức mới bắt đầu điên cuồng nổ ra. Chẳng mấy chốc chấm đỏ nhỏ của áp chắc đã nhảy lên 99 cộng. Bùi Khiêm, xong rồi, sẽ không được giải thật chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh, có lẽ chỉ là chuyện không đáng kể, chắc mọi người lần lượt sang an ủi. Bùi Khiêm ổn định tâm trạng một chút, lúc vừa định bấm vào áp chát với mấy ngón tay run rẩy, một tích tin mới hiện lên trước rồi. Cách 11 năm, điện ảnh trong nước lại nhận được giải thưởng do giám khảo bình chọn ở Liên hoan phim Cannes. Bùi Khiêm thắng không biết cái gọi là giải thưởng của nhóm ban giám khảo là giải thưởng gì. Nhưng từ tiêu đề có thể thấy, tình huống không lạc quan lắm. Bùi Khiêm không khỏi đỡ trán. Toàn, lớn chuyện thật rồi. Mở áp trò chuyện, tất cả đều là tin chúc mừng các kiểu. Thậm chí mấy người Chu Tiểu Sách còn gửi video ở hiện trường qua, quay lung tung, hình như thấy được có một nhóm người đang reo hò hoan hô. Bùi Khiêm trầm mặc một lúc, quyết định làm rõ vấn đề cơ bản nhất trước đã. Rốt cuộc giải thưởng của ban bình chọn là giải gì? Tuy bình thường Bùi Khiêm cũng xem điện ảnh, nhưng không hiểu gì mấy về mấy buổi lễ trao giải chuyên nghiệp này, cùng lắm cũng chỉ biết gôn gấp bờ của Oscar. Lúc này vẫn chỉ có thể cầu cứu Keanu. Sau 2 phút, Bùi Khiêm hiểu rồi. Trong liên hoan phim Cannes có rất nhiều giải thưởng, trong đó giải quan trọng nhất là giải cành cọ vàng. Giống như giải gấu vàng, sư tử vàng của hai liên hoan phim khác đều là giải thưởng quốc tế cao nhất trong lĩnh vực điện ảnh. Lần trước điện ảnh trong nước nhận được giải cành cọ vàng là vào năm 1993, đó cũng là lần duy nhất. Mà giải thưởng của ban bình chọn cũng được coi là giải thưởng cao thứ hai. Lần trước điện ảnh trong nước nhận được giải này phải theo đuổi đến tận năm 2000, nên đầu đề tin tức mới viết là lại nhận được vinh quang sau 11 năm. Xem xong kiến thức trên Keanu, trong thoáng chốc Bùi Khiêm cũng không biết bản thân khó chịu hay vui vẻ nữa. May thay không phải giải cành cọ vàng, chỉ là hạng hai. Bùi Khiêm sợ thế chất con của thần may mắn của mình lại phát huy tác dụng, lỡ đâu ấm được cành cọ vàng thật, thế thì lớn chuyện. Cái này cũng không phải không có khả năng, dù sao thì người bình chọn điện ảnh càng chuyên nghiệp càng dễ bổ não. Quỷ mới biết mấy người bình chọn điện ảnh ở Âu Mỹ thấy kiểu như ngày mai tươi đẹp sẽ bổ não thành cái gì. Nhưng tình huống bây giờ đã đủ khiến Bùi Khiêm cạn lời. Tuy là hạng hai nhưng cũng rất khó lấy được. Điện ảnh trong nước cố gắng 11 năm, hình như năm nào cũng gửi phim đến liên hoan phim Cannes, kết quả hơn nữa đều là đi cho có, muốn ẩm hạng hai là chuyện không thể. Kết quả mình quay phim, vốn chỉ muốn bỏ độc khán giả, lỗ chút tiền, nào ngờ doanh thu phòng vé trong nước bùng nổ cũng thôi đi, đến cả liên hoan phim cũng nhận được giải. Chắc chắn thế giới này có vấn đề, Bùi Khiêm im lặng ngồi dậy tắm rửa rồi đến công ty. Tầng 16, thần hoa hạo cảnh, tất cả nhân viên đều đang chăm chỉ làm việc, khung cảnh yên tĩnh. Bùi Khiêm thở vào một hơi, không khỏi mừng thầm, mừng bản thân sắp xếp phòng làm việc phi hoàng ra riêng rồi. Nếu không hôm nay toàn thể nhân viên của phòng làm việc phi hoàng đến chặn cửa văn phòng mình chúc mừng, thì ai chịu cho thấu. Chí ít cũng đảm bảo nước suối nhà ta an toàn. Nhưng Bùi Khiêm vừa bước vào văn phòng đã nghe thấy tiếng bục, nắp rượu sâm banh văng lên trời. Cùng lúc này, hoa chúc mừng và ruy băng các kiểu cũng vang lên, cả khu văn phòng chợt trở nên ồn ào náo nhiệt. Surprise! Tổng giám đốc Bùi, chúc mừng nha! Ngày mai tươi đẹp nhận thưởng, đạo diễn Chu Tiểu Sách còn đặc biệt cảm ơn ngươi. Phỏng vấn một chút, lúc này tâm trạng ngươi thế nào? Mọi người lục tục đứng lên từ vị trí của mình, có người cầm hoa chúc mừng, băng rôn, có người vỗ tay, có người mở sâm banh. Bùi Khiêm hoang mang nhìn trợ lý Tân, cái này. Trợ lý Tân mỉm cười giải thích, tổng giám đốc Bùi, mọi người nghĩ nhân viên của phòng làm việc phi hoàng đều đang nghỉ rồi. Đội ngũ sáng tạo điện ảnh cũng ở nước ngoài, nên chuẩn bị nghi thức chúc mừng thay bọn họ. Dù sao, thì chuyện đáng mừng thế này sao có thể qua loa được. Bùi Khiêm, các ngươi nghĩ chu đáo thật. Nhưng ta không cần kiểu chúc mừng này đâu, đáng ghét. Bên cạnh có người đưa sâm banh, mọi người ở hiện trường mỗi người một phần. Bùi Khiêm chỉ có thể im lặng cầm ly rượu uống cạn. Hắc Vân đứng bên cạnh hơi sững sờ, nghi ngờ, tổng giám đốc Bùi, chẳng phải nên nói vài câu sao? Bùi Khiêm đặt ly rượu lên bàn bên cạnh, chuyện đã qua rồi, có gì đáng phát biểu? Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi. Còn ăn mừng. Bây giờ ăn mừng một lần, mấy người hoàng tứ bác về lại ăn mừng lần nữa, còn muốn ta chịu tội hai lần. Không có cửa. Tổng giám đốc Bùi vào phòng mình rồi đóng cửa lại, trợ lý Tân mỉm cười. Nói với mọi người, tính cách của tổng giám đốc Bùi vẫn luôn như vậy. Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi, đợi mấy người hoàng tư bác về rồi lại ăn mừng cũng không muộn. Mà Ngô Tân ở một bên, nhanh chóng ghi chép vào sổ. Quả nhiên, một khoảng thời gian dài trôi qua, tính cách tổng giám đốc Bùi vẫn không thay đổi. Trước đó nghe nói lúc pháo đài trên biển thành công, tổng giám đốc Bùi cũng vậy, chỉ uống một ly rượu chúc mừng mang tính tượng trưng rồi tiếp tục làm việc kế. Lúc ta nghe được từ chỗ bao hút còn tưởng đây chỉ là phóng đại kiểu nghệ thuật. Dù sao thì những người thành công sẽ không ngủ quên ở thành công ở quá khứ, cũng không thể lược bỏ cả ăn mừng tam thời nhỉ. Bây giờ xem ra là thật rồi, không phóng đại chút nào, tổng giám đốc Bùi là người như vậy. Hình như đoạn này có thể viết vào chú giải của tinh thần Đặng Đạt, gửi cho Thôi Cảnh, để hắn suy nghĩ xem cân nhắc dùng tài liệu này thế nào. Trong văn phòng, Bùi Khiêm lấy điện thoại ra, bắt đầu mở 99 tin nhắn chưa đọc kia ra xem. Đa số nội dung bên trong là chúc mừng, nội dung giống nhau, Bùi Khiêm im lặng bỏ qua. Vốn không thể đáp được, với lại sau khi trả lời lỡ đâu đối phương thừa cơ bắt chuyện, bắt đầu nịnh ngày mai tươi đẹp, thế chẳng phải hai lần tổn thương tổng giám đốc Bùi sao. Nên Bùi Khiêm nghĩ đợi một lát sẽ đăng lên vòng bạn bè, nói vô cùng cảm ơn mọi người, nhưng tin tức nhiều quá không thể trả lời từng cái, chặn tin mới của vòng bạn bè, chuyện đến vậy là xong. Lướt rồi lại lướt, đột nhiên Bùi Khiêm dừng lại. Ánh mắt hắn dừng lên ở tin Lâm Thường gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, chúc mừng nha. Sau đến Kinh Châu, ngươi phải mời ta một bữa đấy. Tuy nói rằng bộ phim này nhận được thưởng là do chất lượng quá đỉnh, nhưng ta nghĩ cách gửi phim đến Cannes cho ngươi, kiểu gì cũng có chút công lao nhỉ. Bùi Khiêm vội gõ chữ đáp, phim là do ngươi gửi. Chẳng bao lâu Lâm Thường đã trả lời. Sao giờ tổng giám đốc Bùi ngươi mới trả lời, có phải tối qua hay quá nên uống nhiều? Đương nhiên là ta tìm người gửi rồi, Căng vẫn luôn ưu ái phim công chiếu trên liên hoan phim nhà mình thôi, nếu không có quan hệ, ban bình chọn người ta không nhận đâu. Nhưng tổng giám đốc Bùi, không phải ta kể công đâu, ta vô cùng chân thành, ta cũng không ngờ ngày mai tươi đẹp có thể nhận thưởng thật, ta thấy điện ảnh này ở nước ngoài quá thảm luôn, tiện tay giúp đỡ chút. Có thể nhận thưởng, chủ yếu là do phim của tổng giám đốc Bùi ngươi quay tốt, hoàn toàn làm ban bình chọn phục, dù quan hệ tốt mấy cũng không dùng được. Bùi Khiêm, bắt được kẻ phản bội rồi. Thì ra là ngươi làm trò quỷ sau lưng ta. Bùi Khiêm nghiêm túc suy nghĩ, có thể nghĩ cách sắp xếp nhân viên quản lý bồi dưỡng vào tập đoàn Thần Hoa không? Ví dụ như sắp xếp vào văn phòng giám đốc điện ảnh truyền hình Thần Hoa. Chuyện công ty rõ ràng rồi, nhưng chuyện ngoài công ty vẫn mù mờ lắm. Thế thì thật phụ ý tốt của ngươi rồi, theo ta biết, hình như thành tích phòng vé của ngày mai tươi đẹp ở nước ngoài quá kém, chẳng mấy chốc sẽ bị gỡ nhỉ. Bùi Khiêm gõ chữ trả lời mà mặt đen như đít nồi. Bây giờ hai điều hắn lo nhất chủ yếu là, đầu tiên là hợp đồng chia phần trên Alidao, điện ảnh nhận thưởng, chắc chắn lại có lượng lớn khán giả lên mạng xem, lại thêm mớ thu nhập, chuyện khác là nhưng trang web video nước ngoài phải chi rất nhiều tiền để mua bản quyền chiếu mạng của ngày mai tươi đẹp ở nước ngoài. Về phần phòng vé ở nước ngoài, đầu tháng ngày mai tươi đẹp có tỷ lệ không cao, biểu hiện của phòng vé cũng không tốt, án chừng chẳng mấy chốc sẽ bị gỡ thôi. Lâm Thường, gỡ. Tin mới nhất đây. Sau khi ngày mai tươi đẹp nhận thưởng đã thao túng màn ảnh giải trí nước ngoài rồi, các rạp chiếu phim lớn kéo dài hơn tháng, tỷ lệ xếp hạng cũng đã được nâng lên. Một bộ phim nhận được giải thưởng của ban bình chọn thế này, tính thương mại của bản thân nó cũng không tồi, sao có thể gỡ được. Các rạp cũng muốn tranh thủ độ hot để kiếm tiền nhiều hơn đó. Bùi Khiêm, ta nhanh mồm nhanh miệng hỏi câu này làm gì trời? Quả là phúc thì chẳng đến song song, mà họa thì chẳng đến riêng lẻ. Vốn nghĩ ngày mai tươi đẹp phấp ở nước ngoài, kết quả bây giờ lại hay rồi. Sau một liên hoan phim, tình hình thay đổi hoàn toàn. Bùi Khiêm cảm thấy sầu hết sức, chu kỳ này áp lực tăng mạnh rồi đây. Đã nói là quay phim rác đốt tiền mà. Bộ điện ảnh này, trong nước kiếm một mớ, nước ngoài kiếm một mớ, dạp kiếm một mớ, mạng kiếm một mớ, vẫn chưa kết thúc. Bùi Khiêm cảm thấy đây là lần đầu tư thất bại nhất của mình. À, không đúng, cũng có thể là thất bại lần hai. Vinh quang thất bại số một chắc sẽ mãi thuộc về 50.000 và con đường sa mạc cô độc kia. Lâm Thường nói tiếp, với lại, tổng giám đốc Bùi, qua hai hôm nữa, chú thích vòng 2 của điện ảnh cũng phải bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong bị nịnh chưa? Bùi Khiêm. Lâm Thường, có lúc, thứ tốt trước khi ra nước ngoài, mọi người bình luận về nó một phen, sau khi ra nước ngoài, lại bình luận khác. Bây giờ ta đang vô cùng tò mò, trước đó rất nhiều người cảm thấy ngày mai tươi đẹp quay chẳng ra gì, người trong nước không thích, người nước ngoài chẳng mê. Nhưng bây giờ ngày mai tươi đẹp nhận giải thưởng ở Cannes, họ sẽ nói thế nào đây? Được rồi. Tổng giám đốc Bùi ngươi tiếp tục khép đi, nhớ đợi ta đến Kinh Châu mời ta uống rượu đấy. Xem nhật ký trò chuyện với Lâm Thường, Bùi Khiêm trầm mặt. Quả là khiến người ta đau đầu. Cùng lúc này, quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông. Xin chào, ta là người phụ trách của quán cà phê Internet Netflix Tiêu Bằng, ngươi là? Lương Khinh Phạm bắt tay Tiêu Bằng, ta tên là Lương Khinh Phạm, là nhà thiết kế dự án chung cư SOT của tổng giám đốc Bùi. Cậu, mau ngồi đi. Hai người Tiêu Bằng và Lương Khinh Phạm đang ngồi ở cạnh cửa sổ khu cà phê, nhân viên phục vụ bưng hai tách cà phê lên. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Lương Khinh Phạm nói mục đích mình đến. Giám đốc Tiêu, không biết ngươi có hứng thú đổi phong cách cho quán cà phê Internet Netflix? Lương Khinh Phạm đang hoàn thành dự án của chung cư SOT, gần đây vẫn luôn ở Kinh Châu du sơn ngoạn thủy, tìm linh cảm, đợi chỉ thị của tổng giám đốc Bùi. Nhưng đợi lâu quá không có tin tức gì, hắn cũng thấy hơi chán. Sau đó, Lương Khinh Phàm quyết định tiến bước trước. Tổng giám đốc Bùi có nhiều sản nghiệp như thế, bao gồm quán cà phê Internet Netflix, Tết Away Netflix, phòng tập thể hình thác quảng, chung cư shop, đều cần phải chỉnh sửa. Nếu có thể ký với tất cả, thiết kế ra những án lệ danh tiếng được chào đón, vô cùng quan trọng đối với sự thăng cấp danh tiếng bản thân. Huống chi hắn rất rõ, bộ phận của Đăng Đạt không thiếu tiền, phí thiết kế chắc chắn không thiệt. Nên hôm nay hắn đến quán cà phê Internet Netflix gặp Tiêu Bằng, chuẩn bị làm quen trước chút chút, sau đó lúc hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Bằng nghĩ, tạm thời không cần. Quán cà phê Internet Netflix 1.0 và 2.0, sức tiếp thu của người tiêu dùng rất cao, thay đổi phong cách bất chợt có thể không ổn lắm. Quán cà phê Internet Netflix 3.0, bây giờ đã trong thời gian trang trí rồi, tạm thời cũng không tiện. Đương nhiên, nếu sau này có quán cà phê Internet Netflix 4.0, chắc chắn ta sẽ liên hệ người trước. Nhưng ta biết có một chỗ cần giúp đỡ, nếu không thì người đến Pan Pitation Hotel thử xem. Ta cho người số điện thoại của phụ trách bên đó, họ Trần, người liên lạc trực tiếp với hắn là được. Thứ ba, ngày 24 tháng 5, Pan Pitation Hotel, Trần Khang Thác đang đứng ở lối vào khu công nghiệp cũ, sốt ruột trong ngóng. Đột nhiên, hắn thấy một chiếc taxi dừng bên ngoài, một người trẻ tuổi bước xuống từ trên xe. Trong thoáng chốc, Trần Khang Thác vẫn không dám tiến lên phía trước, vì hắn biết kiến trúc sư họ Lương muốn gặp mình vào hôm nay tương đối trẻ tuổi, nhưng người đến trông trẻ quá trẻ. Nhưng nghĩ lại, hai người hôm qua đã hẹn trước giờ giấc rồi, hình như cũng không ai sẽ đến. Trần Khang Thác do dự một lúc mới vội bước lên, ngài Lương. Lương Khinh Phàm gật đầu, đúng, là giám đốc Trần sao? Thật là ngài Lương, xin chào xin chào. Trần Khang Thác phấn khởi bắt tay Lương Khinh Phàm, sau đó hai người về văn phòng Trần Khang Thác. Vừa vào, trong văn phòng đã có hai người đứng dậy khỏi sofa tiếp đón. Trần Khang Thác nói với Lương Khinh Phàm, ngài Lương, ta giới thiệu một chút. Vị này là đồng nghiệp cùng phụ trách Pan Pitation Hotel với ta Hắc Quỳnh, vị này là nhà thiết kế đang phụ trách việc trang trí và cải tạo Pan Pitation Hotel, Sử Triết Thụy. Lương Khinh Phàm chào hỏi hai người, nhất là với Sử Triết Thụy, đều là kiến trúc sư, có rất nhiều chủ đề chung. Sử Triết Thụy là kiến trúc sư trẻ người bản địa Kinh Châu rất có thực lực, lớn hơn Lương Khinh Phàm một tuổi, nhưng về lý lịch và học lực thì không tỏa sáng bằng Lương Khinh Phàm. Về việc vì sao Bùi Khiêm chọn hắn phụ trách dự án Pan Pitation Hotel, rõ ràng cũng là vì suy nghĩ giống như chọn Lương Khinh Phàm, không muốn tìm kiến trúc sư nổi danh quá để thầu dự án Pan Pitation Hotel, bớt mang đến danh tiếng và độ hot không cần thiết cho dự án Pan Pitation Hotel. Trần Khang Thác rót trà, ngài Lương ngươi quả là giúp người khi gặp nạn, giải quyết được vấn đề gấp rút của ta. Lương Khinh Phàm sững sờ, ồ, sao lại nói vậy? Trần Khang Thác nhẹ nhàng đặt trà nóng trước mặt Lương Khinh Phàm, chuyện này nói ra thì dài lắm. Pan Pitation Hotel là dự án giải trí chủ đạo, tổng giám đốc Bùi hưởng ứng lời kêu gọi, cải tạo khu công nghiệp cũ, chắc ngươi biết cái này nhỉ? Có một nhóm đầu tư cũng được truyền cảm hứng bởi tổng giám đốc Bùi, đến đầu tư khu lân cận. Mấy đầu tư này đề xuất muốn chủ động để tổng giám đốc Bùi và Pan Pitation Hotel xây giữ một trung tâm thương mại cỡ lớn, dùng để bán những đạo cụ liên quan xung quanh, chúng ta đưa ra phương án, bọn họ bỏ tiền. Thế là ta bảo thầy sửa làm một thiết kế trung tâm thương mại tương đối thường thấy, định làm theo đó. Nhưng tổng giám đốc Bùi là người thích có yêu cầu tinh tế. Hôm qua hắn gửi mail, nói muốn chúng ta thiết kế trung tâm thương mại này thành mê cung. Sử Triết Thụy tiếp lời, lúc nghe giám đốc Trần nói ta cũng sững sờ. Vốn dĩ ta cảm thấy, thứ như trung tâm thương mại còn có thể làm tốn kém sao? Đầu tiên ta làm một phương án bình thường, nào ngờ tổng giám đốc Bùi không hài lòng. Nhưng bây giờ ta vẫn phải phụ trách thi công xây dựng của Pan Pitation Hotel, phải luôn để mắt đến. Nếu có vấn đề gì thì phải sửa đổi bất cứ lúc nào. Vốn dĩ thời gian rất gấp rút, tổng giám đốc Bùi còn yêu cầu làm một mê cung, cái này càng khó hơn. Ta không có nghiên cứu nhiều về mê cung, với lại bây giờ cũng đang xài phân thân chi thuật đây. Thế là, chuyện này trì trệ rồi, giám đốc Trần phiền não lắm. Trần Khang Thác gật đầu, đúng, may thay ngài Lương đến rồi. Ngài Lương, ngươi có suy nghĩ thay ho gì về phương án này không? Lương Khinh Phàm nhớ mày. Làm trung tâm thương mại thành mê cung. Ý tưởng táo bạo thật. E rằng trên thế giới này, cũng chỉ có tổng giám đốc Bùi có thể nghĩ ra được ý tưởng thiên mã hành không thế này thôi nhỉ? Lương Khinh Phàm uống ngụm trà, hỏi, cụ thể tổng giám đốc Bùi nói thế nào? Mê cung thì ta cũng có vài suy nghĩ, nhưng trước tiên phải lý giải yêu cầu của tổng giám đốc Bùi đã, lỡ đâu hiểu nhầm ý. Trần Khang Thác cười ha ha, tự hào cười nói, yên tâm, ta là nhân viên cũ đến từ Game Đằng Đạt, rất tâm đắc về mặt lý giải yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi nhắc đến hai điểm trong mail, đầu tiên là phải đắt, ung dung hào hoa, xanh vàng rực rỡ, trang trí theo phong cách nhiều cửa hàng sang trọng. Ngoài ra, các cửa hàng bán sản phẩm xung quanh sẽ ẩn trong mê cung, để phần lớn khách hàng vào, hễ không cẩn thận sẽ đi đến lối ra, không tìm được cửa hàng. Đầu tiên ta giải thích ý của Tổng Giám Đốc Bùi từ góc nhìn của ta, nếu mọi người cảm thấy có khía cạnh khác thì có thể bổ sung. Ta cảm thấy ý tưởng mê cung này của Tổng Giám Đốc Bùi có liên quan đến game. Giống như trong game tập hợp rất nhiều nguyên tố, các đạo cụ tập hợp được ẩn đi, người chơi phải tìm kiếm, có thể kéo dài thời gian chơi game của bọn họ. Đồng thời, người chơi tìm được cửa hàng ẩn, tương đương với việc tìm được thương nhân ẩn trong trò chơi, trên thực tế sẽ tạo thành một loại ám thị tâm lý, không dễ dàng gì mới tìm được, sẵn tiện mua gì đó nhỉ. Nếu không chẳng phải thiệt rồi sao? Như vậy cũng có thể thúc đẩy người ta tiêu tiền. Nếu các cửa hàng sẽ thay đổi vật phẩm, quà để chất in, thế thì càng tuyệt vời. Về việc vì sao phải trang trí đắt, cái này tạm thời ta chưa nghĩ ra. Lưng Khinh Phàm khẽ gật đầu, tay phải sờ sờ tách trà, thiết kế mê cung này có thể kéo dài thời gian chơi game của người chơi thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng suy xét từ góc độ của kiến trúc sư, chắc hẳn vẫn còn một vài suy nghĩ khác. Tổng Giám Đốc Bùi nói không để ý là sẽ ra khỏi lối đi, nói rõ cửa ra của mê cung này rất nhiều, ý là có thể chuyển hướng của dòng người đông đúc, trải nghiệm mua sắm của khách hàng được nâng cao, đồng thời đảm bảo lúc tình huống gấp rút, du khách có thể nhanh chóng tản ra. Với lại, làm mê cung là chia khu, trong thiết kế kiến trúc, chia khu có thể cải thiện rất lớn tỷ lệ sử dụng của không gian, trong bên ngoài thì chi phí cao hơn, trên thực tế lại là biểu hiện của tầm mắt xa. Ta cảm thấy, có thể làm vài bức tường chủ chốt của mê cung có thể chuyển động, đóng lại thì không có đường, mở ra thì có thêm đường. Sau khi làm tự động khống chế, thông qua thuật toán máy tính để tự động tạo thành địa hình mê cung, cách một khoảng thời gian sẽ đổi một lần, có thể khiến du khách duy trì cảm giác mới mẻ với nơi đây. Đương nhiên, để an toàn cũng phải cho phép khống chế bằng tay, lúc nào cũng có người để mắt đến. Dù xuất hiện tình trạng mất điện đột xuất cũng đảm bảo du khách có thể tìm được lối ra nhanh chóng, sẽ không bị nhốt. Về việc vì sao lại phải đắt, ta cảm thấy có phải Tổng Giám Đốc Bùi thích phong cách mê cung hoàng kim không? Cho người ta cảm giác như trên đường tìm kho báu, vô hình trung làm nổi bật lên giá trị của sản phẩm bên trong. Giống như nhiều cửa hàng sang trọng, vì sao phải trang trí khoa trương như thế? Chính là để tạo thành một bầu không khí khiến người cảm thấy hình như mình ở trong hoàng cung. Mà trang sức tinh xảo trước mắt ngươi là thứ hoàng thất mới có thể đeo, lúc này ngươi sẽ không nhịn được mà móc tiền ra mua. Sự thật chứng minh, muốn đạt được hiệu quả thế này, vẫn sử dụng phong cách khoa trương hào nhoáng của vàng rực rỡ là ổn nhất. Thế này, lúc tuyên truyền bang Pitation Hotel có thể nói, bang Pitation Hotel xa xôi đáng sợ. Chỉ cần vượt qua trải nghiệm khủng bố kích thích kinh hãi, đi ra mê cung hoàng kim đường hoàng tráng lệ, có thể tìm thấy báu vật được chôn vùi. Ánh mắt Trần Khang Thác sáng lên, thì ra là vậy. Trước đây ta chỉ giải đáp mạch suy nghĩ của Tổng Giám Đốc Bùi qua góc độ thiết kế game đã cảm thấy thiết kế này không tồi rồi. Bây giờ nghe thầy Lương giải thích một lần bằng lối suy nghĩ trong tâm lý học và thiết kế kiến trúc càng có lý hơn. Tổng Giám Đốc Bùi đã suy xét vấn đề này qua góc độ của kiến trúc học, tri thức thật uyên thâm. Đã vậy thì cứ gọi trung tâm mua sắm này là mê cung hoàng kim là được rồi. Đến lúc đó có thể làm trung tâm mua sắm lại, có thể là một dự án du lịch trong Phan Pi Tây Sơn Hotel, một công đôi việc. Ngài Lương, chuyện gấp rút, thiết kế của mê cung hoàng kim giao cho ngươi. Chúng ta sẽ gửi ngươi phí thiết kế theo tiêu chuẩn của Đằng Đạt. Trần Khang Thác nhìn Lương Khinh Phàm bằng ánh mắt nhiệt tình. Lương Khinh Phàm nghĩ, đương nhiên thiết kế thì không thành vấn đề, nhưng qua một khoảng thời gian nữa, Tổng Giám Đốc Bùi còn cần ta thiết kế chung cư slot mới, ta sợ không thể trông coi toàn bộ quá trình. Sử Triết Thủy vỗ ngực, không có gì, chỉ cần ngài Lương đây đưa ra phương án thiết kế là được, chuyện thi công có thể để Giám Đốc Lý bọn ta tìm đội thi công, ta cũng có thể trông giúp. Nhưng, nếu gặp vấn đề không thể giải quyết, vẫn phải phiên người đích thân đến một chuyến. Lương Khinh Phàm gật đầu, cái này thì dễ thôi, ta phải phụ trách chung cư slot, chắc chắn cũng ở Kinh Châu, có thể đến bất cứ lúc nào. Trần Khang Thác rất phấn khởi, thế thì trông cậy cả vào ngài Lương rồi. Thứ tư, ngày 25 tháng 5. Bùi Khiêm im lặng lướt web, trên mặt tràn ngập biểu cảm hoang mang. Tình hình phát triển ngoài dự liệu của hắn rồi. Toàn mạng lại bị ngày mai tươi đẹp thao túng lần nữa. Lần trước xuất hiện tình huống này là lúc ngày mai tươi đẹp công chiếu trong nước vừa hot lên. Sau khi điện ảnh lên sàn được một tháng, lại tiếp tục chiếu trên Alidao hơn một tháng, thời gian đã đủ lâu rồi. Muốn xem đã xem rồi, cốt truyện và các kiểu chi tiết trong điện ảnh cũng đã được thảo luận vô số lần rồi, theo lý thuyết thì nhiệt độ này đã nên qua đi rồi mới phải. Kết quả không ngờ lần này nhận được giải, sức chú ý lại về rồi. Mà lần này, điều cư dân mạng trong nước quan tâm đã không còn ở bản thân phim, dù sao thì nội dung phim đã bị nghiên cứu nát bét rồi. Cộng đồng mạng quan tâm đến tình hình doanh thu phòng vé của bộ điện ảnh này ở nước ngoài và bình luận của người nước ngoài về nó hơn. Không chỉ vậy, trên mạng còn dấy lên hoạt động đào mộ rầm rộ. Từ lúc đầu Ngày Mai Tươi Đẹp, người bôi đen bộ điện ảnh này chưa dừng bao giờ. Trong đám anti fan này, có một số là si đinh, nhưng cũng có không ít anti chân chính. Dù thứ có tốt đến mấy cũng không thể khiến tất cả mọi người đều thích, huống chi rất nhiều người là fan của màn bạc cũng không có hứng thú nghiên cứu nội hàm gì gì đó trong Ngày Mai Tươi Đẹp. Thêm việc lời khen ngợi tràn lan trên mạng, rất dễ khơi dậy tâm lý ngược của nhiều người, cảm thấy rõ ràng bộ phim này bị overrated, phải chê thôi. Theo thời gian trôi, điều mấy anti này nói cũng thay đổi liên tục. Lúc vừa lên sóng, nói điện ảnh cưỡng ép dùng bối cảnh câu chuyện phương Tây, chẳng ra gì, không khiến người trong nước thích, người nước ngoài cũng chẳng chuộng. Sau khi lên sóng, dữ liệu phòng vé không tồi, nói trên thực tế bộ điện ảnh này sâu sắc giả, hot lên nhờ marketing, hơn nửa doanh thu phòng vé là khống, cùng lắm một tuần là lộ nguyên hình. Sau một khoảng thời gian, doanh thu phòng vé vẫn tuyệt vời, kết quả hành trình của ngôi sao bay lên sóng, lại nói là bom tấn chân chính đến rồi, Ngày Mai Tươi Đẹp bị treo cổ ngay. Sau khi hành trình của ngôi sao bay đứt gánh giữa đường, hành trình của ngôi sao bay rác quá, không thể đại diện cho trình độ thật sự của điện ảnh phương Tây, Ngày Mai Tươi Đẹp chỉ tình cờ chiếm được thời cơ tốt, nếu không sẽ không có doanh thu phòng vé như vậy. Sau khi Ngày Mai Tươi Đẹp chiếu ở nước ngoài, doanh thu phòng vé không khả quan lắm, gần như không có phản hồi gì. Anti fan lại vùng lên, xem kìa, phim này chẳng ra gì, cũng che mắt được khán giả trong nước thôi, người nước ngoài người ta vốn néo ke. Fan của Ngày Mai Tươi Đẹp cũng uất ức rất lâu rồi, quan trọng làm đáng anti này đi ngược gió, âm ương quá đổi, với lại hễ có chút động tĩnh là nhào ra, vốn dĩ không có cách nào giết sạch. Nhất là khi doanh thu phòng vé của Ngày Mai Tươi Đẹp ở nước ngoài không ổn lắm, khiến fan bị anti fan đè đầu cưỡi cổ một trận, nghẹn một bụng tức. Nhưng bây giờ, Ngày Mai Tươi Đẹp giành được giải thưởng của ban giám khảo sau 11 năm, tình hình đảo chiều ngay và luôn. Fan nào có thể bỏ qua cơ hội thế này? Bị anti fan đè đầu cưỡi cổ lâu như vậy rồi, cơ hội phản công khó có thế này, không đào mộ lật mà anti fan sao được. Thù hận bị anti fan khơi dậy đang bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian ngắn, dẫn đến việc Ngày Mai Tươi Đẹp hot lên, lại nổi lên. Một bộ điện ảnh lên sóng từ tháng 2 đến giờ vẫn hot vậy. Bùi Khiêm tổ vẽ, quả là một ngày chó mát. Sau khi lướt qua một vòng trên các diễn đàn lớn, đặc biệt là nơi từng là chiến trường chính của fan và các anti fan, quả thực có thể nói là thay phơi đầy đồng. Hơn nữa những thi thể này không phải đến từ chiến đấu kịch liệt vừa mới phát sinh, mà là bị người ta đào lên từ trong bãi tha ma. Nghe nói bộ phim điện ảnh này không được người trong nước yêu thích, cũng không được người ngoài nước yêu thích. Hiểu rồi, càng không phải do người nước ngoài tổ chức. Càng bị các anti fan khai trừ quốc tịch nước ngoài rồi, sau này kiến nghị nước nhà tiếp nhận càng không nhà để về, dời về Kinh Châu, sửa thành Festival Phim Điện Ảnh Đằng Đạt. Festival Phim Điện Ảnh Đằng Đạt. Ngươi đang ngầm ám thị Đằng Đạt tài lực hùng hậu đã mua chuộc ban giám khảo phim sao? Chúc mừng ngươi nhìn ra chân tướng, đầu cuốn. Thực ra bộ phim này nổi lên hoàn toàn dựa vào tiếp thị, phòng vé ở nước ngoài không tốt thì đến Cannes lấy giải thưởng, tiếp thị rành rành ra đó, đầu cuốn. Bây giờ xem ra Ngày Mai Tươi Đẹp quả thực đã chiếm được lịch chiếu rất tốt, nếu đặt vào trong lịch chiếu tốt hơn, phỏng chừng có thể tuột sạch sẽ quần lót của mấy bộ phim điện ảnh hot khác. Lúc này mấy bộ phim đầu tư lớn không chạm trán, với Ngày Mai Tươi Đẹp chắc đang quỳ ngoài phòng khách ăn mừng đấy. Nên là càng nghĩ càng sợ mới đúng. Ngươi có thể kể lại chuyện cười đó không? Cái nào? Chính là cái liên quan đến tác phẩm lớn nước ngoài. Hành trình của ngôi sao bay. Tác phẩm lớn nước ngày chân chính. Ha ha ha ha. Nghe nói khách giả nước ngoài không thích bộ phim này, mà hôm nay các rạp chiếu phim nước ngoài không chỉ kéo dài ngày ra rạp của Ngày Mai Tươi Đẹp còn tăng thêm suất chiếu. Lần nữa xin trịnh trọng thông báo với người nước ngoài, xem bộ phim này có nguy cơ bị khai trừ quốc tịch, xin hãy xem thật thận trọng. Trên các diễn đàn đâu đâu cũng thấy các bình luận thế này, ngôn luận và bài đăng của các anti fan lúc trước bị đào ra, treo lên đánh đi đánh lại. Rất nhiều anti bị treo lên đánh đến mức không còn thiết sống, hoặc là xóa bình luận, hoặc là đóng bình luận, đại đa số đều chỉ có thể giả chết. Không còn cách nào, thành tích chính là cú vả mặt tốt nhất. Lúc trước các anti fan vì chuyện Ngày Mai Tươi Đẹp có thành tích không tốt ở phòng vé nước ngoài mà điên cuồng đăng bài làm ầm ĩ, gần như chứng cứ xác thực rằng bộ phim này chỉ có người trong nước yêu thích. Nước ngoài không thích. Kết quả giải thưởng của Cannes thực sự quá nặng ký, trực tiếp tạo nên tác dụng xoay chuyển càng khôn, mọi lời nói lúc trước đều không công tự vỡ. Bùi Khiêm dựa lưng lên ghế ông chủ, trầm mặc im lặng. Không phải hắn muốn xem những thứ này, nhưng mà thực sự không xem không được. Khắp các trang mạng đâu đâu cũng đều đang thảo luận, ngay cả muốn lên Weibo xem các tiểu tỷ tỷ cũng có thể lướt đến nội dung có liên quan, đúng là 360 độ không một góc chết, thi thể của các anti-fan bị treo lên khắp mọi nơi, thi thể bị đánh đi đánh lại, đúng là người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Bùi Khiêm trầm mặt thầm thương tiếc cho những chiến sĩ anh dũng này. Để các ngươi chịu uất ức rồi, bộ phim tiếp theo nhất định giúp các ngươi rửa sạch oan khuất. Các ngươi hãy tin tưởng ta thêm một lần nữa. Lướt lên một vài bài đăng thảo luận đang hot, Bùi Khiêm trầm tư, chuyện của ngày mai tươi đẹp cũng nên cho qua rồi đấy. Độ hot này cũng đã duy trì quá lâu rồi. Hoàn toàn không ngờ đến sức ngấm về sau của bộ phim này lại lớn như vậy, ra rạp từ tháng 2 đến nay, độ nổi tiếng trên mạng lục tục tăng lên không ngừng. Thứ đội mạng nhất chính là, mỗi lần độ hot trên mạng che trời lấp đất đều sẽ khiến lượt mua và lượt xem của ngày mai tươi đẹp đang nghiêm yết trên Alidao tăng lên. Bùi Khiêm vô cùng phiền muộn, đã đến lúc này rồi, sao vẫn còn khán giả mới chứ? Chuyện này không khỏi khiến hắn nhớ đến chuyện vô cùng nổi tiếng kia, rốt cuộc có ai chưa mua GTA 5 không? Có điều cũng may, ác mộng cuối cùng đã sắp qua đi rồi. Hiện tại việc ác mộng nên làm đều đã làm hết một lượt, cũng đã lấy được giải thưởng trên liên hoan phim quốc tế, nên dừng lại rồi đấy. Cốc độ su nịnh giả dối đều đã bị mọi người đào bới, phải chăng có thể đóng nắp áo quan để bộ phim này ăn nghỉ rồi chứ? Bùi Khiêm định không tiếp quan tâm đến chuyện này nữa, để nhiệt độ của nó dần dần tan biến. Nhưng mà vừa định thoát trang web, trong lúc vô ý Bùi Khiêm đã liếc thấy một bài đăng. Tại sao ngày mai tươi đẹp nhận được giải thưởng lớn từ ban giám khảo? Bùi Khiêm không kìm được cảm khái, hay lại là một bài đăng từ góc độ su nịnh giả dối thường thấy. Hắn đã đọc quá nhiều bài đăng thế này rồi. Vào lúc ngày mai tươi đẹp thành công lấy được giải thưởng lớn từ ban giám khảo, các đơn vị truyền thông muốn cọ nhiệt đã gửi đến rất nhiều bài viết thế này, chẳng qua là để phổ cập về địa vị quan trọng của Cannes và giải thưởng lớn của ban giám khảo, nói đến quá trình bộ phim trong nước lần trước nhận được giải thưởng này, cuối cùng phân tích tại sao ngày mai tươi đẹp có thể phù hợp với khẩu vị của ban giám khảo Cannes, thành công lấy được giải thưởng này, thuận tiện nhắc lại nội hàm tinh thần và tính nghệ thuật của bộ phim. Bản thảo thế này Bùi Khiêm đã thấy qua rất nhiều lần, vốn không còn hứng thú quá lớn. Có điều nhìn thấy độ hot của bài đăng dường như có hơi cao đến bất ngờ, Bùi Khiêm do dự một chút, vẫn nhấn vào trong xem. Nhưng mà mới vừa xem câu mở đầu, Bùi Khiêm đã suýt ngất. Nhìn thấy tiêu đề này, mọi người có phải cảm thấy ta lại muốn nói về nội dung tại sao ngày mai tươi đẹp nhận được giải thưởng không? Say, chuyện ta muốn hỏi chính là, tại sao giải thưởng ngày mai tươi đẹp lấy được là giải thưởng ban giám khảo, mà không phải cành cọ vàng? Mọi người đều biết, liên hoan phim Cannes năm nay đã trao giải thưởng lớn của ban giám khảo cho ngày mai tươi đẹp và trao cành cọ vàng cho một bộ phim Đông Nam Á, Hành trình của linh hồn. Rất nhiều người, chỉ vì ngày mai tươi đẹp lấy được giải thưởng lớn của ban giám khảo đã mừng rỡ như điên, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, tại sao ngày mai tươi đẹp không lấy được cành cọ vàng. Trên thực tế, chỉ cần so sánh một chút sẽ nhận ra ngay, ngày mai tươi đẹp có rất nhiều điểm tương đồng với Hành trình của linh hồn. Phim Hành trình của linh hồn kể về một vị nông dân nghèo khổ sau khi mắc phải bệnh nan y, đã nhìn thấy linh hồn của người thân đã khuất, đồng thời đi theo các linh hồn tìm được câu chuyện về kiếp trước của bản thân. Bộ phim đều dùng diễn viên không chuyên, đối thoại của nhân vật trong phim quá nữa đều là tự phát huy tùy hứng, các cảnh quay cũng sử dụng rất ít cắt ghép, đều là dùng cảnh quay on shot. Tuy rằng Hành trình của linh hồn biển hiện ra dáng dấp ngoại quốc, bộc lộ một vài nhân tố siêu tự nhiên, dường như phù hợp với khẩu vị của ban giám khảo liên hoan phim Cannes trên việc theo đuổi tính nghệ thuật hơn, nhưng không thể không nói, bộ phim này so với ngày mai tươi đẹp, cho dù là tính nghệ thuật hay là nội hàm, đều không có ưu thế gì quá rõ ràng. Ngược lại, ngày mai tươi đẹp kể về khoảng cách giàu nghèo, tác dụng tha hóa con người của tiền bạc, tư bản thao túng khoa học kỹ thuật khống chế cuộc sống con người, nỗi lo con người biến thành số liệu. So với linh hồn, hiển nhiên có thể dẫn đến cộng hưởng rộng rãi hơn, nội hàm cũng sâu sắc hơn. Mà rất nhiều người trong nước, bởi vì không hiểu về Cannes, bản năng cho rằng phim quốc nội vốn không phù hợp với khẩu vị của những người trong ban giám khảo cho lắm, cho nên không thể lấy được cành cọ vàng cũng rất bình thường, đây tuyệt đối là một suy nghĩ sai lầm. Theo ta thấy, so với Hành trình của linh hồn, chắc ban giám khảo cũng rất xem trọng ngày mai tươi đẹp, dựa theo tin tức ngoài luồng, giải thưởng cành cọ vàng trên thực tế đã trải qua 3 vòng bỏ phiếu mới đưa ra quyết định cuối cùng. Rõ ràng, nhìn như phát thưởng đã đến hồi kết thúc, trên thực tế ở nơi chúng ta không thể nhìn thấy, cũng có rất nhiều trắc trở. Nghĩ đến ngày mai tươi đẹp đã nhận được giải thưởng lớn của ban giám khảo, cũng chính là hạng thứ 2 trong hạng mục thi đấu chính trên thực tế, vậy thì trong 3 vòng bỏ phiếu này, ngày mai tươi đẹp chắc chắn cũng có một chỗ đứng nhỏ. Cho nên ta mới đưa ra câu hỏi lúc bắt đầu, tại sao ngày mai tươi đẹp không lấy được cành cọ vàng? Nếu ngươi đồng ý với điều kiện trên, vậy thì mời đọc tiếp. Theo ta thấy, sở dĩ ngày mai tươi đẹp đã thua cho Hành trình của linh hồn trong gang tấc vào lúc bình chọn cành cọ vàng cuối cùng, có 2 nguyên nhân không thể bỏ qua. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Đầu tiên là liên hoan phim quốc tế đều có quy tắc ngầm. Ai ai cũng biết, những liên hoan phim quốc tế này vì để tranh đoạt nhiều tài nguyên điện ảnh hơn, duy trì hàm lượng vàng của hạng mục giải thưởng, sẽ thiên vị những bộ phim chiếu đầu trong liên hoan phim được nhận giải. Một vài bộ phim đã nhận được giải thưởng ở các liên hoan phim khác hoặc đã nhận được độ nổi tiếng cực kỳ cao. Các liên hoan phim như Can Thường sẽ không cho bọn nó tư cách bình chọn, bởi vì như vậy chính là đang dùng độ nổi tiếng của bản thân làm áo cưới cho người khác, không công bằng với đạo diễn con ruột, cũng chính là những đạo diễn liên tục mấy năm liền để phim của mình chiếu đầu trong liên hoan phim. Mà Ngày Mai Tươi Đẹp vừa hay đã công chiếu ở khu vực nước ngoài, cũng may khâu quảng cáo không mạnh, độ chú ý không cao, cho nên mới có may mắn lọt vào hạng mục thi đấu chính, đồng thời dựa vào thực lực ưu tú của bản thân nhận được giải thưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, không phải phim chiếu xuất đầu trong Cannes đã khiến số điểm của Ngày Mai Tươi Đẹp trong lòng ban giám khảo vô hình trung bị khấu trừ rất lớn. Mà nguyên nhân thứ hai, chủ yếu là suy đoán chủ quan của ta, ta nói thế nào, mọi người cứ nghe như vậy. Thực ra nội dung của Ngày Mai Tươi Đẹp hiện tại hẳn phải rất phù hợp với khẩu vị của ban giám khảo, nhưng vấn đề chính là mọi người có còn nhớ đến quả trứng phục sinh ở cuối phim không? Cũng chính là trước cửa nhà của Nam chính bị người ta vứt một khẩu súng lục. Về phần quả trứng phục sinh này rốt cuộc có khiến ban giám khảo yêu thích hay không? Mọi người có thể tự mình đánh giá. Có lẽ nếu không có trứng phục sinh này, khả năng Ngày Mai Tươi Đẹp được nhận thưởng sẽ cao lên mấy phần. Cuối cùng, nói thêm một chuyện rất thú vị. Mọi người có biết không, năm 1998 cũng có một bộ phim điện ảnh cũng nhận được giải thưởng lớn của ban giám khảo Cannes. Cũng chính là vào 13 năm trước, nó đã nhận được cùng một hạng mục giải thưởng với Ngày Mai Tươi Đẹp. Tên của bộ phim này là Cuộc Sống Tươi Đẹp, La Vita Bene, tên tiếng Anh là Life is Beautiful. Mà tên tiếng Anh của Ngày Mai Tươi Đẹp là Tomorrow is Beautiful. Thời gian 13 năm, hai bộ phim đều ưu tú, tên tác phẩm cũng gần giống nhau, cùng nhận được một hạng mục giải thưởng, trong sâu xa dường như có một loại quan hệ diệu kỳ. Mà thú vị chính là, Cuộc Sống Tươi Đẹp tuy rằng chỉ nhận được giải thưởng lớn của ban giám khảo, nhưng trong dư luận mê phim quốc nội lại vượt xa tác phẩm nhận thưởng Cành Cỏ Vàng năm đó. Tóm lại, Ngày Mai Tươi Đẹp nhận được giải thưởng ở Cannes, chúng ta nên cảm thấy vui mừng. Có điều, chúng ta cũng không nên, vì chỉ nhận được giải thưởng lớn của ban giám khảo mà cảm thấy luyến tiếc. Bộ phim này tuyệt đối xứng đáng với nhiều tung hô hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Để phòng làm việc phi hoàng ánh sáng ngành điện ảnh trong nước, chúng ta hằng chờ đợi trong tương lai sáng tác thêm càng nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho chúng ta. Đọc xong bài viết này, Bùi Khiêm rơi vào trầm mặc hồi lâu. Vậy má nó cũng được nửa hạt. Nếu Ngày Mai Tươi Đẹp lấy được Cành Cỏ Vàng, phân tích này ta cũng chịu. Hiện tại đã không lấy được giải Cành Cỏ Vàng, còn dấy lên một hồi phân tích, sau đó kết luận phân tích đưa ra chính là có thể lấy, nhưng không cần thiết. Người qua đường như ta cũng không nhìn nổi nữa rồi. Nội dung mấy dòng chữ của bài đăng này muốn nói đến chẳng qua chỉ có một ý nghĩa. Ngày Mai Tươi Đẹp hoàn toàn đủ thực lực lấy Cành Cỏ Vàng, chỉ là vì một vài nhân tố đặc biệt mới trượt mất trong gang tấc. Không thể không nói, cách nịnh bợ này dường như còn tuyệt hơn thật sự nhận được Cành Cỏ Vàng. Từ phần bình luận của bài đăng có thể nhìn ra được. Hóa ra là vậy, cảm ơn kiến thức đại thần đã phổ cập. Chả trách, hóa ra còn có nhiều lề lối như vậy. Quả thực, khán giả trong nước đặc biệt có thể hiểu ý nghĩa của trứng phục sinh cuối cùng, hoàn toàn tôn lên ý nghĩa của cả bộ phim. Nhưng mà khán giả nước ngoài nhìn vào, đặc biệt là trong mắt đám người ban giám khảo, thứ này chắc chắn sẽ khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nói không chừng ban giám khảo còn cảm thấy quả trứng phục sinh cuối cùng đã phá hoại toàn bộ tính nghệ thuật của cả bộ phim đấy. Không thể nói nhiều, cái gì cần hiểu đều hiểu. Nhưng dưới nhiều điều kiện bất lợi như vậy, Ngày Mai Tươi Đẹp vẫn lấy được giải thưởng lớn của ban giám khảo, không phải đã chứng minh bộ phim này quay tốt cỡ nào sao? Đáng tiếc là, sớm biết vậy đã tặng thêm quả trứng phục sinh thứ hai bị cắt mất ở cuối phim đi rồi. Ngược lại ta cảm thấy, đội ngũ sáng tạo có thể đã nhận ra vấn đề này, nên không đi làm. Tại sao? Lại gây khó khăn với giải thưởng. Mọi người bàn luận sôi nổi, lại có một thêm một đại thần phê bình điện ảnh từng phê bình vô số phim lên tiếng. Ta cũng cảm thấy đội ngũ sáng tạo chắc hẳn là cố ý, thật ra chuyện này không khó hiểu. Đầu tiên, đội ngũ sáng tạo chắc chắn hiểu rất rõ bộ phim này muốn biểu đạt cái gì, cũng vô cùng hiểu rõ hàm nghĩa của quả trứng phục sinh vứt xuống này. Nếu không, bọn họ quay ra làm gì? Nếu bọn họ đã hiểu rõ hàm nghĩa của quả trứng phục sinh này, đương nhiên cũng biết rõ cảnh này có khả năng sẽ gặp phải ý kiến trái chiều của ban giám khảo. Cắt bỏ quả trứng phục sinh này rất đơn giản, nhưng bọn họ vẫn không làm. Ta cảm thấy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ biết Cannes sẽ ưu ái phim chiếu đầu hơn, cho nên vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ lấy được giải thưởng. Càng không ngờ có cơ hội chạm đến Cành Cỏ Vàng, chỉ ôm tâm lý đi chơi, không cần nịnh bợ ban giám khảo, Thứ hai, bọn họ có thể nhận ra được điểm này, nhưng bọn họ vẫn kiên trì biểu đạt hoàn chỉnh tư tưởng của bản thân ra trong bộ phim. Nếu như xóa bỏ trứng phục sinh cuối cùng, chẳng khác nào bộ phim này mất đi một vài món đồ. Có lẽ đội ngũ sáng tạo cố chấp như vậy là vì muốn duy trì hoàn chỉnh bộ phim, cho dù là một trứng phục sinh nhìn như chẳng mấy cần thiết, cũng không muốn bỏ đi. Xem xong phân tích của đại thần này, quần chúng ăn dưa đồng loạt tỉnh ngộ. Hóa ra là vậy. Cũng đúng, thứ mà người phê bình phim có thể phân tích ra, đội ngũ sáng tạo có thể không hiểu sao. Nhưng bọn họ vẫn chẳng chút do dự đem bản hoàn chỉnh đi tham gia liên hoan phim, chuyện này giống như thi đấu ở địa bàn nhà người ta, theo quy tắc của người ta, sau đó lại không lựa ý hùa theo ban giám khảo, tự dựa vào thực lực chính mình lấy được hạng hai. Lẽ nào đây chính là ngào cốt của nghệ thuật gia? Cư dân mạng không khỏi cảm khái, quả nhiên, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Những nhà nghệ thuật lão làng của giới điện ảnh đương nhiên đáng kính, nhưng cũng có không ít người lão làng trong giới điện ảnh vì để nhận giải thưởng trên liên hoan phim quốc tế, chủ động lựa ý hùa theo khẩu vị của ban giám khảo, đã bỏ đi phần nào biểu đạt của chính mình trên một mức độ nào đó. Chuyện này không chỉ là bi ai của những người trong giới điện ảnh, cũng là nỗi bi ai của toàn thể sản nghiệp điện ảnh quốc nội. Nhưng cả đội ngũ sáng tạo của phòng làm việc Phi Hoàng, từ đạo diễn đến biên kịch đều là người trẻ tuổi. Cảm giác này giống như là một hiệp khách trẻ, dựa vào bầu ngạo khi mang theo bảo kiếm bản thân dày công mài bén tham gia đại hội luận kiếm trên đỉnh Võ Lâm, đồng thời dưới tình huống biết rõ nên làm thế nào để nịnh bợ ban giám khảo, vẫn kiên trì với bản ngã, dùng sức mạnh bản thân chinh phục tất cả mọi người. Lúc này, lấy được hạng nhất hay hạng hai, còn có gì khác biệt? Tuy rằng không lấy được cành cọ vàng, nhưng ý nghĩa mà đội ngũ sáng tạo mang lại cho giới điện ảnh trong nước lớn hơn rất nhiều một cành cọ vàng. Bài đăng này lại bùng nổ nhiệt độ, dẫn đến thảo luận sôi nổi. Sau đó không biết tại sao, lại có người đăng bảng xếp hạng của các trang web lớn lên. Điểm số của kho tư liệu điện ảnh trên mạng diện rộng đã được đưa ra, 8.2 điểm, có thể có vài người cảm thấy số điểm này không cao, nhưng nhìn từ tình hình cho điểm của trang web này, phim điện ảnh trên 9 điểm trong cả lịch sử điện ảnh, chỉ lác đác chẳng được mấy bộ, 8.2 điểm, đã thành công tiến vào top 250 của kho tư liệu rồi. Nếu nhìn từ tỷ lệ phần trăm của điểm số này, hiện tại không thể không kéo một vài trang web trong nước ra để quật xác rồi. Còn nhớ lúc trước, điểm của Ngày Mai Tươi Đẹp trên rất nhiều trang web đều dưới 8.5 điểm. Dưới hoàn cảnh mà một bộ phim điện ảnh hay trong nước dễ dàng có thể lấy được từ 9.5 điểm trở lên, lộ rõ vẻ cực kỳ nực cười. Mà mọi người có thể nhìn thấy, điểm bình chọn trên trang web TPDV từ bắt đầu đến cuối cùng đều quanh đi quẩn lại tầm 9.1 điểm, tuy có tăng đôi chút, nhưng trước sau vẫn như chó già. Ta cảm thấy, điểm thấy không thể đại diện hoàn toàn, mỗi cũng không cần nhìn chằm chằm vào điểm bình chọn của trang web nước ngoài. Dù sao Ngày Mai Tươi Đẹp là do người nước ta sáng tác, những nội dung nó muốn biểu đạt, chỉ có người trong nước mới có thể hiểu được. Hy vọng bộ phim này có thể là khởi đầu thuận lợi, để điện ảnh quốc sản không cần đi tân bốc các liên hoan phim quốc tế, mà có thể chú tâm kể tốt câu chuyện của bản thân người nước chúng ta. Ở đây ta kêu gọi mọi người, mời mọi người đăng ký tài khoản của trang web TPDB, đi đến Alidao xem Ngày Mai Tươi Đẹp một lần, để chúng ta ghi khắc ngày trọng đại có kỷ niệm ý nghĩa hôm nay. Xem xong bình luận của cư dân mạng, Bùi Khiêm trầm mặt thoát khỏi trang web. Được rồi, cứ như vậy đi, buông bỏ chống cự thôi. Bùi Khiêm phát hiện những cư dân mạng này đúng là ngày càng không thực tế, cách một khoảng thời gian là có thể tìm ra được một vài mánh khóe mới. Hơn nữa ngàn vạn không ngờ, chủ đề cuối cùng lại dẫn đến trang web TPDB và phiên bản trực tuyến của Ngày Mai Tươi Đẹp. Không biết lần này sẽ có thêm bao nhiêu người lên Alidao mua Ngày Mai Tươi Đẹp về xem, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người thêm một câu đại loại như thêm 100 triệu lần. Bảo vật trấn web, gói gọn cả thế giới, vào màn đạn dày đặc lúc mở đầu bộ phim. Bùi Khiêm dường như đã nhìn thấy cảnh tượng lần sau bản thân gặp mặt với Chu Tiểu Sách. Mặt hắn nhất định sẽ viết đầy sự hưng phấn, xong đến nói với mình, Tổng Giám Đốc Bùi. Người quyết định ký hợp đồng chia phần trăm với Alidao, đúng là một quyết định vô cùng anh minh, vô cùng chính xác. Tùy tiện nghĩ thôi, cũng là cảnh tượng khiến người ta sầu muộn vô cùng. Đúng là, khiến người ta não nề mà. Thứ năm, ngày 26 tháng 5. Quán cà phê Internet Netflix gần Đại học Hán Đông, bài giảng thứ hai Hà An cho Mã Dương, chính thức bắt đầu. Hai ngày gần đây, Bùi Khiêm vì chuyện của Ngày Mai Tươi Đẹp mà ngủ không ngon giấc. Có điều vì để bảo đảm hiệu quả học tập của buổi học hôm nay, hôm qua Bùi Khiêm đã đi nằm từ sớm, hôm nay ngủ đến tự nhiên thức dậy, để cho tinh thần gặp phải đả kích nặng nề được khôi phục lại. Giảng giải về án lệ thành công bài số 2, dùng tầm nhìn xa để nắm bắt phương hướng phát triển trong ngành. Bùi Khiêm bất giác mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng không tiếp tục nghiên cứu về đặng đạt nữa rồi. Nội dung của bài giảng lần trước thực sự rất tốt, chủ yếu là nói về game từ khâu chế tác đến tuyên truyền. Thực ra là một chỉnh thể không thể phá vỡ, dựa theo thể loại game chọn lựa các thức tuyên truyền thích hợp mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Vết tì duy nhất chính là giảng quá nhiều án lệ chính diện về tuyên truyền của game đằng đạt, khiến Bùi Khiêm có một loại cảm giác bị rắc muối vào vết thương. Có điều vẫn có thu hoạch, Bùi Khiêm dự định vận dụng một vài tri thức đã học vào lúc ra mắt phấn đấu. Tuyên truyền sai lệch thì không thể nào, hệ thống không cho phép, nhưng ít nhất có thể tiếp tay tuyên truyền nhầm lẫn. Có lúc, nói một phần sự thật, ngược lại có thể tạo ra hiệu quả nói dối tốt hơn. Tóm lại, bài học lần trước vẫn có giúp đỡ rất lớn, cũng rất có ý nghĩa chỉ đạo, không uổng số tiền học phí này. Mà bài học lần này, thoạt nhìn càng thiết thực hơn. Nắm vững phương hướng phát triển của ngành, nghe qua đã thấy giá trị rất cao rồi. Hà An uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói, nội dung của buổi học lần trước, xem như là cơ bản trong cơ bản, chính là xác lập lý thuyết cơ bản của thiết kế game, định vị chính xác loại hình của nó, mỗi một bộ óc phía sau, đều dựa theo nghiêm ngặt quy luật liên quan để làm. Mà bài hôm nay cần giảng, cũng là cơ bản, chỉ là cao hơn một bậc so với nội dung cơ bản trước đây. Đơn giản mà nói chính là, hiện tại có rất nhiều loại hình game, rốt cuộc nên chọn loại nào đây? Chọn đúng loại hình, thực ra chính là thành công được một nửa. Ở đây ta muốn đưa ra một ví dụ. Tâm trạng của Bùi Khiêm lập tức căng lên, chắc không phải lại là ví dụ về đằng đạt đó chứ. Tha cho ta đi, cầu xin đó. Hà An hơi dừng lại một chút, nói, mờ mờ. Bùi Khiêm thở vào một hơi. Cũng may đằng đạt chưa từng làm mờ mờ, quá tốt rồi. Xem ra hôm nay không cần bị quật sát rồi. Sống lưng lập tức thẳng lên mấy phần. Hà An vốn không chú ý đến nội tâm phong phú của Mã Dương, tiếp tục nói, lúc trước có một khoảng thời gian rất dài mờ mờ được xem là hình thái cuối cùng của game, chuyện này có đủ cơ sở lý thuyết, bởi vì game trực tuyến nhập vai nhiều người chơi này có thể thiết lập một thế giới hư cấu cho người chơi, cung cấp nội dung phong phú, tính phát triển cực kỳ mạnh. Rất nhiều người chơi game đều từng suy nghĩ đến một vấn đề, có game nào có thể chiến thắng thế giới kỳ ảo không? Kết luận lúc đó mọi người đưa ra là, muốn chiến thắng thế giới kỳ ảo, chỉ có thể dựa vào một tựa game MMO khác tốt hơn. Nhưng mà, động thành của ngành game gần đây đã chứng minh cách nhìn này là sai lầm, bởi vì game MMO có hy vọng chiến thắng thế giới kỳ ảo vẫn chưa xuất hiện, nhưng thể loại game có hy vọng chiến thắng MMO đã xuất hiện rồi. Không sai, đó chính là thể loại game đối chiến đang nổi đình nổi đám trong nước, thậm chí là trong phạm vi thế giới, gót vờ ý ới, Bùi Khiêm, không còn thiết sống. Hóa ra MMO chỉ là mở bài, cuối cùng vẫn quay về chủ đề này. Hà An chú ý đến khác thường của Mã Dương, thoáng kinh ngạc hỏi, giám đốc Mã, có vấn đề gì sao? Bùi Khiêm nặng ra nụ cười vui vẻ, không, không có gì. Chuyện này có liên quan đến bài giảng hôm nay sao? Hà An gạt đầu, đương nhiên có liên quan. Ta từng nhấn mạnh, chọn đúng thể loại, chính là thành công một nửa. Người chế tác game hàng đầu cũng không thể dùng một tựa game MMO mới để chiến thắng thế giới kỳ ảo, nhưng mà lại có thể dùng một loại hình game mới để chiến thắng MMO. Rõ ràng, đây chính là khứu giác nhạy bén. Ngươi nghĩ xem, nếu nhà chế tác game hàng đầu khác đều vẫn đang chật vật với MMO, ngươi lại quan sát nhạy bén nhìn tới tiền đồ khổng lồ của ý ới, nhanh hơn người ta một bước, xác lập ưu thế, tranh được thị trường. Giống như hiệu ứng cánh bướm, nhìn như chỉ thiếu một bước, cuối cùng lại biến thành chênh lệch một trời một vực. Đằng đạt đi trước các nhà sản xuất game khác, đầu tư vào ý ới, lại tự nghiên cứu ra gót, rõ ràng chính đang là một chú bướm nỗ lực đập cánh. Tổng giám đốc Mã, ngươi là quản lý cấp cao của bộ phận đầu tư đằng đạt, nhận thức về phương diện này nên sâu sắc hơn ta đúng chứ? Trên mặt Hà An mang theo nụ cười nhẹ, giống như cảm thấy án lệ do bản thân tổng giám đốc Mã tự mình trải qua có thể khởi phát hắn hiểu được tốt hơn tri thức của bài học. Bùi Khiêm rất cạn lời, đồng thời cũng chìm sâu vào trong xoắn xuýt. Ta nên nói với thầy Hà thế nào đây? Thực ra hạng mục này chính là do Mã Dương đầu tư, còn ta không phải là Mã Dương thật. Hơn nữa cho dù là Mã Dương thật, hắn đầu tư hạng mục này hoàn toàn không phải vì khứu giác nhạy bén, mà chỉ là nhất thời hứng thú. Bỏ đi, chỉ riêng chuyện giải quyết rõ quan hệ đã đủ khiến người ta đau đầu rồi, hơn nữa là giải thích không thông. Bùi Khiêm chỉ có thể trầm mặc gật đầu, tỏ ý tán đồng với lời nói của Hà An, đồng thời nhân cơ hội đưa ra câu hỏi, chuyển sang đề tài khác. Vậy thì thầy Hà, dựa theo lý luận này, có phải nói chọn lựa một loại hình game gần đất xa trời thì gần như định sẵn sẽ thất bại không? Hà An ngẫm nghĩ, chuyện đời chẳng mấy khi tuyệt đối. Rất nhiều thể loại game phục cổ, thậm chí là game phong cách đồ họa tranh khảm, chỉ cần nội dung phong phú, cách chơi mới mẻ, vẫn có thể thu được sự yêu thích của rất nhiều người chơi. Dù sao người chơi trên thế giới này quá nhiều, chỉ cần tìm được quần thể người chơi mục tiêu, một phần nhỏ người chơi là có thể nuôi sống một hạng mục game rất tốt. Có điều, lý luận ngươi nói về bản chất không có vấn đề. Thể loại game càng gần đất xa trời, chứng minh số người chơi yêu thích tựa game này càng ít. Nếu lúc này đầu tư một khoản cực kỳ lớn vào bản thân game, vậy thì sẽ gia tăng nguy cơ thất bại lên rất nhiều. Thậm chí có khả năng rất lớn sẽ không thể hồi vốn. Nghe đến đây, Bùi Khiêm bất giác sáng rỡ hai mắt. Rất tốt, tăng thêm cách nghĩ lỗ tiền kỳ quái rồi. Bùi Khiêm hỏi, thầy Hà, giả dụ, khoảng thời gian trước mắt ta tiêu một số vốn lớn làm một tựa game thể loại chiến lược tức thời, sẽ như thế nào? Hà ăn khẽ mỉm cười, vậy không bằng ngươi đưa tiền cho ta, ít nhất ta sẽ nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Hoặc là lấy tiền đi chơi ném đá xuống biển cũng không tệ, ít ra còn có thể nghe một tiếng vang. Trên mặt Bùi Khiêm lộ ra nụ cười. Ai nói khó học này vô dụng? Không phải đã có kế hoạch cho nghiên cứu và phát triển game vào chu kỳ sau rồi sao? Thầy Hà, ngươi đúng là đèn sáng chỉ đường của ta. Nghe đến đây, Bùi Khiêm càng phấn chấn. Thầy Hà, ngươi mau giảng về chuyện này cho ta cực kỳ muốn nghe. Hà An có chút kinh ngạc, sao vậy, tổng giám đốc Mã lẽ nào là người yêu thích game RTS thâm niên sao? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, cùng gần như vậy. Bắt đầu yêu thích từ hiện chắc cũng có thể miễn cưỡng xem như là thâm niên đúng không? Tại sao ta yêu thích game RTS chứ? Có thể là bởi vì nó có thể giúp ta lộ tiền. Hà An ngẫm nghĩ, cũng được, game RTS cũng không lạc đề với bài giảng hôm nay, vậy ta sẽ nói đơn giản một chút. Game RTS cũng chính là game thể loại chiến lược tức thời, lúc trước quả thực từng có thời huy hoàng, từng là thể loại game trụ cột của ngành thi đấu thể thao điện tử. Hơn nữa, nói đến game RTS thì không tránh khỏi trận chiến kỳ ảo và Tinh Hải 2. Năm ngoái, Tinh Hà 2 ra mắt, nhận được thành công lớn. Nhưng chuyện này vốn không thể thay đổi sự xem thường của nhân sĩ trong ngành với thể loại game RTS này, bởi vì đây giống như một kiểu hồi quang phản chiếu hơn. Thành công của tựa game này cũng rất khó thay đổi thế cục suy tàn của loại hình game. Trên thực tế quả thực như thế, hiện tại ngoài mấy tựa game cũ, có nội dung, nắm trong tay lượng lớn IP nổi tiếng ra, gần như không ai đồng ý đập tiền vào loại hình game này. Mà cho dù là có lượng lớn người chơi, dường như cũng không định đầu tư thêm quá nhiều tiền bạc và tinh lực vào loại hình game này. Sự suy giảm của thể loại game này có quan hệ cực kỳ mật thiết với loại hình game mới. Game RTS có yêu cầu với thao tác người chơi quá cao, phần lớn người chơi đều không thể đạt được ngưỡng thao tác thấp nhất. Đương nhiên cũng không thể hưởng thụ được niềm vui của game. Đồng thời, chế độ game một người chơi cũng rất khó đổ lỗi lên người đồng đội, cảm giác thất bại sau khi thua cuộc quá mạnh, khiến game RTS đủ để trở thành hạng mục eSports vô cùng cao cấp, tính thưởng thức rất mạnh, nhưng rất khó tiếp tục trở thành một tựa game mà ai cũng lưu lại, bởi vì mức ngưỡng quá cao. Game chủ lưu trong tương lai chắc là thể loại gót, đặc biệt là thuộc tính game PC và game mobile tương thông qua lại, khiến nó có ưu thế đặc biệt hơn. Khóe miệng Bùi Khiêm co rút, sao chủ để lại quay về nói gót rồi. Nhanh chóng nghĩ cách chuyện chủ đề. Tóm lại, vào thời điểm hiện tại, nhà sản xuất không có tích lũy IP làm game RTS, chính là tự tìm đường chết đúng không? Hà An nhẹ gật đầu, ngươi có thể cho là như vậy. Bùi Khiêm bất giác mừng rỡ vô cùng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng bắt trúng tần số của thầy Hà được một lần. Lần trước quả thực Bùi Khiêm cũng từng cân nhắc đến thể loại game RTS, nhưng sở dĩ lúc đó không làm, là vì thể loại game này giống như vẫn chưa chết hẳn. Tuy rằng đã suy tàn, nhưng lúc đó vẫn có rất nhiều người chơi lâu năm yêu thích thể loại game này, hơn nữa sức mua phổ biến kinh người, lỡ như bị bọn họ nhắm trúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đã qua hơn một năm, tình hình đã xảy ra thay đổi. Năm ngoái Tinh Hà 2 ra mắt, khiến game RTS trải qua một đợt hồi quang phản chiếu, gần như đã hút sạch người chơi RTS còn sót lại đi mất. Mà gót và ý ới đánh nhau đến không thể giải quyết, ngay cả thần ẩn cũng chỉ có thể run cầm cập, càng huống hồ là một tựa game RTS mới chứ. Làm cái này đi, cảm thấy tuyệt đối không sai sót. Đáng tiếc, chu kỳ này không kịp nữa, chỉ có thể đợi đến chu kỳ sau rồi mới cân nhắc đến. Hà An cảm khái, hay, thực ra ta quyết định về hưu, cũng một phần là vì nguyên nhân này, tầm nhìn của ta đã không thể theo kịp nhịp độ phát triển game của thời đại này nữa rồi. Lúc trước ta cảm thấy thể loại game như thần khải nhiều nhất chỉ trở thành một loại hình nhỏ, game mobile có phát triển thế nào, cũng không thể tạo thành xung kích mạnh mẽ với game PC. Hiện tại xem ra, dường như đều là tư tưởng lỗi thời. Cho nên tổng giám đốc Mã, đây cũng là nguyên nhân ta đặt bài học này tiết thứ hai để giảng, hy vọng ngươi luôn có được tầm nhìn dài rộng, tìm đúng mạch phát triển của game, mỗi khi làm một tựa game đều vừa hay đến được nơi đón gió, nằm không cũng có thể thắng. Bùi Khiêm, thầy Hà, đang giảng bài rất hay, tự nhiên mắng ta làm gì? 10 giờ tối. Câu lạc bộ eSports DGE. Đã đến thời gian tắt đèn, điện thoại của tất cả đội viên cũng đã được thu lại toàn bộ để đảm bảo ngủ đầy đủ giấc. Sơn Trang Minh Vân vốn là quần thể biệt thự cách xa khu thành phố sôi động, ô nhiễm ánh sáng bên ngoài rất yếu. Cho dù không kéo màn cửa sổ, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng và ánh sao mờ nhạt. Đây là ký túc xá của đội viên, hai người một phòng. Trong màn đêm đen kịch, bóng người nằm liệt trên giường thành hình chữ đại nói. Lão Chu, có thể cảm phiền lấy giúp ta ly nước được không? Ta khát quá. Lão Chu ngủ ở giường bên cạnh rõ ràng vẫn chưa ngủ, đệt, trước lúc lên giường ngươi làm gì? Hơn nữa, sao ngươi không tự đi lấy đi? Bóng người nằm ườn về oải nói, ta không nhúc nhích nổi. Lão Chu, Hoàng Vượng, ngươi nói như vậy giống như ta có thể nhúc nhích vậy. Hoàng Vượng, Lão Chu đừng có giả vờ, ngươi chắc chắn có thể nhúc nhích, cậu xin đấy, nếu như ngày mai ta khát chết, trận huấn luyện chắc chắn bị phán thua, buổi tối còn phải luyện thêm. Lão Chu, gọi ba. Hoàng Vương, ba ba. Lão Chu, ngươi má nó, đội trưởng này đúng là không có chút sĩ diện nào, phục ngươi luôn đấy. Lão Chu hết cách, chỉ có thể lật mình ngồi dậy, dáng vẻ cổ quái đi về phía bàn bên cạnh, lấy cốc nước của Hoàng Vượng chuyển qua cạnh giường cho hắn. Hoàng Vượng, a. Sắc mặt Lão Chu đen lại, ngươi muốn chết hả? Tự uống, không tay trực tiếp hất xuống đất. Hoàng Vượng vội vàng chật vật ngồi dậy từ trên giường, ta uống, cho ta đi. Lão Chu bực tức nằm về giường. Hoàng Vượng uống hai ngụm nước, nhếch khóe môi nói, Lão Chu, không thể cứ tiếp tục như vậy được, phải nghĩ cách, tên họ Khương của đội ngũ bên kia chắc chắn là một tên giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta liên tục luyện thêm một tuần, cứ tiếp tục thua như vậy người cũng sắp tàn phế rồi. Lão Chu rất cạn lời, vấn đề còn không phải vì đội trưởng như ngươi chỉ huy sao. Khương Hoán người ta hết lần này đến lần khác đều có thể nghĩ ra cách treo chúng ta lên đánh, so sánh với phía đối diện, đội chúng ta đúng là năm bè bảy mảng. Đặc biệt là ngươi, ngươi nói ngươi đi đường giữa, lúc nào chi viện cũng chậm hơn người ta, đã vậy còn chơi kiểu chẳng ra sao. Hoàng Vượng tỏ vẻ không phục, đệt, đó không phải là vì đi rừng của phía đối diện luôn theo kè kè sao. Tóm lại, đều là vấn đề chiến thuật, chúng ta cũng phải nghĩ thêm vài chiến thuật mới, nếu không thua trong thi đấu huấn luyện lại phải luyện thêm, vậy má nó ai mà chịu cho nổi. Luyện tiếp nữa thật sự có thể thành huấn luyện viên chuyển đổi thể hình rồi. Lão Chu cười khà khà, không sao, trước khi thành huấn luyện viên chuyển đổi thể hình chúng ta có thể tìm phía đối diện PK người thật, bản thân ta có thể cảm nhận được cơ bắp của ta đã to lên một vòng. Hoàng Vượng, như vậy đi, ngày mai chúng ta nghĩ thêm mấy bộ chiến thuật, đối phương không ra bài như bình thường, chúng ta cũng có thể dùng mánh khóe. Ta xem như đã nhìn ra, game này toàn nhìn chiến lược. Đột nhiên, đèn ngoài cửa sáng lên, tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào bên trong. Hai người lập tức im miệng. Trương Nguyên đã đứng trước cửa 2 phút, lúc này mới xoay người rời đi. Dạo gần đây, huấn luyện thường ngày của câu lạc bộ DGE đúng là một lời khó nói hết. Sau khi Tổng Giám đốc Bùi định ra huấn luyện hàng ngày, Trương Nguyên có hơi lo lắng, nhưng vẫn nghiêm túc chấp hành dựa theo lịch trình hàng ngày này. Quả nhiên, đám thiếu niên nghiện game này ngày đầu tiên đã bị lượt đến thê thảm. Buổi sáng vốn được sắp xếp chạy bộ, nhưng đám người này rất nhanh đã từ chạy biến thành đi nhanh, lại từ đi nhanh biến thành đi chậm. Cuối cùng từ đi chậm biến thành thở hồng hộc tại chỗ. Buổi tối đã sắp xếp huấn luyện sức khỏe, hôm đó luyện xong vẫn chưa cảm thấy gì, chỉ cảm thấy giống như một loại cảm giác, giống như cơ thể bị khoét rỗng, kết quả ngủ một giấc, ngày thứ hai thì thiếu chút nữa không thể xuống giường. Cũng may huấn luyện viên Á Linh trong quá trình huấn luyện chuyên nghiệp lúc nào cũng chú ý đến trạng thái cơ thể của mỗi một người. Hơn nữa, bất luận là bổ sung dinh dưỡng hay là làm nóng cơ thể trước lúc tập, giãn cơ sau khi tập đều vô cùng chuyên nghiệp, cho nên không có gì trở ngại. Có điều cho dù là vậy, những người này cũng bị luyện đến thê thảm, bắt đầu tuần đầu tiên tập luyện, xếp hạng chất lượng huấn luyện đơn và hiệu quả của cuộc thi huấn luyện trong game giảm mạnh. Bình quân đầu người của 10 đội viên trong xếp hạng đơn, phân khúc điểm cao đã rớt xuống một khoảng. Đợi đến tuần thứ hai, chuyện bắt đầu xảy ra một vài biến hóa vi diệu. Đội viên vốn ốm như xào tre, lượng cơ bắp trên người bắt đầu tăng trưởng rõ rệt, đội viên có chút mập ốm xuống bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Dần dần thích ứng với lương vận động tập thể hình, trạng thái chơi game của mọi người đang dần dần khôi phục. Sau đó, một đội viên trong số đó đã thông suốt rồi. Đội ngũ của Khương Hoán bắt đầu dùng ra các kiểu chiến thuật chơi suốt trong thi đấu huấn luyện, trực tiếp đánh thẳng 7 trận liên tiếp, đập tan đầu của đội Hoàng Vượng. Về phần tại sao lại bắn mạng như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thua rồi thì phải luyện thêm. Nếu thua dễ xem một chút, vậy thì đội trưởng cùng với gà mờ trong đội cùng nhau tập luyện. Nếu thua quá khó coi, vậy thì cả đội cùng luyện. Luyện tập mấy ngày, đội trưởng như Hoàng Vượng ngay cả rời giường lấy ly nước cũng không còn sức lực. Bởi vì sau khi bản năng của các đội viên tăng lên, dần dần thích ứng, huấn luyện viên Á Linh vốn đang tăng thêm lượng huấn luyện cho bọn họ. Trương Nguyên ban đầu còn đồng cảm với các đội viên, nhưng sau khi quan sát một khoảng thời gian đã phát hiện, tiếp tục làm như vậy dường như thật sự có chút hiệu quả. Lúc trước hắn nghe nói, có vài câu lạc bộ cũng cho đội bộ và đội hai luyện với nhau, lúc mới bắt đầu không có biện pháp trừng phạt, sau đó mọi người đều dùng đều là làm màu làm mè, ai cũng không xem chuyện thắng thua ra gì. Sau đó người dẫn đội quyết định mỗi người bên đội thua bỏ ra 100 tệ cho đội thắng mua thuốc lá và đồ ăn vặt, kết quả hai bên lập tức nghiêm túc hơn. Mà biện pháp trừng phạt như luyện thêm, dường như còn dùng tốt hơn cái này. Đội ngũ hai bên đều đang vắt kịch dịch não nghiên cứu chiến thuật, nghĩ chiến thuật mới, đánh đến mức ngày càng nghiêm túc, chiến thuật mới phát hiện ra từ trong các lối chơi, hôm đó có thể dùng vào trong thi đấu huấn luyện. Hơn nữa, sau khi chạy bộ buổi sáng đặc biệt sắp xếp luyện tập tự định nghĩa, cũng đã tạo nên hiệu quả. Ban đầu các đội viên đều rất mơ hồ, tự định nghĩa còn không có ai đối kháng với bọn họ, có gì đáng luyện chứ? Nhưng mà khoảng thời gian này cũng không thể làm chuyện gì khác, C có thể luyện tập đi luyện tập lại một vài công năng cơ bản của tướng, nghiên cứu cơ chế anh hùng trong tự định nghĩa. Sau khi nỗ lực thao tác tướng quen thuộc đến cực điểm, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu những tướng bản thân không quen thuộc. Sau đó nghiên cứu đến tuyến binh chủng trong game, quái vật và các loại cơ chế game thâm sâu hơn, nghiên cứu nhiều rồi, rất nhiều số liệu cũng đã được ghi nhớ trong đầu. Dù sao đằng đẵng 2 tiếng đồng, chỉ luyện tập cơ bắp trí nhớ cũng quá khô khan, ít nhiều gì cũng phải có một vài suy ngẫm về cơ chế game. Rất rõ ràng, cuối cùng đám người trong đội Hoàng Vượng đã biểu hiện ngày càng tốt trong thi đấu huấn luyện, cũng đang bán mạng nghiên cứu các loại chiến thuật, nói không chừng rất nhanh là có thể thu hoạch được một trận thắng lợi, khôi phục vị thế. Đến lúc đó đám người Khương Hoàng tập luyện thêm một lần, sẽ nghiên cứu chiến thuật mới, ngươi đuổi ta chạy, hình thành guồng quay vĩnh cửu. Dù sao God cũng là một khoảng game mới nổi, người hiểu biết về game sâu sắc nhất chính những người chơi có điểm số cao này. Để bọn họ suy nghĩ chiến thuật, chưa chắc đã thua kém hơn những huấn luyện viên được chuyển đến từ các hạng mục khác. Trương Nguyên bất giác cảm khái, lẽ nào kế hoạch huấn luyện này của Tổng Giám đốc Bùi thật sự từng suy tính kỹ lưỡng. Làm thử một khoảng thời gian, hiệu quả không tệ đâu. Tin, điện thoại vang lên âm báo của phần mềm trò chuyện. Bùi Khiêm đang say sưa xem trận đấu quyết liệt trên TV lớn. Đợi đến sau khi trận đấu này kết thúc mới thả tay cầm xuống, cầm điện thoại lên. Là báo cáo thành quả huấn luyện hôm nay do huấn luyện viên Á Linh gửi đến. Tuy rằng Bùi Khiêm cảm thấy việc câu lạc bộ DGE không thể tham gia bất kỳ trận đấu chính thức nào đã cắt đứt hoàn toàn khả năng nó đâm sâu lưng mình, nhưng vốn với nguyên tắc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thì vẫn không nên lơi là cảnh giác. Ngoài việc cài cấm nhân viên quản lý, bồi dưỡng ngụy trang thành trợ giảng trong câu lạc bộ, Bùi Khiêm còn sắp xếp bảo đảm kết. Chính là để huấn luyện viên A Linh mỗi ngày gửi thành quả huấn luyện của các đội viên đến cho mình, đôn đốc công việc huấn luyện. Đương nhiên, các gọi là thành quả huấn luyện vốn không phải chuyên hôm nay đã đánh bao nhiêu trận thi đấu huấn luyện. Đội viên đã nâng cao được mấy cấp bậc mà là gửi hình ảnh. Mỗi ngày sau khi huấn luyện xong, các thiếu niên nghiện game này đều phải mặc quần áo tập luyện bó sát cơ thể chụp hình. Còn Bùi Khiêm sẽ dựa theo những bức ảnh này để kiểm tra thành quả huấn luyện của A Linh. Logic rất đơn giản. Đám thiếu niên nghiện game này ai nấy đều phải hao tốn lượng lớn thời gian và tinh lực vào trong huấn luyện thể hình. Hơn nữa, mỗi ngày luyện xong đều sức cùng lực kiệt, không phải chẳng còn thể lực để tập luyện rồi sao? Mà phương pháp kiểm tra xem bọn họ có đang nghiêm túc thực hiện huấn luyện hay không cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn tình hình thay đổi cơ thể của bọn họ là được rồi. Dù sao, thì chuyện như tập thể hình là việc không thể nào lười nhác nhất, trong thời gian ngắn có thể không nhìn ra được, nhưng thời gian dài, tất cả nỗ lực bỏ ra đều sẽ biển hiện ra trên cơ thể. Đương nhiên, thể chất giữa người với người có khác biệt, có vài người tập luyện sơ sơ 2 ngày cơ thịt đã xuất hiện, thả lỏng 2 ngày là nhanh chóng đàn hồi trở lại, có vài người luyện rất lâu cũng chỉ thấy hiệu quả rất chậm. Nhưng nói tóm lại, tập luyện thể hình là kiểu bỏ ra một phần, hồi đáp một phần, công bằng hơn tuyệt đại đa số mọi việc trên thế giới này. Mà Bùi Khiêm vừa hay lại muốn lợi dụng điểm này, thực hiện đôn đốc với câu lạc bộ tập thể hình DGE, câu lạc bộ eSports DGE. Lật xem từng tấm ảnh, Bùi Khiêm chậm rãi gật đầu. Hiệu quả đúng là thấy ngay lập tức. Có thể nhìn ra, huấn luyện viên Á Linh vô cùng tận lực tận chức, không hề gạt nước mò cá trộm lười, luyện đám thiếu niên nghiện game này đến mức rất tốt, khổ người ai nấy đều tăng lên, bắp tay và cơ ngực đều rất nở nang, hiện tượng lưng tôn cũng được cải thiện đáng kể. Vậy thì ta yên tâm rồi. Bùi Khiêm bỏ điện thoại sang một bên, có chút kiêu ngạo. Đợi đến sau khi những tuyển thủ này xuất ngũ, nói không chừng còn có thể sắp xếp cho bọn họ làm huấn luyện viên thể hình ở trong thác quản fitness, giải quyết được vấn đề khó nhằn là tái tuyển dụng cho các tuyển thủ eSports. Chế độ tiên tiến thế này, vĩnh viễn vượt xa các câu lạc bộ khác trong ngày. Quá hoàn mỹ, thứ bảy, ngày 28 tháng 5. Phòng tập chính thác quản fitness. Quá Lập Thành mới kết thúc xong huấn luyện, vừa dùng khăn lông lau mồ hôi, vừa vận động giãn cơ sau huấn luyện. Một huấn luyện viên khác tiến đến gần. Huấn luyện viên Quả, ta lén hỏi ngươi một việc nha. Quả lập thành gật đầu, lão Biên, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Huấn luyện viên Biên nhìn một vòng xung quanh thấy không ai, bèn nhỏ giọng nói, hình như gần đây học phi mới ít hơn rồi. Quả lập thành là một người chân thật, chưa từng nghĩ phải giấu giếm chuyện này, thật lòng nói, đúng vậy, đồ ăn heo thi của chúng ta lại tăng giá rồi. Vốn đã khá đắt, hiện tại lại tăng giá mỗi bữa cơm, khách hàng tiền bạc chật vật đương nhiên không muốn báo danh rồi. Hơn nữa, sự rời đi của huấn luyện viên Á Linh cũng đã tạo ra ảnh hưởng nhất định. Huấn luyện viên Biên nhỏ giọng nói, vậy ngươi cảm thấy phòng tập thể hình của chúng ta có thể mở được bao lâu? Cứ tiếp tục thua lỗ như vậy, thêm 1-2 tháng nữa, ông chủ nhất định sẽ sốt ruột thôi. Quả lập thanh tỏ vẻ bình tĩnh, ai biết chứ, dù sao với quan sát của ta, không cảm thấy ông chủ muốn từ bỏ, ngược lại còn dốc sức ra làm. Hơn nữa, mấy cửa tiệm chi nhánh kia còn thảm hơn chúng ta nhiều, muốn đóng cũng là đóng mấy cửa tiệm kia trước. Giọng nói của huấn luyện viên Biên càng thấp, vậy ngươi có nghĩ đến tình huống tất cả phòng tập cùng nhau đóng cửa không? Giọng nói của hai người ngày càng thấp, dù sao công khai thảo luận tình trạng thua lỗ của phòng tập nhà mình, còn thảo luận cụ thể là phòng tập nào đóng cửa trước, thực sự rất tổn thương nhân khí, không thể tùy tiện hô hào được. Quả lập thành thuận tay lấy một quả tạ đưa cho huấn luyện viên Biên, huấn luyện viên Biên lập tức hiểu ý, giả vờ bản thân đang tập luyện, trên thực tế là đang thì thầm to nhỏ với quả lập thành. Quả lập thành nhỏ giọng nói, hai người chúng ta là bạn bè cũ quen biết nhiều năm, ta sẽ tiết lộ một chuyện với ngươi, ngươi không được nói với ai đâu đấy. Huấn luyện viên Biên gật đầu, đương nhiên. Ánh mắt quả lập thành kiên định, ta cảm thấy, phòng tập thể hình này chắc chắn có thể kiếm ra tiền, chỉ là vấn đề thời gian, tất cả những chuyện này, đều nằm trong tính toán của ông chủ. Huấn luyện viên Biên lộ ra biểu cảm kinh ngạc, thật sao? Vậy ngươi mau nói đi, rốt cuộc ông chủ đang có kế hoạch gì? Tại sao cảm thấy phòng tập thể hình này có thể có lợi nhuận? Quả lập thành sắp xếp lại suy nghĩ, nói, nhìn từ bề ngoài, phòng tập thể hình quả thực rất ảm đạm. Gần đây đồ ăn heo thi vừa tăng giá học viên mới càng ít hơn, đây đều là chuyện ngoài sáng, mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà, ngươi có chú ý đến, các học viên cũ thường xuyên đến đã hoàn toàn tiếp nhận chế độ này rồi không? Hơn nữa, hiệu quả của phòng tập thể hình cũng cực kỳ rõ ràng. Huấn luyện viên Biên thẫn thờ giây lát, ngẫm nghĩ, hình như quả thật là như vậy. Có điều các học viên lúc trước ta dẫn dắt ở các phòng tập khác cũng có tiến bộ rất nhanh, chuyện này chẳng là gì cả. Quả lập thành lắc đầu, sai rồi. Mấu chốt nằm ở vấn đề tỷ lệ. Lúc trước ngươi làm huấn luyện viên đơn ở phòng tập thể hình khác, có được mấy học viên do ngươi dẫn dắt luyện tập tốt, tiến bộ nhanh, cực kỳ ít đúng không? Nhưng mà ở bên này, tất cả học viên kiên trì tiếp tục, đều tiến bộ rất nhanh, có thể giống nhau sao? Huấn luyện viên Biên thẫn thờ, tức thời tỉnh ngộ, ồ, đúng ha. Hắn ngẫm nghĩ, lại nói tiếp, cũng khó trách, bên phía chúng ta ép buộc thiết lập kế hoạch rèn luyện thể hình, ép buộc dùng kem đồ ăn heo thi. Tập thể hình đã nói rõ là quản tốt cái miệng, di chuyển bước chân, 3 phần luyện, 7 phần ăn, luyện và ăn đều có thể bảo đảm, chỉ cần là người bình thường đều có thể luyện ra được hiệu quả. Hơn nữa hiện tại tuy rằng đồ ăn heo thi đã tăng giá, nhưng khẩu vị ngon hơn, cũng dễ dàng tiếp tục hơn. Quả lập thành gật đầu, đúng, chuyện ta muốn nói chính là cái này. Phòng tập thể hình chúng ta quả thực ít người, phần lớn những người không thể kiên trì tiếp đều đã bị khuyên lùi. Nhưng mà người có thể kiên trì tiếp tục, không một ngoại lệ. Toàn bộ đều có hiệu quả thấy ngay tức thời. Cũng chính là nói, chúng ta lược bỏ toàn bộ những người không kiên trì tiếp, để lại những người kiên trì chắc chắn đều có thể nhìn hiệu quả. Ngươi nghĩ thử đi, nhìn về lâu về dài, đây chính là biển hiệu vàng vẫy khách đó. Lớp huấn luyện được yêu thích nhất là gì? Là lớp đảm bảo chất lượng. Người của hiện tại không sợ tốn tiền, chỉ sợ tốn tiền mà không có hiệu quả, tiền đều là ném đá xuống biển. Chỉ cần nói với mọi người tiêu tiền chắc chắn có thể nâng cao, cho dù đắt một chút, chắc chắn cũng sẽ có người đến. Huấn luyện viên Biên nhíu mày nói, nhưng mà, nhìn từ tình hình của chúng ta hiện tại, cũng không nhận được hoan nghênh lắm. Quả lập thành nói, bởi vì lời đồn vẫn chưa được truyền ra ngoài. Ngươi nghĩ xem từ lúc chúng ta khai trường đến nay mới được bao nhiêu lâu đầu chứ? Đợi đến sau khi nhóm hội viên đầu tiên của chúng ta trải qua tập luyện mấy tháng, thấy được kết quả thực tế. Thậm chí một vài người mới bắt đầu luyện thể hình cũng thông qua phòng tập chúng ta đạt được mục tiêu tập thể hình lúc trước chưa thể hoàn thành, hiệu ứng truyền miệng tự nhiên sẽ nổi lên. Cộng thêm tên của phòng tập thể hình chúng ta, Thác Quảng Fitness, danh tiếng vừa truyền ra, còn sợ không có khách đến tận cửa sau. Cho nên lý do Tổng Giám đốc Bùi quyết định mở chi nhánh dưới tình hình cửa hàng chính thua lỗ nặng, nhất định là vì nhìn thấy được cảnh tượng này, cảm thấy thói quen tập thể hình của hội viên, chủ chốt đã được bồi dưỡng nên, hiệu ứng thương hiệu trong dự kiến cũng đã bắt đầu hiện ra, cho nên mới quyết đoán mở tiệm chi nhánh. Nếu không, Tổng Giám đốc Bùi là người thông minh như vậy, vẫn tiếp tục thua lỗ dưới tình huống biết rõ mở chi nhánh sẽ lỗ tiền sao? Không thể nào nha. chắc chắn là nhìn thấy được tiền đồ thu lợi nhuận rồi. Huấn luyện viên Biên càng nghe càng cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Vậy, huấn luyện viên quả cảm thấy tầm lúc nào thì lời đồn mới nổi lên, phòng tập thể hình của chúng ta mới có thể nổi tiếng. Quả Lập Thành ngẫm nghĩ, chuyện này khó đoán trước được, lan truyền nhiệt độ tự nhiên quá chậm. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi là bậc thầy tiêu thụ, có thể lúc hắn cảm thấy thời cơ chín mùi, tùy tiện tìm thời cơ nào đó tuyên truyền, không phải nổi tiếng rồi sao? Ta đã đặc biệt tìm hiểu, cà phê Internet Netflix và nghiệm vụ lắp ráp máy tính của Đặng Đạt cũng đều là ban đầu im lìm không ai biết. Đột nhiên tiếp thị một lần là nổi tiếng, ta cảm thấy tổng giám đốc Bùi hơn nửa phần là dự định sẽ làm lại lần nữa. Huấn luyện viên Biên thật lòng khâm phục, hóa ra là vậy. Nếu không phải huấn luyện viên quá hiểu biết, ta cũng không biết hóa ra ông chủ của chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có thể nói đầu óc này của người ta nên kiếm tiền lớn. Có điều huấn luyện viên quả có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy cũng không đơn giản. Chả trách ông chủ lại chọn ngươi là cửa hàng trưởng. Quả Lập Thành lắc đầu, ta không có tầm nhìn thương nghiệp, thua kém tổng giám đốc Bùi rất nhiều. Ta chỉ dựa vào hiểu biết đối với ngành để đưa ra suy đoán hợp lý. Vừa hay trúng phốc ý tưởng của tổng giám đốc Bùi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng có thể chuyện này không phải trùng hợp. Một chế độ thương nghiệp muốn nổi tiếng thì nhất định phải giải quyết vấn đề nhức nhối của ngành. Vấn đề nhức nhối của ngành thể hình là gì? Chính là sự thiếu tín nhiệm giữa khách hàng và phòng tập thể hình, kiểu không tín nhiệm này quả thực chính là vấn đề sâu xa. Khách hàng không tin tưởng phòng tập thể hình, cảm thấy phòng tập thể hình ngày ngày bán thẻ bán khóa học, chính là muốn lừa tiền của bọn họ, vốn không muốn nói nhiều với huấn luyện viên. Huấn luyện viên không tin tưởng phòng tập thể hình, gánh vác một đống KPI, không còn tâm trạng dẫn dắt tốt học viên hay tập luyện. Phòng tập thể hình cũng không tin tưởng khách hàng, cảm thấy lừa được một người thì hay một người, làm thẻ xong làm gì cũng mặc kệ. Người nói xem, giữa ba bên đều không có lòng tin, chuyện này có thể tốt đẹp được sao? Huấn luyện viên Biên gật đầu, đúng rồi, nếu không đã không có nhiều người rời khỏi ngày này như vậy. Quả Lập Thành nói tiếp, nhưng chế độ của tổng giám đốc Bùi, trong phút chốc đã tiêu trừ toàn bộ sự thiếu lòng tin giữa ba bên. Khách hàng không cảm thấy phòng tập thể hình lừa tiền, giá cả rõ ràng, mua bán công bằng, hơn nữa, tuyệt đối bảo đảm hiệu quả huấn luyện của ngươi. Huấn luyện viên an tâm huấn luyện, chỉ dẫn học viên, cũng không cần cả ngày nghĩ cách làm sao để bán khóa học, làm việc nghiêm túc chân thực, khách hàng cũng không phản cảm với huấn luyện viên nữa, phòng tập thể hình cũng không coi khách hàng như là cụ tổi nữa. Ngươi xem, trong chế độ này, mọi người đều được hưởng lợi ích. Về phần hiện tại hiệu quả không tốt, đó là bởi vì muốn xây dựng lòng tin cần có một quá trình và thời gian nhất định. Thời gian đến lòng tin được xây dựng, chuyện kiếm tiền không phải là trăng đến rằm trăng tròn sao. Huấn luyện viên Biên lại gật đầu, có điều rất nhanh lại có một nghi hoặc mới, vậy theo như ngươi nói, đây là chuyện rất tốt, tại sao không nên tùy tiện nói ra, còn không thể truyền ra ngoài nữa. Chúng ta phải nhanh chóng nói với mọi người, để bọn họ xây dựng lòng tin với phòng tập. Quả Lập Thành thấp giọng nói, ngươi nghĩ gì vậy chứ? Ông chủ có kế hoạch, nhưng không có nghĩa là kế hoạch này có tỷ lệ thành công 100%, lỡ như không thành công, miệng lớn của ngươi tiết lộ ra ông chủ còn không gây khó dễ với ngươi sao? Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đợi đến khi chuyện thật sự thành công mới đi nịnh ông chủ không tốt sao? Huấn luyện viên Biên bừng tỉnh, Thần Như rất có lý nha. Nghe đến Dương Tu trong lịch sử, cứ thích ngoác miệng lan truyền ý đồ của ông chủ ra bên ngoài, không phải đã bị dọn dẹp rồi sao? Có ông chủ nào thích cấp dưới thông minh hơn mình đâu chứ? Huấn luyện viên Biên bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ, được đó, huấn luyện viên quả được lắm nha, EQ tăng thấy rõ. Quả Lập Thành xua tay, hay, cái gì mà EQ tăng thấy rõ, ta giống như các ngươi thôi, đều quá thích nơi này, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy nó héo mòn. Huấn luyện viên Biên bày tỏ tán đồng sâu sắc, đúng. Vậy chúng ta phải khiêm tốn chút, yên tĩnh chờ đợi cách làm thần kỳ của ông chủ thôi. Chủ nhật, ngày 29 tháng 5. Lại đến buổi học kinh nghiệm thất bại mỗi tháng một lần rồi. Thực ra tương đối mà nói, kỳ vọng của buổi khiêm đối với khóa học của Khâu Hồng mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng đối với khóa học của Hà An. Dù sao thì cái sau phải rẽ vào một góc ngoặt, thao tác ngược lại mới có thể sử dụng được. Ai mà biết được rốt cuộc nó có hiệu quả sau khi thao tác ngược lại hay không, mà cái trước lại có thể trực tiếp dựa vào kinh nghiệm thất bại thực hành là được. Chỉ là, khóa học lần trước buổi khiêm cảm thấy không thu hoạch được bất kỳ điều gì. Ngược lại còn bị Khâu Hồng xem như là tri kỷ. Chuyện này rất là đau trứng. Khâu Hồng giảng cả nửa ngày về thất bại do vấn đề quản lý dự án gây ra, giảng đến rất đúng, nhưng Bùi Khiêm hoàn toàn không dùng được. Chỉ có thể mong đợi vào ngày hôm nay sẽ giảng về một số kinh nghiệm thất bại thực sự hữu ích. Khâu Hồng đến quán cà phê đúng giờ, thân thiện bắt tay với Mã Dương. Tổng giám đốc Mã, thế nào rồi, tháng này, quản lý dự án của công ty có tiến bộ hơn không? Bùi Khiêm, còn tiến bộ nữa thì ta cũng không còn tồn tại đâu. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, khóa học lần trước đối với ta mà nói đã là thu được lợi ích không nhỏ, chỉ là thời gian có hạn, chúng ta vẫn nên nắm bắt thời gian nhanh đi vào chủ đề chính đi. Khâu Hồng gật đầu, đúng, đúng, đúng, nắm bắt thời gian đi vào chủ đề chính. Hai người ngồi xuống chỗ của mình, nhân viên phục vụ bưng cà phê lên. Khâu Hồng nhấp một ngụm cà phê, nói, Tổng Giám Đốc Mã, bài học ta muốn giảng hôm nay cũng là một yếu tố thất bại rất quan trọng. Trong tất cả các công ty game bước đầu khởi nghiệp, tuyệt đối không ít đoàn thể bởi vì yếu tố này mà thất bại. Bùi Khiêm vừa nghe vậy, đã lấy lại tinh thần ngay lập tức. Kinh nghiệm thất bại có tính phổ biến đến vậy. Thế thì ta phải lắng nghe cho cẩn thận rồi. Khâu Hồng cố ý úp úp mở mở, dừng một chút rồi mới nói tiếp, yếu tố dẫn đến thất bại này là sự can thiệp tùy tiện của ông chủ hoặc các ngoại lực bên ngoài khác. Bùi Khiêm. Khâu Hồng không chú ý đến biểu cảm ngỡ ngàng của Mã Dương, hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái móc hết ruột gan ra bày tỏ trước đó, cái này, nói ra đều là nước mắt. Người làm trong ngành game, phần lớn bọn họ đều có một ước mơ tương đối chất phác trước khi vào ngành, chính là vì tạo ra điều gì đó thú vị cho người chơi. Cho dù là một game nạp tiền cho mấy tên nhà giàu không thiếu tiền nạp chơi, chỉ cần hắn nạp đến vui vẻ, chúng ta cũng không có làm không công. Nhưng xã hội này không có đơn giản như vậy, bởi vì game không phải chỉ một người là có thể tạo ra được, phải đi làm, phải đối mặt với tất cả các loại chính trị công sở, phải xếp hàng, phải có mối quan hệ tốt với người khác, nếu không sẽ không lấy được tài nguyên, dự án dù có tốt đến đâu cũng không thể thực hiện được. Khi ngươi làm nhân viên kế hoạch, ngươi phải nghe kế hoạch chức năng phải không? Khi làm kế hoạch chức năng, ngươi phải nghe giám đốc kế hoạch đúng không? Đợi đến khi ngươi không dễ dàng gì mới trở thành giám đốc kế hoạch, ngươi vẫn phải nghe nhà sản xuất đúng chứ? Ngươi trở thành nhà sản xuất, vẫn phải nghe nhà đầu tư phải không? Nếu thực sự trở thành nhà đầu tư, ngươi vẫn phải nghe theo thị trường, nghe theo tiền, bởi vì ngươi không nỡ để tiền của mình đổ sông đổ bể. Ngươi xem, đúng là ngươi có ý tưởng, nhưng ngươi không có cách nào bảo đảm ngươi có thể sai khiến người của ngươi đều nghĩ giống như ngươi. Chuyện này là do ngoại lực tác động vào. Ngươi thử nghĩ xem, một ý tưởng đang rất hay, nhà sản xuất thay đổi lại một chút, ông chủ thay đổi thêm một chút, cuối cùng nhà đầu tư lại thay đổi cho ngươi thêm một chút nữa. Đợi đến khi sắp được mở bán, bên thứ ba lại yêu cầu ngươi thay đổi một chút, thay đổi tới thay đổi lui, thậm chí ngay cả bản thân ngươi cũng không thể nhận ra đây là ý gì nữa. Bùi Khiêm im lặng lắng nghe, biểu cảm mù mịt. Nghe như là một tương lai rất tốt đẹp. Giống như có ai đó đến chỉ tay năm ngón giúp ta, làm cho dự án rối tung lên. Tuy nhiên, bên trên tổng giám đốc Bùi lại không có ai khoa tay múa chân, hoàn toàn do hắn tự quyết định. Thậm chí là tổng giám đốc Bùi cũng thường chỉ tay năm ngón với cấp dưới của mình. Nhưng vấn đề là, bản thân chỉ tay năm ngón cả nửa ngày trời, game cũng không có thất bại. Ngược lại, càng chỉ điểm thì càng thành công, ngươi nói xem đạo lý ở đâu chứ? Lẽ nào, là do cách chỉ tay năm ngón của ta không đúng? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, cái đó, ta có một câu hỏi. Khâu Hồng, ngươi nói cách chỉ tay năm ngón của ông chủ khiến dự án thất bại, có thể nói cụ thể là chỉ tay năm ngón như thế nào được không? Khâu Hồng vẻ mặt ngạc nhiên, tổng giám đốc Mã, chuyện này còn cần giải thích sao? Ngươi chỉ cần mở rộng suy nghĩ ra là có thể nghĩ ra rồi. Ví dụ như, ngươi rõ ràng biết game nào đang thịnh hành hiện nay, nhưng ông chủ khăng khăng phản đối, ngươi biết chính xác người chơi thích gì, nhưng ông chủ nhất quyết làm trái ngược lại với người chơi, hoàn toàn không có phương án thiết kế nào trên thị trường, nhưng ông chủ vỗ trán khăng khăng đòi ngươi làm một cái. Bùi Khiêm lại lần nữa rơi vào yên lặng. Nghe như, đây không phải là những gì ta đang làm sao? Vậy thì ý tưởng thua lỗ của ta dường như cũng không có vấn đề gì. Làm sao mà kết quả lại hoàn toàn trái ngược lại? Không được, điều này không có tác dụng, tất cả đều là phương pháp mà ta đã thử qua rồi, phải nhanh chóng ngăn Khâu Hồng lại, đừng nói sâu về nó nữa. Bùi Khiêm cảm thấy không thể để thời gian quý báu của mình lãng phí vào chủ đề này nữa, vội vàng nói, ta hiểu hết rồi. Điều này thực sự rất dễ dẫn đến thất bại. Nhưng kinh nghiệm này đối với ta không có tác dụng cho lắm, chúng ta có thể đổi cái khác không? Khâu Hồng sửng sốt một lúc, không có tác dụng cho lắm. Tổng giám đốc Mã, ý của ngươi là ngươi không hay gặp phải vấn đề như vậy sao? Ừ, thật vậy, tổng giám đốc Mã, cấp trên của ngươi là tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi chính là người sản xuất game hàng đầu, ngươi không có khả năng bị ông chủ chỉ đạo dẫn đến thất bại. Không sao đâu, tổng giám đốc Mã, ta đã suy xét đến chuyện này rồi, cho nên đây chỉ là món khai vị mà thôi, ta vẫn còn chuẩn bị những nội dung khác ở phía sau. Bùi Khiêm rất vui. Tốt quá rồi, suýt chút nữa đã nghĩ rằng buổi học này lại uổng công nữa rồi. Khâu Hồng nói tiếp, vậy thì, yếu tố thất bại cực kỳ quan trọng tiếp theo, chính là không khai thác được nhân tài mà ngươi muốn. Tổng giám đốc Mã, điều này chắc là ngươi có thể sử dụng đến nhỉ? Bùi Khiêm hoàn toàn đồng ý, ta thực sự rất đau đầu với điều này. Khâu Hồng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, một ông chủ chắc chắn không thể ôm đồm hết tất cả mọi việc, nếu là như vậy nhất định sẽ mệt như chó, vả lại còn làm không tốt được. Vào lúc này, ngươi cần phải tự tìm người phụ trách cho từng công việc chuyên môn. Điểm này vẫn có điểm khác biệt với quản lý dự án. Quản lý dự án chính là làm sao để tận dụng nhân tài, mà bài giảng hiện tại chính là làm sao để khai thác nhân tài. Tương đối mà nói, khai thác nhân tài vẫn cao hơn một chút. Rất nhiều dự án thất bại sở dĩ thất bại là bởi vì mắt nhìn người của người lãnh đạo không tốt, bị một số kẻ lừa gạt ăn nói bốc phét lừa gạt, giao nhiệm vụ quan trọng cho hắn, kết quả hắn lại không có chút năng lực thực tế nào. Bùi Khiêm mạnh mẽ gật đầu, cho nên, những tên lừa gạt này đều ở đâu? Khâu Hồng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, ẩn mình trong biển người mênh mông. Bùi Khiêm hỏi, vậy theo lý thuyết, số lượng những kẻ lừa gạt sẽ không nhỏ đâu đúng không? Khâu Hồng ngẫm nghĩ, chuyện này ai mà biết được, cũng không có ai điều tra số liệu về phương diện này. Nhưng ta nghĩ, cũng có thể, hầu hết mọi người sẽ luôn gặp phải một hai kẻ lừa gạt khi khởi nghiệp mà phải không? Bùi Khiêm im lặng không nói. Vậy có nghĩa là vận may của ta không tốt rồi? Vẫn là không được, yếu tố này dường như vẫn không dùng được, dù sao thì mình cũng thực sự không có thiên phú gì về phương diện nhận biết kẻ lừa gạt, Trương Vọng là ví dụ rõ nhất. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, cái đó, Tổng Giám Đốc Khâu, điều này dường như cũng không giúp ích được gì cho ta. Khâu Hồng sửng sốt một lúc, không sao đâu, Tổng Giám Đốc mà, ta lại đổi sang cái khác. Ta không có nhiều kinh nghiệm thành công, nhưng kinh nghiệm thất bại thì có rất nhiều. Bùi Khiêm đột nhiên lại có cảm giác đồng cảm không thể lý giải là thế nào nhỉ? Khâu Hồng suy nghĩ một lúc, vậy tiếp theo đây ta sẽ nói về khái niệm lệch lạc về nhận thức. Bùi Khiêm gật gật đầu, cảm thấy lý thuyết này có vẻ rất to lớn, có lẽ sẽ giúp ích đối với mình. Khâu Hồng giải thích, trong các công ty game, chúng ta thường nghe thấy những câu nói như, ông chủ là một thằng ngốc, không hiểu cái gì hết, không làm nữa, hoặc là người lập kế hoạch mới tuyển dụng quá ngu ngốc, đã bị ta sa thải rồi. Kiểu đối thoại này đã xảy ra tại rất nhiều công ty game. Thậm chí cả ngữ khí cũng rất giống nhau. Vậy thì, tại sao người trong giới game luôn cảm thấy đối phương cái gì cũng không hiểu? Một giám đốc kế hoạch có kinh nghiệm phong phú và nhà sản xuất có thể lôi kéo được đầu tư, chắc hẳn đều là người trong nghề. Hai người bọn họ luôn nói đối phương chẳng hiểu gì cả. Vậy rốt cuộc ai mới là người không hiểu đây? Đây chính là lệch lạc về nhận thức. Nói cách khác, nhận thức của mỗi người đều không giống nhau. Ngươi và ta suy nghĩ về cùng một việc. Nhưng nhận thức mà ta nghĩ đến và nhận thức mà ngươi nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau. Vì vậy chúng ta đều sẽ có cảm giác như đối phương hoàn toàn không hiểu gì cả. Ví dụ như việc game nhái, đối với tư bản hoặc ông chủ mà nói, đây là kinh nghiệm thành công đã được kiểm chứng, tại sao lại không làm? Mà đối với đại đa số thương nhân, những người khác đều đã làm chuyện thối nát rồi, còn có tương lai gì nữa? Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ rất đơn giản. Trong công việc thực tế, loại lệch lạc về nhận thức này sẽ càng nghiêm trọng hơn, vả lại sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất game, ảnh hưởng đến các mặt vận hành của công ty. Cuối cùng là khiến cho quá trình phát triển dự án hoàn toàn thoát khỏi mong muốn ban đầu. Bùi Khiêm mờ mịt chớp chớp mắt. Đây mọi nó không phải là những gì ta đang trải qua sao? Tri kỷ. Bùi Khiêm nắm lấy tay Khâu Hồng. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Ta chính là cảm giác đó. Ta rất khổ não về chuyện này. Cho nên, lệch lạc về nhận thức này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào vậy? Khâu Hồng mỉm cười. Chuyện này ấy hả? Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Đó là thiết lập mối liên kết tốt đẹp với nhau. Nguồn gốc của lệch lạc về nhận thức là giữa hai người không thể thấu hiểu lẫn nhau, chỉ cần có thể giao tiếp tốt, khiến đối phương hiểu rõ suy nghĩ thật sự của mình, chung sức tạo thành một phương hướng chung trong suy nghĩ, thì có thể giải quyết được lệch lạc về nhận thức ở một mức độ nhất định. Bùi Khiêm, nhiệt huyết tràn đầy lại lần nữa bị dập tắt. Tại sao lại là một phương án giải quyết mà ta hoàn toàn làm không thể làm được? Giao tiếp tốt, khiến đối phương hiểu rõ suy nghĩ thật sự của mình. Ta cũng muốn chứ, vấn đề là hệ thống không cho phép. Ta không thể để người khác biết được ta đang cố ý thu lỗ. Càng gây go hơn nữa là, nhân viên của ta dường như đã hình thành một loại hợp lực, chỉ là vừa hay ở hướng ngược lại với ta. Bùi Khiêm lập tức nhục chí, hôm nay học được 3 bài học kinh nghiệm thất bại, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Tuy nhiên, vẫn là một bài cũng không sử dụng được. Khâu Hồng nhìn đồng hồ, buổi học hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phù, yêu cầu của Tổng Giám Đốc Mã thực sự cao. Nếu không ta đã chuẩn bị kỹ càng từ trước khi đến đây, vả lại bản thân còn có lượng lớn kinh nghiệm thất bại, thì có lẽ chương trình học hôm nay thật sự có khả năng không dạy nổi nữa rồi. Cảm giác chua xót trong lòng này là chuyện gì đây? Cũng may, chương trình học đã hoàn thành xuất sắc. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mã cúi đầu trầm tư, chắc là truyền cảm hứng lắm đúng không? Bùi Khiêm ngẩng đầu, Tổng Giám Đốc Khâu, ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Giả dụ, ta là nói giả dụ, cả ba vấn đề này đều không còn là vấn đề nữa, vậy thì sẽ như thế nào? Khâu Hồng sửng sốt, rồi ngay lập tức mỉm cười, vậy tất nhiên là chúc mừng Tổng Giám Đốc Mã, ngươi nằm một chỗ cũng có thể kiếm được tiền. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải bị bất kỳ ai chỉ huy bậy bạ, tuyển chọn đều là nhân tài, ai ai cũng có thể độc lập đứng ra phụ trách một phía. Nhân viên không tồn tại lật lạc về nhận thức, muốn làm một chuyện nào đó, mọi người cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau ra sức. Ngươi không thành công thì ai thành công đây? Bùi Khiêm, câu nói này, đau đớn quá rồi. Rõ ràng là đến để học hỏi kinh nghiệm thất bại, kết quả học xong lại càng tuyệt vọng hơn. Thứ hai, ngày 30 tháng 5. Lương Khinh Phàm mang bản vẽ thiết kế của mê cung Hoàng Kim đến Palpitation Hotel. Một tuần này, hắn đều ở trong tình trạng thức khuya làm việc, nhưng hắn không cảm thấy cực khổ, ngược lại còn rất phấn khởi. Vấn đề bản vẽ của kiến trúc sư có thể dài có thể ngắn, một số công ty bất động sản vì để có doanh thu cao, thậm chí còn đặc biệt ban hành văn bản yêu cầu các viện thiết kế sau khi nhận được yêu cầu tài khoản tiếp thị và thiết kế, lập tức sản xuất bản vẽ ngay trong đêm cùng ngày. Đây chỉ là một ví dụ khá cực đoan, hết sức phi lý cũng không có nhân tính, nhưng cũng đủ cho thấy những gian khổ của ngành kiến trúc. Đối với Lương Khinh Phàm, Mê Cung Hoàng Kim không phải là dự án có thời gian gấp rút nhất, cực khổ nhất mà hắn đã nhận qua, nhưng lại là dự án khiến người ta phấn khích nhất. Nguyên nhân không ngoài ba lý do, tiền trao rất đầy đủ, không có bên ác khoa tay múa chân, yêu cầu sửa lại cái này cái kia, vốn dĩ thiết kế có thể cung cấp rất nhiều không gian để khai triển, rất thú vị. Nếu đã hoàn toàn dựa theo ý tưởng của mình để thiết kế, có đầy đủ quyền ngôn luận và đủ kinh phí, vậy thì mọi linh cảm và nhiệt huyết của kiến trúc sư sẽ được khơi dậy một cách trọn vẹn. Đến văn phòng của Palpitation Hotel, Trần Khang Thác và Sử Triết Thụy đã đợi sẵn. Hai vị chờ lâu rồi, để ta nói một chút về phương án thiết kế của Mê Cung Hoàng Kim. Chỉ là một số chi tiết có thể không kịp làm đến hoàn mỹ, vẫn cần thầy Sử ngươi trau chút lại. Sử Triết Thụy vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên. Lương Khinh Phàm bắt đầu vừa đối chiếu với bản vẽ vừa giải thích phương án thiết kế của mình. Sau khi tiến hành đo đạc thực địa, ta phát hiện nhà xưởng này khá trống trải, tính dẻo dai khá mạnh. Nhưng nếu muốn làm thành mê cung như Tổng Giám Đốc Bùi yêu cầu, có vẻ như không đủ thú vị về mặt diện tích. Dù sao thì cửa hàng cũng cần đủ rộng mới có thể dự trữ được nhiều hàng hóa, mà dưới tiền đề muốn giấu cửa hàng đi thì diện tích mê cung nhất định phải đủ lớn mới được. Vì vậy, ta đã ngay lập tức suy xét đến việc lợi dụng đặc điểm trần nhà xưởng tương đối cao, tiến hành phân tầng cho toàn bộ mê cung Hoàng Kim, cũng tức là sử dụng chiều cao không gian, khiến các cửa hàng đang xen vào nhau, tạo thành một mê cung đa chiều. Đồng thời, cách thức chia tầng này cũng có thể tạo thành khu vực nghỉ ngơi, quan sát tại một số điểm liên kết riêng biệt. Khi du khách nghỉ ngơi ở một khu vực, họ có thể nhìn thấy vị trí của 2-3 cửa hàng, nhìn nhau từ xa. Như vậy sẽ thúc đẩy họ tiếp tục tìm kiếm những cửa hàng mà trước đó họ chưa đến qua sau khi nghỉ ngơi. Dù sao thì họ cũng đã thấy cửa hàng như thế nào rồi, điều này càng thêm kích thích ham muốn khám phá của du khách. Tất nhiên, nhìn thấy và tìm thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đồng thời, sẽ giữ lại các cửa ra ở tất cả các khu vực quan sát và khu vực nghỉ ngơi. Thông thường, những lối ra này đều được ngụy trang không khác gì lối đi trong mê cung. Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp thì đèn tín hiệu báo khẩn cấp sẽ sáng lên, thuận tiện cho du khách nhanh chóng sơ tán, rời khỏi. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Suy xét đến thời hạn công trình, chúng ta phải áp dụng một lượng lớn kết cấu bằng thép, dù sao cũng không phải chúng ta chi tiền, có thể không suy xét đến vấn đề giá thành. Còn về phong cách trang trí, đây là một bản kết xuất đồ họa đơn giản mà ta đã làm ra. Mặc dù hiệu ứng mà Tổng Giám Đốc Bùi yêu cầu là nguy nga lộng lẫy, nhưng ta cảm thấy không nên khiến khắp nơi đều là màu vàng ròng, rất dễ gây nên mỏi mắt. Vả lại hiệu ứng thực tế có thể sẽ thể hiện ra khá quê mùa, khiến người ta liên tưởng đến một tên nhà giàu mới nổi đeo một dây chuyền vàng lớn, sai lệch hoàn toàn với khí chất mà chúng ta mong muốn. Suy nghĩ của ta là, phong cách cơ bản của toàn bộ mê cung là nhất quán. Để đảm bảo sự thống nhất về phong cách, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng nhiều loại vật liệu cao cấp, xa hoa, lại kết hợp với ánh đèn đặc biệt, tạo nên cảm giác sang trọng, đồng thời không khiến du khách cảm thấy quê mùa. Hơn nữa, mỗi khu vực của cửa hàng có thể tạo nên các chi tiết khác nhau. Ví dụ, trong khu vực cửa hàng được giới trẻ yêu thích, bán một số figure và hobby, sử dụng một số màu đỏ tượng trưng cho sức sống, tinh thần phấn chấn, không bị gò bó, và màu cam nhẹ nhàng, sung túc. Ở khu vực được những người trưởng thành ưa chuộng, hãy bán một số đồ lưu niệm chất lượng, sử dụng màu xanh da trời tượng trưng cho lý trí, yên tĩnh. Ở một số khu vực cửa hàng tương đối ấm áp, bạn có thể bán đồ trang sức cài đầu tình nhân, quần áo theo chủ đề, vân vân. Cân nhắc sử dụng màu đỏ rượu vang để điểm xuyến. Ở một số khu vực cửa hàng bán đồ chơi thú vị, phối hợp với màu tím mang vẻ huyền bí, đồng thời cân nhắc đến màu tím và màu vàng là gam màu tương đối mạnh, có thể gây mất cân bằng không gian, cần phải sử dụng gam màu trắng và các tông khác để phối linh tinh. Những cửa hàng này có lối đi tốc hành dành riêng cho nhân viên, không mở cửa cho du khách để thuận tiện cho việc nhập hàng, cũng không đến nỗi khiến nhân viên mỗi khi đi làm đều phải đi qua mê cung. Đồng thời, chúng ta cũng có thể bố trí ngẫu nhiên sạp hàng rong ở một số khu vực đặc biệt trong mê cung, bán một số đồ chơi thú vị. Như thế này, du khách muốn tìm một khu vực cửa hàng cố định nào đó, chỉ cần phán đoán dựa theo môi trường xung quanh là có thể xác định xem mình có lạc đường hay không. Dù sao, thì mục đích Tổng Giám đốc Bùi Bảo chúng ta thiết kế mê cung này là để mang đến cho du khách trải nghiệm mua sắm mới là thú vị, mà không phải thực sự muốn khiến du khách rời đi. Hãy đưa ra một số gợi ý thỏa đáng, để du khách có thể duy trì cảm giác khám phá và bí ẩn, đồng thời sẽ không vì cửa hàng quá khó tìm mà mất đi động lực mua sắm. Đại khái là như vậy, hai người có ý kiến gì không? Sau khi Lương Khinh Phàm giải thích tổng thể xong, ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ. Trần Khang Thác và Sử Triết Thủy đồng thanh, hay lắm, không có ý kiến gì hết. Lương Khinh Phàm có hơi ngại ngùng, hai vị có ý kiến gì đều xin cứ nói thẳng, việc thay đổi phương án dựa theo nhu cầu của bên A là chuyện bình thường, không cần ngại. Trần Khang Thác lắc lắc đầu, không, ta thực sự cho rằng phương án này đã rất hoàn hảo rồi. Bao gồm khu vực nghỉ ngơi có thể nhìn thấy được cửa hàng, thiết kế các khu vực sản phẩm khác nhau dùng gam màu khác nhau, ta đều rất thích. Trong thời gian hoàn thành xong các yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, vừa đảm bảo chức năng và tính thực tế của toàn bộ trung tâm thương mại ở mức độ cao nhất, vừa đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa khám phá, giải trí, mua sắm và các trải nghiệm khác. Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn nói với chúng ta, những việc chuyên ngành nên giao cho chuyên gia thực hiện, không nên để những người ngoài ngành chỉ đạo người trong ngành. Giống như Tổng Giám đốc Bùi hoàn toàn tin tưởng vào Nguyễn Đại Thần vậy, tất nhiên chúng ta cũng phải hoàn toàn tin tưởng vào thiết kế của ngươi. Lương Khinh Phàm không nhịn được nở nụ cười, xem ra tinh thần của Tổng Giám đốc Bùi cũng được nhân viên của Đằng Đạt kế thừa rồi, có một bên ai như vậy thực sự không cần phải lo lắng nữa rồi. Hắn lại nhìn sang Sử Triết Thụy, thầy Sử, nếu ngươi phụ trách hiện trường thi công, nếu có chỗ nào không ổn nhất định phải nhanh chóng báo lên, để ta sửa lại. Sử Triết Thụy lắc lắc đầu, không ý kiến. Chỉ cần xem bản vẽ là có thể nhìn ra được nền tảng kỹ thuật của thầy Lương thật sự vững chắc, suy nghĩ mọi mặt đều rất chu đáo, trí tưởng tượng kiểu này càng khiến người khác phải ước ao. Dù sao thì nếu để ta thiết kế một mê cung như vậy, ta chắc chắn không thể làm được. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận hòa thượng từ bên ngoài đến có thể tụng kinh, nhưng sự thật đúng là như vậy. Cũng may Tổng Giám đốc Bùi mời người từ Ma Đô đến đây, nếu không, mê cung này mà làm không tốt, chẳng phải là ta sẽ phải gánh tội giúp người khác hay sao? Lương Khinh Phàm mỉm cười, thầy Sử nói gì vậy chứ, ta cảm thấy người chủ yếu là do chịu trách nhiệm song song cho dự án Pan Pitation Hotel, vì vậy phải phân thân ra mà thôi. Nếu trong lòng ngươi có thể chuyên tâm thiết kế, nhất định có thể hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi một cách hoàn hảo. Hai người khen nhau qua lại một lượt, đều rất hài lòng đối với phương án này. Được, vậy ta sẽ mang phương án này giao cho Tổng Giám đốc Lý, để bọn họ nhanh chóng sắp xếp người thi công. Lương Khinh Phàm ngáp một cái, được rồi. Vậy hai vị làm việc tiếp đi, mấy ngày nay ta có hơi thiếu ngủ, ta quay về ngủ bù đây. Nếu có vấn đề gì, có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Hơn một giờ sau, Lý Thạch đến văn phòng của Trần Khang Thác. Tổng Giám đốc Lý, đây là phương án thiết kế trung tâm thương mại của chúng ta. Hai người Trần Khang Thác và Sử Triết Thụy giới thiệu phương án của Lương Khinh Phàm với Tổng Giám đốc Lý. Nghĩ đến việc Tổng Giám đốc Lý không phải dân chuyên, Sử Triết Thụy cũng không giải thích quá nhiều chi tiết trong quá trình giới thiệu, chủ yếu là giải thích các ý tưởng, triết lý và chức năng cụ thể của toàn bộ thiết kế. Vừa nhìn thấy sơ đồ cấu trúc cực kỳ phức tạp và kết xuất đồ họa nguy nga lộng lẫy, Lý Thạch giật cả mình. Một trung tâm mua sắm là nguy nga lộng lẫy, giống như một quầy hàng hóa xa xỉ, còn làm nhiều cấu trúc phức tạp như vậy, chuyện này phải tốn biết bao nhiêu tiền đây? Chẳng lẽ là Tổng Giám đốc Bùi xem ta thành người tiêu tiền như nước mà lừa gạt sao? Tuy nhiên, sau khi nghe Trần Khang Thác và Sử Triết Thụy giảng giải, sự nghi ngờ trong lòng Lý Thạch đã tan biến ngay lập tức, thay vào đó là một cảm giác tự mãn. Vốn nghĩ rằng phương án này là để lừa tiền, nhưng sau khi nghe thiết kế tổng thể, Lý Thạch cảm thấy, mặc dù làm như vậy đắt thật, nhưng thật sự có hiệu quả. Không chỉ có thể làm trung tâm thương mại, mà còn có thể làm thành một dự án du lịch khác của Pan Pitation Hotel. Thông qua phương thức đặc biệt này có thể chơi trò lạc mềm buộc chặt, làm bộ làm tịch, thích nhưng giả vờ từ chối với khách hàng. Tóm lại, có thể tạo ra mánh khóe, kích thích sự ham muốn mua sắm của khách hàng. Vả lại, quan trọng nhất là, quả nhiên Tổng Giám đốc Bùi Tiên đã động tay vào phương án này, bỏ ra rất nhiều công sức. Ý tưởng biến trung tâm thương mại thành một mê cung này, chắc chắn là Tổng Giám đốc Bùi đã vắt hết óc nghĩ ra nhỉ. Một phương án thiết kế tinh xảo phức tạp như vậy, cách trang trí có phong cách như vậy, chắc chắn là đã bỏ ra số tiền lớn mời nhà thiết kế chuyên nghiệp đến thiết kế đúng không? Điều này đã đủ nói lên Tổng Giám Đốc Bùi rất coi trọng nó. Tổng Giám Đốc Bùi mà coi trọng nó, thì còn có lý do nào khiến dự án này không thành công nữa không? Vậy thì vấn đề đến rồi đây, tại sao Tổng Giám Đốc Bùi lại rất coi trọng nó? Tổng Giám Đốc Lý cảm thấy, hiển nhiên là vì mình đã đoán ra được tính khí của Tổng Giám Đốc Bùi. Lúc trước hắn đã sớm đoán ra được rồi, Tổng Giám Đốc Bùi là một người rất điềm tĩnh trong kinh doanh. Hắn vì ngươi ra bao nhiêu sức, cho ngươi uống bao nhiêu canh, hoàn toàn xuất phát từ việc cân nhắc lợi ích lạnh lùng. Nếu không chủ động nhường trung tâm thương mại này, chịu chi phí sửa sang, chia một nửa lợi nhuận, thì Tổng Giám Đốc Bùi nhất định sẽ không hao tâm tổn trí nghĩ ra phương án này. Mà hoàn toàn bởi vì mình đóng góp phần lợi nhuận này cho Tổng Giám Đốc Bùi, đem lợi ích của mọi người trói buộc lại với nhau, Tổng Giám Đốc Bùi mới bằng lòng tiêu hao một ít tế bào não, cho hắn một phương án thiết kế xuất sắc như vậy. Nhìn xem, đây chính là nhiều bên cùng có lợi. Suy cho cùng, có thể đạt được lần hợp tác này, vẫn là do ta nắm bắt chính xác và suy đoán về tính cách của Tổng Giám Đốc Bùi. Có nên cài cho mình một bông hồng đỏ không nhỉ? Sau khi Trần Khang Thác giới thiệu phương án xong, nói, Tổng Giám Đốc Lý, nếu ngươi có bất kỳ ý kiến hoặc đề nghị nào về phương án này? Lý Thạc khoát tay, không có, hoàn toàn không có ý kiến. Nếu đã là phương án do Tổng Giám Đốc Bùi đưa ra, nhất định không có vấn đề gì hết. Bây giờ ta sẽ đi sắp xếp ngay, tranh thủ nhanh chóng khởi công càng sớm. Ngày 31 tháng 5, Bùi Khiêm đang ăn trưa ở quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Kháng Đông thì nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tôn. Tổng Giám Đốc Bùi, tòa nhà trước đó ngươi bảo ta tìm đã tìm xong rồi, bao giờ ngươi đến xem? Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, 2 giờ chiều đi, ngươi đến khách sạn đón ngài Lương trước, sau đó đến quán cà phê Internet đón ta, đi chung. Với lại, gửi dữ liệu 2 tiểu khu cho ta, ta xem trước. Từ khi Bùi Khiêm rời nhà mới đến giờ đã được 1 tháng rồi. Một tháng này, Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với mô hình của chung cư shop, trong tình huống có thể đuổi khách thuê nhà khác, lại có thể đảm bảo trải nghiệm sinh sống của mình. Đến giờ, tòa nhà đầu tiên của chung cư shop chỉ có mình Bùi Khiêm ở, hoàn toàn không có khách thuê khác. Một là vì chung cư shop không tuyên truyền quá nhiều, ngoài ra cũng vì giá cao quá, quy tắc cũng nhiều, có thể khiến khách hàng tình cờ phát hiện chùn bước. Tóm lại đến giờ vẫn an ổn phết. Nên Bùi Khiêm cân nhắc, có thể tiếp tục. Doanh thu phòng vé của điện ảnh vẫn chưa tiêu hết, mua nhà có thể tiêu hết số tiền này nhanh chóng, đồng thời nghĩ đến 10% chiết khấu tài sản cố định. Chu kỳ này Bùi Khiêm khống chế hạn ngạch mua nhà ở mức 6-70 triệu khá phù hợp, trước đó tiêu 30 triệu, còn có thể tiêu 40 triệu nữa. Dự định lần này của Bùi Khiêm là mua 2 tòa nhà nữa, tiêu tầm 35 triệu, số tiền còn lại để tu sửa, không đủ thì bổ sung. Vài kinh nghiệm thành công, ắt phải truyền thừa lại, ví dụ như mấy căn nhà này có trở ngại gì hay lắm. Ví dụ như ngôi nhà có mô hình kỳ lạ có thể ưu tiên cân nhắc. Những căn hộ vuông vức, thông thấu Bắc Nam được trang trí đẹp đẽ hơn chút có thể dễ cho thuê hơn, mà mấy mô hình kỳ lạ có nghĩa là trải nghiệm sống không tốt lắm, không gian cũng lãng phí, hiệu suất kém. Nếu tăng giá cả căn nhà thế này lên cao chút, mọi người cũng không muốn thuê. Đồng thời, các kinh nghiệm thành công như không được tự thêm đồ dùng trong nhà, sắp xếp quản gia và quét dọn để tăng giá, trang trí theo phong cách tối giản chắc chắn cũng sẽ kế thừa được. Ngoài ra, Bùi Khiêm còn cân nhắc bổ sung những thứ không đủ với mô hình hiện có. Trước đó mua một căn hộ được trang trí tinh xảo chủ yếu là vì bản thân Bùi Khiêm vội vã, với lại phải xem rốt cuộc mô hình chung cư shop thế này có thể lộ tiền không. Nên, những trang trí trước đây chi phần lớn tiền vào vật dụng trang trí, phối với tivi lớn, đồ dùng cao cấp, nhà thông minh các kiểu, kính điều sáng thông minh. Mà lần này Bùi Khiêm quyết định mua một tòa nát một chút, phải làm cả phần trang trí cơ bản, chẳng phải có thể tiêu nhiều tiền hơn sao? Dù bản thân không ở cũng không định cho thuê, thi công lâu một chút, trải nghiệm nhà ở kém hơn chút cũng không có vấn đề gì. Tốn tiền như nhau, một kiểu phương án là mua nhà giá cao, trang trí tinh tế, phương án khác là mua nhà giá thấp, tòa nhà nát không ai thèm, sau đó đập tất cả tiền dành được vào việc tu sửa. Rõ ràng trên thực tế thì phương án 2 nhận ít tài sản cố định hơn, cũng ảnh hưởng ít hơn đến kết toán. Lần này Bùi Khiêm lại mua 2 tòa nhà, nghĩ không thể để hết trứng gà vào cùng một ổ. Cố ý chọn 2 tòa nhà có phong cách khác hoàn toàn với Bình Minh Thành Thị, bảo Tiểu Tôn đi tìm 2 tòa nhà phong cách chỉ định thế này. Một kiểu là tòa thương mại ít người sống. Một kiểu khác là tòa nhà cũ ở thành thị xa xôi, bình thường chẳng ai sống. Tóm lại, Tôn chỉ là nhặt rác theo cách riêng. Bây giờ, hầu hết các tài nguyên nhà ở đều có thể tìm được trên mạng, huống chi còn có các kiểu trung gian muốn moi tiền từ túi ngươi, nơi thế này tìm cũng chẳng phiền phức gì. Sau khi Bùi Khiêm giao chuyện này cho Tiểu Tôn, Tiểu Tôn chạy quanh Kinh Châu 2 ngày, tìm xong rất nhanh. Lúc đầu, vốn dĩ Tiểu Tôn phụ trách việc tiếp đón Lương Khinh Phàm, Nhưng mấy ngày sau, Lương Khinh Phàm cảm thấy vẫn là để bản thân tự do vi vu ở Kinh Châu sẽ tốt hơn, nên Tiểu Tôn không theo cùng mãi. Bùi Khiêm sắp xếp cho hắn đi xem nhà. Đến hôm nay, Lương Khinh Phàm cũng đã chính thức chăn cừu ở Kinh Châu gần một tháng rồi. Bùi Khiêm cảm thấy cũng sắp xỉ đến lúc để hắn tiếp tục bắt đầu công việc mới rồi. Ăn cơm trưa xong, nhân viên phục vụ thu dọn dụng cụ ăn, lại đem lên một tách cà phê. Bùi Khiêm vừa uống cà phê vừa gọi điện cho Lương Khinh Phàm. Rào mấy tiếng, Lương Khinh Phàm mới nghe máy. Alo, tổng giám đốc Bùi. Loáng thoáng giọng mũi, hình như mới ngủ dậy. Bùi Khiêm không khỏi vui trong bụng. Chắc hẳn là chơi cả tháng trời hay quá hay, nếu không thì sao bây giờ đã 12 giờ trưa rồi vẫn đang ngủ. Ngủ trưa? Có lý nào hơn 11 giờ lại ngủ trưa? Tốt lắm, ta tán thưởng nhân tài lúc không làm việc thì đi du sơn ngoạn thủy, ngủ nghỉ phủ phê, không nghĩ đến công việc thế này. Bùi Khiêm không hỏi nhiều, sợ Lương Khinh Phàm sẽ hiểu lầm, tưởng mình đang thúc giục hắn. Ta cân nhắc một chút, chung cư slot có thể bước sang giai đoạn 2 rồi, thế nào, có thể khởi công không? Lương Khinh Phàm, đương nhiên. Bùi Khiêm rất hài lòng, được, thế ngươi tranh thủ dậy đi, ăn cơm ở khách sạn, Tiểu Tôn sẽ đón ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem nhà. Sau khi cúp máy, Bùi Khiêm bắt đầu kiểm tra dữ liệu cụ thể Tiểu Tôn gửi đến, sau đó tìm kiếm thông tin khái quát trên mạng. Một cái là tòa thương mại Hoa Viên Thuấn Đông, ở giao thông trong khu đô thị cũng thuận tiện, với lại mới hoàn thành gần đây, nhưng vì là khu dân cư thương mại mới phát triển, nên bây giờ vẫn chưa kịp bán mấy chỗ. Một nơi khác là tòa nhà số 9 tiểu khu Tân Hồ, xây năm 2001, nằm ở ngoại ô Kinh Châu. Điều đáng nhắc đến duy nhất là gần đó có công viên, có hồ nhân tạo vừa phải, có thể ngắm cảnh hồ. Nhưng xem xét về mô hình căn hộ thì độc lạ ngang ngửa với mô hình mặt trời không bao giờ lặn thành thị thự quan kia. Giá thuê hai nơi này đều thấp hơn các tòa dân cư của tiểu khu khác cùng nơi, rõ ràng không được chuộng lắm. Vì sao không được chuộng thì rõ ràng là có yếu điểm. Bùi Khiêm rất vui vẻ, Tiểu Tôn làm việc rất đáng tin. 2:30 chiều, Bùi Khiêm và Lương Khinh Phàm đến toàn thương mại Hoa Viên Thuấn Đông trước. Nhân viên sale vô cùng nhiệt tình, mà Bùi Khiêm lại vô cùng lịch sự để hắn lại ở cổng. Có kiến trúc sư chuyên nghiệp ở đây còn nghe người ba hòa chích chòe chắc. Cả tòa thương mại, ngoài tầng trệt kinh doanh ra thì còn tổng 11 tầng, mỗi tầng 2 thang 7 hộ, cao 5,5 m, diện tích căn hộ là 38,5 m², mỗi mét vuông 7.000 đồng, tổng cộng gần 270.000, thế này tính ra cả tòa thương mại tổng cộng tầm 20 triệu. Lương Khinh Phàm vừa nhìn mô hình nhà này đã hiểu ra ngay, tổng giám đốc Bùi, người muốn mua tòa thương mại này. Bùi Khiêm gật đầu, không sai. Lương Khinh Phàm cũng không nói gì nhiều, tổng giám đốc Bùi đã xác định muốn mua tòa thương mại này, chắc chắn đã hiểu về những khuyết điểm của tòa thương mại này. Bùi Khiêm biết thật sự, nhưng những khuyết điểm này chính là nguyên nhân hắn quyết định muốn mua tòa thương mại này. So với những căn phổ thông, thời gian sở hữu tòa thương mại ngăn, phí điện nước, tài sản, phí sưởi đều tính theo tiêu chuẩn thương mại. Chi phí sinh hoạt tương đối cao, mật độ dân cư tổng thể khá cao, mô hình nhỏ, không nối liền Bắc Nam, mức độ thoải mái lúc ở cũng khá kém. Bùi Khiêm cân nhắc, dù giá tòa thương mại này thấp hơn 3-40% so với chung cư bình thường, nhưng tiềm năng tăng giá thấp, phí hàng ngày cao, thời gian sở hữu ngắn, bản thân lại tốn khoản tiền to để tu sửa, chẳng phải khoản lỗ này càng dễ dàng hơn sao? Về việc vì sao muốn mua một tòa mới? Cũng có nhiều tòa thương mại cũng hơn, nhưng chung cư slot đã sắp xếp bảo vệ quét dọn. Chắc chắn phải mua cả tòa mới tiện sắp xếp. Nhưng tòa cũ ngoài những căn hộ không ai ở hoặc người ở muốn bán gấp, nếu không lỡ đâu gặp phải hộ kiên định không muốn chuyển nhà thì phiền lắm. Nên vẫn nên mua kiểu tòa nhà mới thế này đỡ mệt, dù đã bán mấy căn rồi, nhưng cũng có thể tăng giá mua lại. Bùi Khiêm quay lại, mô hình căn hộ này hình hộp, không khác gì mô hình lớp bình thường. Tầng dưới là phòng khách, phòng ăn và bếp, có điều không có khí tự nhiên, chỉ có thể dùng lò nướng, lò vi sóng, bếp điện từ. Bùi Khiêm im lặng gật đầu, đây cũng là nơi khiến người ta hài lòng. Bố cục tầng 2 tương đối đơn giản, dùng để làm phòng ngủ thôi. Bùi Khiêm loay hoay, phát hiện môi trường sống ở đây vẫn không tồi, nhưng diện tích hơi nhỏ. Ý là nếu tiếp tục sửa sang theo phong cách tối giản trước đó, thì cả căn phòng này không có nhiều thứ, trải nghiệm thực tế sẽ không tốt lắm. Thêm việc quản lý, dọn dẹp tòa nhà và phí điện nước hàng ngày, Bùi Khiêm có lòng tin giá thuê của nó được nâng lên cao đến mức thanh niên văn nghệ bình thường cũng không nợ thuê. Bùi Khiêm xoay một vòng, cảm thấy vẫn khác hài lòng, quay đầu lại hỏi, ngài Lương, ngươi cảm thấy mức giá này phù hợp không? Lương Khinh Phàm nghĩ nghĩ, hơi cao, nhưng cũng trong phạm vi có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là... Bùi Khiêm không đợi Lương Khinh Phàm nói hết đã quay đầu nói với Tiểu Tôn, được, mua. Thông báo cho trợ lý Tân, kế tiếp chúng ta đi xem tòa nữa. Lương Khinh Phàm, môi giới vẫn luôn đứng đợi ở cửa, không bước vào, thấy Bùi Khiêm xoay hết một vòng thì muốn đi, vội tiến lên, anh ơi, nếu người không hài lòng căn này, còn có những căn khác có thể cân nhắc. Bùi Khiêm đi thẳng ra ngoài, ta muốn tòa này, chiều nay sẽ có người đến ký hợp đồng với ngươi. Lưng Khinh Phàm theo sau Bùi Khiêm, im lặng nuốt xuống những khuyết điểm của mô hình căn hộ này thức tỉnh tổng giám đốc Bùi. Môi giới nhìn theo bóng lưng ba người rời khỏi, chớp chớp mắt, trong thoáng chốc chưa phản ứng lại kịp. Mua rồi, cả một tòa. Đang đùa ta đấy à? Sau khi rời khỏi hoa viên Thúng Đông, Bùi Khiêm và Lương Khinh Phạm lại đến nơi thứ hai, tòa số 9 tiểu khu Tân Hồ. Vì ở ngoài ô nên lái xe 40 phút mới đến. Gần tiểu khu Tân Hồ có một công viên, trong công viên có hồ nhân tạo, trên tầng có thể thấy cảnh sắc trong công viên, tầng càng cao, tầm nhìn càng tốt. Tòa số 9 tổng cộng 12 tầng, một thang hai hộ, cũng có phần bán trụ nhô ra về phía công viên và hộ nhân tạo như tòa số 8. Mỗi căn hộ có diện tích hơn 60 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, giá trung bình là 8.000, tổng giá 500.000, tòa này 8 tầng, tổng hơn 8 triệu. Giá này rõ ràng thấp hơn giá nhà trung bình ở thành phố Kinh Châu, một là vì ở ngoại ô, hai là vì mấy năm nay không có ai ở, thậm chí không có ai thuê nên đương giá cũng hạ xuống. Môi giới dẫn mấy người Bùi Khiêm đến tầng cao nhất của tòa số 9, cửa sổ sát đất hình vào 180 độ, mỹ cảnh chẳng còn bị cản tầm nhìn. Bùi Khiêm không khỏi cau mày, muốn rút lui ngay và luôn. Nhưng hắn thấy Lương Khinh Phàm cũng cau mày, chợt thay đổi chủ ý. Phòng này có vấn đề gì sao? Bùi Khiêm hỏi. Lương Khinh Phàm trưng ra vẻ cay mắt, đương nhiên có vấn đề rồi, nếu không sao đến giờ tòa nhà này không có ai ở. Cửa vào và qua lại chỉ có 70 mét, hẹp thế này, muốn vận chuyển đồ gia dụng cũng khó khăn, với lại, căn nhà của 10 năm trước, hình như chống thấm đã bị hỏng rồi, trên trần nhà đã có dấu hiệu tích nước, mốc, muốn vào ở phải làm lại. Phòng bếp ở một góc phòng khách, nhà vệ sinh cũng rất nhỏ, trải nghiệm sử dụng rất tệ. Với lại cửa sổ sát đất hình vòng này, giống như căn ở thành thị Thự Quan kia, vì hình dáng khác lạ nên tỷ lệ dùng rất thấp. Nhưng căn bên thành thị Thự Quan có diện tích lớn nên không cảm nhận được, phòng ở đây có diện tích giới hạn. Nếu không có cách nào tận dụng triệt để không gian này, trải nghiệm sống chắc chắn sẽ kém hơn bên thành thị Thự Quan nhiều. Với lại, hình như kết cấu căn nhà này cũng có chút vấn đề, chắc chắn bán rẻ cũng có nguyên nhân. Nếu nhà thiết kế và công ty tu sửa bình thường muốn nhận, chắc chắn có người mua về sửa sang. Mãi đến giờ vẫn không ai vào ở cũng không ai sửa sang. Rõ ràng căn phòng này rất khó sửa, công ty tu sửa bình thường không dám nhận. Tóm lại kết cấu căn phòng này không thích hợp cải tạo quy mô lớn, hoặc rất khó để cải tạo. Cảnh quan hiếm chỉ có giá trị trong thị trường nhà sang trọng, ở thị trường nhà ở bình thường là điều không cần thiết điển hình, không những không có giật giá mà có thể còn khấu trừ. Bùi Khiêm gật đầu, hiểu rồi. Tiểu Tôn, tòa này và cả tòa số 8 bên cạnh, ta mua hết. Lương Khinh Phạm. Vừa nãy ta nói nhiều như thế, tổng giám đốc Bùi hoàn toàn không nghe. Mua một cái cũng thôi đi, mua tận hai tòa, thẳng thường đập vào 16 triệu. Nếu nói tòa thương ngoại trước đó Lương Khinh Phàm cảm thấy có thể miễn cưỡng chấp nhận, thế thì tòa nhà này hoàn toàn không thể chấp nhận được, phải nói hai câu. Tổng giám đốc Bùi, vừa nãy ta nói rồi, độ khó để cải tạo tòa nhà này cực kỳ lớn, thậm chí có thể sửa tốt không cũng là ẩn số. Bùi Khiêm mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, nên bây giờ có thể thấy rõ trình độ của nhà thiết kế, chẳng phải sao. Lời khen đột nhiên của tổng giám đốc Bùi khiến Lương Khinh Phàm sững sờ. Sững sờ mất 2 giây, Lương Khinh Phàm mới lúng túng nói, nhưng tổng giám đốc Bùi à, cái này cũng phải vấn đề phương án thiết kế, còn có vấn đề chi phí nữa. Theo căn hộ này, bản thân nhà chỉ mới có 500.000, chí ít chỉnh sửa trang trí cũng phải mất 300.000, trang trí sắp bằng giá nhà. Không đáng. Ngươi còn mua 2 tòa, tổng cộng 32 căn, nếu sửa sang theo tiêu chuẩn 300.000, phí trang hoàng đã gần 10 triệu rồi. Tòa thương ngoại trước cũng vậy. Tổng cộng 77 hộ, mỗi hộ sửa sang theo tiêu chuẩn tầm 120.000, cũng tầm 10 triệu. Muốn sung túc hơn, việc trang trí mấy căn hộ này phải tiêu tốn 20 triệu. Tổng giám đốc Bùi trầm mặt. Lương Khinh Phàm thở phào, vẫn may, trước đó tổng giám đốc Bùi chỉ chưa tính rõ khoản tài chính này, án chừng chỉ là thấy nhà rẻ nên muốn mua, hoàn toàn chưa nghĩ đến phí sửa sang. Tuy phí sửa sang, tòa nhà thành thị Thự Quan kia cũng cao lắm, nhưng diện tích lớn. Với lại đó là trang trí tinh xảo, có thể thuê cho người giàu vào ở. Mấy căn nhà này đều phá thành thế này, không ai mua cũng không ai ở, kết quả chí ít cũng phải tốn 300.000 để tu sửa, cái này thật đáng suy ngẫm. Không phải nói là vô ích, nhưng hiệu quả thấp. Nhưng Bùi Khiêm im lặng chốc lát rồi hỏi, 20 triệu, còn có thể thêm không? Thêm 10 triệu nữa có khó khăn gì không? Tuy nói mua nhà đã tiêu tốn kha khá tiền từ doanh thu phòng vé của ngày mai tươi đẹp rồi, nhưng bên Alidao đã bắt đầu chia tiền rồi. Tháng trước nhận được thưởng xong, lượt xem trên Alidao lại tăng vù vù, thế theo hiệu lực của hợp đồng chia phần trăm, mỗi tháng đều có số tiền siêu to khổng lồ vào tài khoản. Bùi Khiêm rất muốn chi tiền nhiều hơn vào việc sửa sang, dù sao thì đập tiền sửa sang nhà cũng là cách tiêu tiền có mức nguy hiểm thấp nhất. Lương Khinh Phàm chớp mắt, ý thức được mình đã hiểu nhầm ý rồi. Ý gì? Không phải tổng giám đốc Bùi cảm thấy 20 triệu quá nhiều, mà là 20 triệu quá ít. Lương Khinh Phàm không khỏi câu chặt mày, đại não vận hành tốc độ cao. Ta hiểu rồi tổng giám đốc Bùi. Người muốn dùng thiết kế tinh tế và trang trí sang trọng cho căn nhà ở nơi bình thường thế này, cũng gắn thuộc tính xa xỉ, như vậy có thể cho khách thuê không nhạy cảm giá với giá cao. Nhà trước kia có diện tích lớn, tiền thuê cao, nên lựa chọn của khách thuê cũng rất hạn chế, chỉ có thể cho người giàu thuê, mà mấy tòa nhà mới nhất đều là cỡ nhỏ. Giá của nó rất rẻ, nên ngươi định thu hút quần thể tiểu tư sản bình thường qua cách trang trí xa hoa thế này, cho bọn họ cơ hội trải nghiệm cuộc sống xa xỉ. Bùi Khiêm, 20 triệu, không cần thêm. Lương Khinh Phàm nhắc nhở như vậy, đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được thật sự có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hệ thống đặt giá trần cho căn hộ ở chung cư shop, tuy tình huống trang trí xa hoa sẽ xem xét, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào khu vực, giá trung bình kiểu nhà cùng diện tích. Nên trước đó căn nhà lớn Bùi Khiêm ở có thể đưa ra mức thuê cao như thế chủ yếu là vì diện tích lớn. Nhưng mấy tòa nhà mới mua đều là căn cỡ nhỏ, căn ở tòa thương mại chưa đến 40m², căn bên đây cũng chỉ hơn 60m². Với lại cái trước là tòa thương mại, vị trí cái sau không đẹp, dù trang trí đẹp đến đâu hệ thống cũng sẽ không cho Bùi Khiêm định giá thuê quá cao. Án trường chỉ tầm 2.000 đến 4.000 là kịch sản. Lúc này nếu Bùi Khiêm trang trí nhà sang trọng, tiêu nhiều tiền phối hợp sofa hàng hiệu, TV siêu to, gia dụng đắt đỏ, rồi tìm Lương Khinh Phàm thiết kế. Thế thì xác định có thể là khách thuê cực kỳ nghèo chuồng chân, nhưng cũng thu hút tiểu tư sản đến. Đến lúc đó mấy thanh niên văn nghệ vừa xem, tuy căn hộ có diện tích nhỏ hơn những căn khác, kiểu dáng kỳ lạ, ánh sáng kém, không thể tự mua gia dung, một đống vấn đề, tiền thuê mỗi tháng đắt hơn mấy căn khác 1.000, nhưng nó trang trí sang trọng. Sofa này 120.000, trả thêm 1.000 tiền thuê, có thể hưởng thụ cuộc sống xa xỉ thế này. Cái này cũng không phải ở ép sống trong đó nhỉ. Bùi Khiêm nghĩ đến mấy cái này, ý thức được mấy căn hộ này vẫn không thể đập tiền quá nhiều để trang trí theo kiểu xa hoa được. Dù sao thì rất ít người giàu thuê nhà cỡ lớn ở Kinh Châu, mà căn hộ cỡ nhỏ thế này, khách thuê càng không nhạy cảm giật giá. Mà những căn nhà nhỏ thế này, chắc chắn quy định hạn chế thuê hết cũng sẽ được giảm bớt. Theo tiêu chuẩn ngươi vừa nói ban nãy, 20 triệu. Những căn ở đây trang trí theo tiêu chuẩn 300.000 một căn. Bên tòa thứ ngoài thì trang trí theo chuẩn 150.000 một căn. Cứ vậy đi. Bùi Khiêm nhấn mạnh lần nữa. Lương Khinh Phàm. Không phải nói nên thử tìm hiểu ý đồ của tổng giám đốc Bùi hơn sao? Hôm nay mới thử đã thất bại tại chỗ. Quả nhiên đây là việc phải có kỹ thuật, vẫn phải luyện tập nhiều hơn. Vốn dĩ Lương Khinh Phàm nghĩ mình đã hiểu được mạch suy nghĩ của tổng giám đốc Bùi. Kết quả vừa nói ra suy nghĩ đã bị tổng giám đốc Bùi vô tình vả mặt. Không khỏi hơi hụt hẫng. Mà ánh mắt Bùi Khiêm nhìn Lương Khinh Phàm lại tán thưởng hơn. Được, ta thích anh em không che giấu, có gì nói đó. Nhân viên khác đều hiểu sâu lưng ta, biết mà không nói ta, ngươi rõ ràng trước mặt ta, còn nói hết lý giải của bản thân. Giúp ta sửa được lỗi có thể phạm phải, trẻ ngoan có thể dạy được. Bùi Khiêm khẽ hai tiếng, ngài Lương, trước đó có nói, mời ngươi đến làm người phụ trách chung cư shop, cân nhắc thế nào rồi? Đương nhiên, nói chính xác nên là bạn bè hợp tác. Ngươi có thể hưởng được đãi ngộ cấp cao của tập đoàn Đằng Đạt, bao gồm tiền thưởng mỗi tháng dựa vào đầu tư vào dự án và điểm trên website TPDB. Lương Khinh Phàm càng động lòng hơn. Một tháng trước, tổng giám đốc Bùi đã tỏ ý chiêu mộ, lúc đó Lương Khinh Phàm vốn hơi dè dặt nên không đồng ý ngay. Mà trong một tháng này, Lương Khinh Phàm cũng biết được nhiều tin tức liên quan đến Đằng Đạt hơn, đã hạ quyết tâm lâu rồi. Nhất định phải đến, đã ngộ quá đã. Là người phụ trách, có thể kiếm được một khoản hậu hĩnh dựa vào đầu tư và dư luận của dự án, so với phòng làm việc trước đó thì thu nhập đã bị đè bẹp rồi. Huống chi, có thể làm việc cùng với lãnh đạo như tổng giám đốc Bùi, điều này là trợ lực cực lớn đối với việc phát triển sự nghiệp. Lương Khinh Phàm suýt nữa đồng ý ngay, nhưng do dự một lúc, hắn lại nói, tổng giám đốc Bùi, thế ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy hơi vui vẻ. Dù, bạn nhỏ đã có thể chống lại được sự mê hoặc của phúc lợi Đằng Đạt. Còn muốn trả giá với ta nữa. Không tồi, ta thích bạn nhỏ nâng giá với ta như ngươi, bớt để ta vắt óc suy nghĩ tìm lý do tăng lương cho ngươi. Nào lừa lọc ta đi. Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi cứ tự nhiên. Lương Khinh Phàm khẽ ho hai tiếng, tổng giám đốc Bùi, ta chú ý ngươi mở rất nhiều cửa hàng thực nghiệm, với lại còn liên tục mở rộng, bao gồm quán cà phê Internet, Take Away Netflix, phòng tập thể hình thác quản. tu sửa chung cư xó, đương nhiên ta không thể thoái thác rồi. Có điều ta chú ý, hình như phong cách trang trí những cửa hàng khác của ngươi hơi bình dị, nếu tương lai ngươi có định trang trí lại mấy cửa hàng này một chút, thì có thể giao chuyện này cho ta không? Không có ý khác, đơn giản mà thấy phong cách cửa hàng bây giờ hơi không hợp với phong cách của Đặng Đạt. Bùi Khiêm không khỏi hơi thất vọng. Vậy thôi, ngươi không tranh thủ năng lương gì à? Nhưng suy nghĩ khác thì đề nghị này cũng khá lắm. Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên được, thế thì giao hết cho ngươi. Thế này đi, sau khi xong chuyện của chung cư slot ngươi bắt đầu tìm, quán nào làm ăn tốt thì ngươi tu sửa quán đó. Nếu là trước kia, lúc quán cà phê Internet vẫn chưa hot, chắc chắn Bùi Khiêm sẽ từ chối yêu cầu của Lương Khinh Phạm. Sửa lại gì mà sửa lại, bây giờ đang lỗ tiền ngon lành sửa lại làm chi? Nhưng bây giờ thì khác. Quán cà phê Internet đã hot rồi, đã bùng nổ rồi, sửa sang một phen cũng không thể khiến nó hot hơn được, kiếm nhiều tiền hơn được, với lại còn tốn tiền sửa sang, trong lúc sửa sang không thể kinh doanh. Lúc này lỗ được bao nhiêu tiền? Quá thỏa đáng. Nên Bùi Khiêm nhấn mạnh, để Lương Khinh Phàm chọn, nhưng cửa hàng kiếm được nhiều tiền kia để sửa sang, tuyệt không thể động đến những cửa hàng thua lỗ kia, ví dụ như kiểu phòng tập thể hình thác quản. Lương Khinh Phàm gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, cảm ơn người tín nhiệm ta. Tuy nói không hiểu vì sao, Tổng Giám đốc Bùi để mình bắt đầu sửa từ quán kiếm được tiền trước, nhưng Lương Khinh Phàm cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì giao hết chuyện quan trọng thế này cho mình, thế này đã thể hiện sự tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi với mình rồi. Vâng, Tổng Giám đốc Bùi, thế sắp tới ta sẽ nhằm vào đặc điểm của mô hình căn hộ mới để làm máy kết xuất đồ họa, sau đó ngươi chọn, rồi tìm đội thi công khởi công ngay. Lương Khinh Phàm cũng không khỏi tràn đầy năng lượng. Bên tòa thương mại vẫn ổn, vì đã trang trí cơ bản được tương đối rồi, chủ yếu là trang trí mềm, làm khá nhanh, mà nhà bên tiểu khu Tân Hồ cũng khá phiền phức. Tổng cộng hai tòa nhà đều phải trang trí cơ bản, phải tìm đội thi công lớn, thời gian thi công sẽ rất gấp rút. Đương nhiên, chỗ tốt ở các kiểu nhà đều giống nhau, đưa ra một phương án là được. Chọn kết xuất đồ họa. Không không không, không cần dùng kết xuất đồ họa mới, vẫn dùng phong cách giống trước đó. Bùi Khiêm nhấn mạnh, phong cách tối giản. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, căn hộ thông minh và tivi lớn thì không cần thiết đâu, có thể tổng hợp trang trí tổng thể cân nhắc chi phí. Quan trọng là phong cách tổng thể phải duy trì sự đồng nhất. Bên kia một cái tivi to 240.000, với lại là giới hạn toàn quốc, muốn mua chưa chắc mua được. Huống chi Bùi Khiêm cũng lo lắng, lỡ đâu một căn hộ nhỏ thế này phối hợp với tivi đắt đỏ như vậy, có rất nhiều người thuê nhà vì tivi này thì biết làm sao đây. Dù sao thì tiền thuê căn hộ cỡ nhỏ thế này cũng rẻ hơn giá thuê một căn hộ lớn ở thành thị thự quan nhiều. Hay là làm theo phong cách chẳng có gì ngoài bốn bức tường, đảm bảo hiệu quả làm người bình thường chuồng chân, đồng thời tránh thu hút một đám thanh niên văn nghệ và tiểu tư sản dư tiền. Lương Khinh Phàm sững sờ, bên này cũng dùng phong cách tối giản. Tổng Giám đốc Bùi, nhà mới bán là kiểu nhỏ, căn hộ kiểu nhỏ dùng phong cách tối giản, hiệu quả sẽ giảm sút đáng kể. Với lại không gian chứa đồ trong căn hộ kiểu nhỏ càng quan trọng hơn, nếu bỏ hết tất cả, căn hộ này không ở được. Bùi Khiêm không khỏi hớn hở. Hiệu quả giảm sút, nhà không ở được. Quá tuyệt vời luôn. Đây là điều ta muốn đấy. Kiến trúc sư chuyên nghiệp đều cảm thấy thế này không được, thế thì ta vẫn có đạo lý lãi tiền. Tuyệt đối không. Bùi Khiêm cười khẽ, yên tâm, đây chính là phong cách của chung cư số. Đương nhiên là cùng một thương hiệu chắc chắn phải thống nhất phong cách rồi, đúng không? Thứ năm, ngày 2 tháng 6. Lương Khinh Phàm đã bế quan 2 ngày rồi. Đã cầm được bản vẽ hai tòa nhà, bên tòa thương mại là tòa mới, khá dễ nói, phòng bên tiểu khu Tân Hồ đã có tuổi rồi. Sau khi tìm được đặc tính, tốn rất nhiều công sức mới tìm được bản thảo thi công trước đó. Sau đó Lương Khinh Phàm bắt đầu lui về, đồng thời tự khép mình lại. Lần này thật sự không hiểu ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi. Căn hộ lớn trước đó, Tổng Giám đốc Bùi muốn làm phong cách chủ nghĩa tối giản, Lương Khinh Phàm vẫn có thể hiểu được. Dù sao thì có thể thuê nhà bên đó chắc chắn đều là người giàu, mà cũng có người giải thích phong cách chủ nghĩa tối giản. Nhưng lấp hai tầng diện tích chưa đến 40m², nhà hai phòng hơn 60m² cũng muốn làm theo phong cách chủ nghĩa tối giản. Thế trong nhà có thể đặt thứ gì nữa? Một vài vấn đề thẩm mỹ, Lương Khinh Phàm cảm thấy mình có thể giải quyết, nhưng không khỏi tốn chút tâm tư. Nhưng vấn đề là tính thực dụng của căn nhà quá kém, rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi định giải quyết thế nào? Rất khó hiểu, nhưng cũng không thể hỏi nhiều. Lớp 2 tầng bên tòa thương mại tương đối dễ làm, dù sao thì diện tích cũng khá nhỏ, nơi nào để làm gì, mục đích cũng rõ ràng, có thể đưa ra phương án rất nhanh. Ngược lại phòng view hồ thần kỳ bên tiểu khu Tân Hồ rất tốn sức sửa chữa. Phòng khách hình vòm 180 độ kia phải phân chia chức năng, nâng cao công suất dùng, nhà bếp và nhà vệ sinh phải mở rộng ra, cửa vào và đường qua lại cũng phải mở rộng. Mấy cái này đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh sống, nếu không làm tốt thì dù lần này trang hoàng cỡ nào cũng thất bại mà thôi. Vẫn may là sau khi có được bản đồ kết cấu, Lương Khinh Phàm phát hiện có vài phần trong có vẻ là tường chịu lực, nhưng thực tế không chịu lực, có thể thay đổi. Dù vậy, phương án cũng tốn nhiều thời gian mới làm được. Cố lên. Tổng giám đốc Bùi nói, kiểu nhà khó thế này mới có thể thấy được trình độ của nhà thiết kế, kiểu gì ta cũng phải sửa sang tốt kiểu nhà này, không thể phụ kỳ vọng tổng giám đốc Bùi được. Tạm thời Lương Khinh Phàm vứt nghi ngờ trong đầu đi, tiếp tục tập trung tinh thần hoàn thiện phương án thiết kế của mình. Thứ 6, ngày 3 tháng 6. Cửa hàng số 1 Tích Away Netflix, phòng thực nghiệm mỹ thực. Nhớ Vũ Thần một mình một cõi thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng mới ra trong cửa hàng. Tuy là người phụ trách của quán cà phê Internet Netflix, nhưng Nhớ Vũ Thần cũng cảm thấy mình không thể tách rời khách hàng, phải thường xuyên đến vào cửa hàng, nói chuyện với khách hàng, thậm chí còn tự làm nhân viên phục vụ. Hôm nay hắn tâm huyết dâng trào, đá nhân viên phục vụ đi, tự mình làm nhân viên. Giờ này không có khách, hắn quyết định thử bữa ăn dinh dưỡng mới ra. Trong hộp cơm thủy tinh trong suốt, một bên là thịt bò xào điểm xuyết thêm hành tây, cà rốt, ớt xanh, bên kia là cá tuyết chiên và bánh yến mạch chuối. Có cá có thịt có rau, bổ dưỡng mà cũng hợp với thói quen ăn uống của người Trung. Trước đó, bữa ăn dinh dưỡng Tích Away Netflix nghiên cứu phát triển đã được quảng cáo ở phòng tập thể hình thác quảng, phản ứng không tồi. Nhưng Nhớ Vũ Thần không dừng lại mà tiếp tục nghiên cứu phát triển bữa ăn dinh dưỡng mới. Vì hắn rất rõ, dù bữa ăn dinh dưỡng kiểu Trung có thể thỏa mãn khẩu vị khách hàng, có thể ăn được lâu dài, nhưng ăn hoài một món cũng sẽ ngán. Nên, nhất định phải duy trì đủ nhiều loại thực phẩm, có thể thay đổi liên tục, mới có thể khiến khách hàng duy trì được cảm giác mới mẻ. Khi khách hàng đến ăn bữa ăn dinh dưỡng không còn là hoàn thành nhiệm vụ mà tràn đầy mong chờ, thế có nghĩa là chuyện bữa ăn dinh dưỡng đã thành công rồi. Bây giờ chỉ có thể xem là thành công ban đầu, vẫn phải tiếp tục làm cho thực đơn phong phú. Vừa chuẩn bị ăn, Nhớ Vũ Thần thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh Lâm, người đến rồi ạ, ngồi đi. Nhớ Vũ Thần đứng lên tiếp đón. Lâm Sáng Vinh tùy tiện tìm một ghế dài ngồi xuống, ngó xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đến phòng thực nghiệm mỹ thực của Tích Away Netflix. Nhớ Vũ Thần nói với đầu bếp phía sau, lấy một phần ăn dinh dưỡng nữa. Lâm Sáng Vinh cảm thán, phòng thực nghiệm mỹ thực của Tích Away Netflix làm không tồi nha. Nhớ Vũ Thần đứng lên lấy nước cho Lâm Sáng Vinh, cười nói, đều làm theo ý của tổng giám đốc Bùi thôi. Đúng rồi, chẳng phải trước đó ngươi nói, bếp tư nhân vân vân cũng muốn làm phòng thực nghiệm mỹ thực sao? Sao rồi? Lâm Sáng Vinh lắc đầu, tổng giám đốc Bùi không đồng ý. Không chịu. Nhớ Vũ Thần sững sờ, sao vậy? Bên bếp tư nhân Minh Vân càng nên nghiên cứu mỹ thực chứ, để cung cấp cho khách hàng phân khúc cao cấp trải nghiệm bữa ăn tốt hơn. Lâm Sáng Vinh nhận ly nước ép từ tay Nhớ Vũ Thần, vừa uống vừa nói, ban đầu ta cũng nghĩ vậy, sau đó cân nhắc rất lâu mới hiểu hàm ý sâu xa của Tổng Giám Đốc Bùi. Trước đó ta cũng khó hiểu, Tổng Giám Đốc Bùi nói không cho ta mở chi nhánh, không cho ta mở phòng thực nghiệm mỹ thực, nhưng lại cho phép ta tiêu tiền. Số tiền này có thể tiêu vào đâu đây? Ta nghĩ rất lâu. Cuối cùng quyết định tiêu tiền bồi dưỡng nhân viên. Nhớ Vũ Thần sững sờ, bồi dưỡng nhân viên. Lâm Sáng Vinh gật đầu, đúng, tuyển người biết nhiều thứ tiếng ở Đại học Kháng Đông làm nhân viên phục vụ với lương cao, đồng thời đào tạo thống nhất tất cả nhân viên, để bọn họ ghi nhớ thành phần cách làm, độ lửa, đặc điểm của từng món ăn, lúc khách hàng hỏi có thể đáp lưu loát. Sẵn tiện báo ca của nhân viên phục vụ trước, nhiều người, thời gian xếp ca cũng trống, có thể sắp xếp bọn họ học và làm việc thuận lợi. Nhớ Vũ Thần, thả. Lâm Sáng Vinh giải thích, ta suy nghĩ kỹ về ám thị Tổng Giám Đốc Bùi đưa cho ta rồi mới quyết định làm thế này. Nguyên do Tổng Giám Đốc Bùi không cho ta mở chi nhánh là vì bếp tư nhân Minh Vân là quán ăn cao cấp, nguyên liệu có hạn. Đầu bếp cũng dùng lương cao mời đến từ Nam Hải Bắc, là nhân tài hiếm có, mở chi nhánh sẽ không thể đảm bảo hương vị, vậy sẽ phá hoại thương hiệu của mình. Nên Tổng Giám Đốc Bùi để ý đến thương hiệu. Thế thì tiếp tục tiêu tiền, tiền có thể tiêu vào đâu? Chắc chắn vẫn có chỗ để tăng sức ảnh hưởng của thương hiệu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tay nghề của đầu bếp đã cao lắm rồi, chỉ có thể tiến bộ dần dần, tiêu nhiều tiền cũng chưa chắc có tác dụng. Về phần nguyên liệu, vốn dĩ nguyên liệu tốt nhất cũng có rồi, thế chỉ còn chỗ duy nhất có thể nâng cao đó là tiểu tiết của phục vụ. Nên vẫn phải dành nhiều công phu hơn vào mấy nhân viên phục vụ. Không chừng sau này có người nước ngoài đến bếp tư nhân Minh Vân dùng bữa, nhân viên biết nhiều thứ tiếng có thể nâng cao độ hài lòng của bọn họ, mặt này chi nhiều tiền cũng rất có ý nghĩa. Nhớ Vũ Thần giật mình, thì ra là vậy, Tổng Giám Đốc Bùi đã có tầm nhìn quốc tế rồi ư. Thật ra, danh tiếng trong nước của bếp tư nhân Minh Vân cũng đỉnh lắm rồi, phải chuẩn bị thật tốt để tiếp đãi bạn bè quốc tế thôi. Lâm Sáng Vinh nói tiếp, ngoài ra, ta còn muốn sắp xếp cho nhân viên phục vụ của bếp tư nhân Minh Vân đến phòng tập thể hình Thác Quảng. Ta cảm thấy, Tổng Giám đốc Bùi vẫn mở phòng tập thể hình Thác Quảng ở gần Sơn Trang Minh Vân dù biết sẽ thua lỗ, chắc hẳn là để nhân viên dùng rồi. Sau khi quan sát, quả nhiên, người của câu lạc bộ eSports DGE đã sắp xếp vào rồi, ta cảm thấy bếp tư nhân Minh Vân cũng không thể lạc hậu được, phải sắp xếp cho nhân viên vào luyện tập. Tiên thật sự có mấy vấn đề trong việc quản lý sức khỏe nhân viên, có thể để lại ấn tượng không tốt cho khách hàng, đây cũng là điều có thể thay đổi. Nhớ Vũ Thần gật đầu, thì ra là vậy. Có điều ta thấy, bến tư nhân Minh Vân mở phòng thực nghiệm mỹ thực nâng cao khẩu vị cũng không được à. Hai người đang nói chuyện, bữa ăn dinh dưỡng cũng làm xong rồi. Nào, anh Lâm, thử món ăn dinh dưỡng mới nghiên cứu của phòng thực nghiệm mỹ thực trước đi. Nhớ Vũ Thần đứng lên, ra sau bếp bê bữa ăn dinh dưỡng lên đặt trước mặt Lâm Sáng Vinh. Lâm Sáng Vinh thử hai miếng, được lắm. Nhớ Vũ Thần cười cười, anh Lâm ngươi ngày nào cũng thử món bên bếp tư nhân Minh Vân, có thể khen một câu được lắm là ta đã thỏa mãn rồi. Lâm Sáng Vinh ăn tiếp, thật sự ta cảm thấy cũng được lắm, dựa theo khẩu vị của bữa ăn dinh dưỡng, thật sự rất ngon, đúng chứ? Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Nhớ Vũ Thần, vừa nãy ta nói, bếp tư nhân Minh Vân mở một phòng thực nghiệm mỹ thực để nâng cao khẩu vị cũng không được à? Lâm Sáng Vinh gật đầu, đúng. Thật ra Tổng Giám đốc Bùi cũng cân nhắc điều này. Hắn không cho bếp tư nhân Minh Vân mở phòng thực nghiệm mỹ thực, nói là cũng lắm là cho các ngươi dùng thành quả nghiên cứu của phòng thực nghiệm mỹ thực bên Tết Away Netflix. Nhớ Vũ Thần hoang mang, dùng thành quả nghiên cứu của chúng ta. Thành quả nghiên cứu của chúng ta không có tác dụng, đều là mấy món bình dân thôi, không thể bán trong bếp tư nhân Minh Vân được. Lâm Sáng Vinh mỉm cười lắc đầu, ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng sau này ta ý thức được rằng câu này của Tổng Giám đốc Bùi có hàm ý sâu xa khác. Hai bộ phận của chúng ta đều làm về ăn uống, bên ngoài thì một bên là dịch vụ ăn uống cao cấp, một bên là dịch vụ ăn uống bình dân, nhưng đều là thương hiệu dưới cờ Đằng Đạt. Nếu chúng ta tự mở phòng thực nghiệm mỹ thực, chắc chắn là ngươi làm của ngươi ta làm của ta, không thể dùng chung tài nguyên với nhau, với lại như vậy cũng làm lãng phí tài nguyên. Huống chi, xây dựng phòng thực nghiệm mỹ thực dựa vào quy mô của Takeaway Netflix là hợp lý, quy mô của bếp tư nhân Minh Vân nhỏ quá, dù có được chào đón đến đâu cũng chỉ là một quán ăn mà thôi. Làm phòng thực nghiệm mỹ thực thì chẳng khác nào châu chấu kéo xe, rất mệt. Nhưng nếu chúng ta hợp nhất tài nguyên lại thì sao? Tổng Giám đốc Bùi nói, cho bếp tư nhân Minh Vân dùng thành quả nghiên cứu của Takeaway Netflix là ám chỉ chúng ta không cần phân chia rõ rệt. Cùng nhau nghiên cứu, cùng sử dụng thành quả nghiên cứu, một phòng thực nghiệm mỹ thực đủ dùng rồi. Nhớ Vũ Thần sững sờ, ồ, thì ra là vậy. Lâm Sáng Vinh nói tiếp, nên ta định sắp xếp cho một đầu bếp xịn đến phòng thực nghiệm mỹ thực để thử nghiệm món ăn mới và cách làm mới theo định kỳ. Đến lúc đó, mời chuyên gia dinh dưỡng và người chuyên nghiệp của các ngươi giúp đỡ cho chút ý kiến. Nhớ Vũ Thần dứt khoát gật đầu, đương nhiên, muốn còn chẳng được. Lúc món mới được nghiên cứu xong chúng ta cũng có thể dùng, với lại nói không chừng còn có thể cho người của phòng thực nghiệm vài gợi ý mới. Lâm Sáng Vinh không khỏi cảm thán, vẫn là Tổng Giám đốc Bùi thấy rõ vấn đề. Trước đó Lâm Sáng Vinh vẫn luôn hơi bức xúc, hà cớ chi Takeaway Netflix vẫn cứ lỗ tiền mà cứ mở rộng liên tục, còn bếp tư nhân Minh Vân luôn lời mà chẳng có động tĩnh gì. Có phải Tổng Giám đốc Bùi thiên vị không? Bây giờ xem ra đã hiểu nhầm Tổng Giám đốc Bùi rồi. Tổng Giám đốc Bùi đang nhấn mạnh, bếp tư nhân Minh Vân và Takeaway Netflix đều là mắt xích quan trọng trong bố cục ngành dịch vụ ăn uống của Đằng Đạt, nên không thể phân chia bên này bên nọ, phải chung sức hợp tác. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6. Họp nhân viên quản lý bồi dưỡng. Rõ ràng bây giờ các nhân viên quản lý bồi dưỡng đã hoàn toàn quen với công việc Bùi Khiêm giao cho bọn họ. Dù là tập hợp tình báo hay báo cáo cho Tổng Giám đốc Bùi đều đã trở nên quen thuộc, thực hiện dễ dàng. Chung cư SOT bây giờ chủ yếu là tiến hành việc thiết kế phương án của ba tòa nhà. Hình như ngài Lương Khinh Phạm đang bế quan thiết kế bản thảo. Bùi Khiêm gật đầu, mấy tin tức này hắn đều biết nên không để ý gì mấy. Ý nghĩa chính của chế độ nhân viên, quản lý, bồi dưỡng là có thể để Bùi Khiêm nắm rõ những chuyện nhỏ nhặt có thể xin lời trong công việc thường ngày ở các bộ phận. Ví dụ như mấy dự án mới bắt đầu, Bùi Khiêm lại đích thân đi xem, thế thì nội dung nhân viên quản lý, bồi dưỡng không biết có thể nhiều hơn Bùi Khiêm. Rồi ví dụ như nhân viên, quản lý, bồi dưỡng chỉ có thể nhận tin tức trong lúc làm việc, nếu người phụ trách các bộ phận làm chuyện gì riêng tư thì có thể nhân viên quản lý, bồi dưỡng không biết được. Đối với chuyện này, Bùi Khiêm cũng không còn cách nào khác. Tóm lại không thể để nhân viên quản lý, bồi dưỡng trở thành người làm việc ngầm thật, để ý người phụ trách làm gì 24/24 nhỉ. Nên, tùy chế độ này cũng không thể xem là vô cùng hoàn hảo, nhưng chỉ cần có thể tiến bộ hơn trước là được rồi. Tết Away, Netflix tiếp tục đầu tư lượng lớn vốn vào nghiên cứu bữa ăn dinh dưỡng, đưa ra mấy vị mới. Đồng thời Tết Away, Netflix cũng đang lên kế hoạch cho cửa hàng tiếp theo, mở rộng phạm vi bao phủ của Tết Away, Netflix. Tin tức này hoàn toàn tốt đối với Bùi Khiêm, nhưng hình như cũng có vài nguy cơ tiềm ẩn. Không thể không nói Nhớ Vũ Thần dám tiêu tiền thật, điều này khiến Bùi Khiêm rất vui mừng. Mở rộng quy mô cửa hàng và đốt tiền vào phòng thực nghiệm Mỹ thực đều khiến Bùi Khiêm phải vỗ tay khen ngợi, muốn để hắn tiếp tục chi mạnh tay hơn nữa. Dù sao thì đối với Tết Away, Netflix, mở thêm một cửa hàng là lỗ thêm một mớ tiền, chuyện tốt như vậy biết tìm đâu ra. Về việc nghiên cứu phát triển bữa ăn dinh dưỡng khẩu vị mới, hình như đây là nguy cơ tiềm ẩn, nhưng Bùi Khiêm cân nhắc hai điểm. Đầu tiên là bây giờ phòng tập thể hình vẫn trong tình trạng lộ thảm, thêm mấy kiểu món dinh dưỡng tốn kém khiến người đã báo danh dễ dàng kiên trì hơn, lúc phòng tập thể hình chưa xuất hiện lợi nhuận có thể quan sát thêm. Kế tiếp là phòng thực nghiệm mỹ thực đã mở rồi, sau khi đập tiền nghiên cứu phát triển cũng phải có được thành quả chứ nhỉ. Nếu không cho Nhớ Vũ Thần nghiên cứu phát triển bữa ăn dinh dưỡng nữa, nói không chừng hắn sẽ nghiên cứu ra món ăn mới nâng cao khẩu vị của Tết Away, Netflix, hình như cái sau nguy hiểm hơn. So sánh lợi hại, vẫn nên để hắn tiếp tục nghiên cứu bữa ăn dinh dưỡng vậy. Quán ăn vô danh đang bắt đầu bồi dưỡng nhân viên, để nhân viên đến phòng tập thể hình thác quản rèn luyện sức khỏe, dành ra thời gian để nhân viên học ngoại ngữ, đồng thời tuyển dụng sinh viên biết nhiều ngoại ngữ từ đại học kháng đông về làm phục vụ với lương cao. Ngoài ra, còn đưa ra một loạt yêu cầu cho nhân viên, ví dụ như yêu cầu nhân viên có thể thuộc nguyên liệu, độ lửa, cách làm của mỗi món ăn. Ấy, tin tức này gợi lên hứng thú của Bùi Khiêm, vì trước đây hắn không quan tâm chuyện của bếp tư nhân Minh Vân nữa. Bây giờ xem ra, hình như cửa hàng trưởng Lâm thông suốt rồi. Bùi Khiêm suy nghĩ, so với việc mở chi nhánh, lựa chọn tiêu số tiền này vào nhân viên phục vụ là chuyện có tỷ suất thấp nhất, huống chi còn để nhân viên phục vụ vẫn nhiều ngoại ngữ. Có bao nhiêu bạn bè quốc tế có thể biết đến bếp tư nhân Minh Vân đây? Vốn dĩ Kinh Châu cũng không phải đô thị lớn quốc tế hóa, người nước ngoài ở đây rất ít, vị trí bếp tư nhân Minh Vân cũng rất hẻo lánh. Với lại, dù có mấy người nước ngoài đến bếp tư nhân ăn cơm, có trải nghiệm tốt hơn vì nhân viên biết nói ngoại ngữ, thì có ảnh hưởng gì lớn. Nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ suất rất thấp. Khoan, Lâm Sáng Vinh làm ra chuyện xác suất thấp thế này, chẳng lẽ là đang dỗi. Hắn thấy Tết Away, Netflix không sao lãi được, vẫn mở rộng chi nhánh, mà yêu cầu của bếp tư nhân Minh Vân lại bị từ chối nên đội ta, tiêu hết số tiền kiếm được vào chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu thật sự là vậy, thế thì chỉ có thể nói, siêu tuyệt vời. Xin hãy cố gắng hơn nữa. Bên Palpitation Hotel, phương án trung tâm thương mại đã được quyết định rồi, mệnh danh là Mê Cung Hoàng Kim, bây giờ đã bắt đầu thi công gấp rút. Hình như công trình này cực kỳ tốn kém, giám đốc Lý tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được nhà đầu tư khác bỏ tiền ra. Chà, thật luôn. Bùi Khiêm rất phấn khởi, Trần Khang Thác rất nghe lời, ta lừa mấy người giám đốc Lý, nói phải làm Mê Cung xa hoa, phí sửa sang khiến bọn họ đau lòng, kết quả làm Mê Cung cho ta thật, còn là Mê Cung Hoàng Kim nữa. Nghe có vẻ rất đắt. Cũng chẳng trách giám đốc Lý phải thuyết phục mấy người khác, án trừ mấy nhà đầu tư khách cũng không ngờ ta ngạo mạn, không nể mặt thế này nhỉ. Không tồi, hình như vết nứt ly tâm ly đức đã xuất hiện rồi, thêm hai lần nữa, chắc chắn đám đầu tư này sẽ bị dọa chạy. Bây giờ phòng tập thể hình thác quản vẫn không có nhiều thay đổi, khách hàng mới tăng trưởng vô cùng chậm, hình như độ trung thành của khách hàng cũng tăng lên, tỷ lệ rời đi giữa chừng giảm. Ta dựa vào số liệu hiện tại của phòng tập thể hình để phân tích, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là bữa ăn dinh dưỡng cải thiện khiến nhiều người dễ dàng kiên trì hơn. Nguyên nhân quan trọng hơn là vì sự thiên vị của người còn lại. Khách hàng có thể kiên trì ở lại đã quen với mô hình rèn luyện thế này, nên chắc chắn khách hàng ở lại sẽ càng ngày càng trung thành hơn. Nhưng không đại diện cho tình huống phòng tập thể hình đã cải thiện được tất cả, dù sao thì cũng không thể giải quyết vấn đề thu hút khách hàng mới. Tính trung thành của các khách hàng cũ có mạnh cỡ nào cũng không thể khiến phòng tập thể hình có lãi được. Tốt lắm, nhân viên quản lý bồi dưỡng này không hổ là người lập kế hoạch của phòng tập thể hình thách quản, có thể nắm vững tất cả số liệu của phòng tập thể hình, phân tích tình hình vô cùng triệt để. Tất cả nhân viên quản lý bồi dưỡng báo cáo xong xuôi, Bùi Khiêm hài lòng gật đầu. Mọi người làm rất tốt, ở đây muốn gọi tuyên dương nhân viên quản lý bồi dưỡng của phòng tập thể hình thác quản, phân tích số liệu khách quan. Báo cáo mọi chuyện dựa trên cơ sở số liệu thực tế, thực dụng hơn một số phán đoán lý tưởng hóa. Sau này mọi người cũng nên học tập dùng số liệu khách quan nhiều hơn, dù sao thì số liệu sẽ không lừa người. Được rồi, buổi họp hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi, tan họp. Sau khi mở họp xong, Bùi Khiêm rời khỏi công ty, định đến quán cà phê Internet Netflix ngồi một lúc. Chọn một tách cà phê như bình thường, Bùi Khiêm lấy máy tính bảng còn để ở quán cà phê Internet Netflix ra, tiếp tục nối sơ đồ tư duy các bộ phận. Nửa tiếng sau, Bùi Khiêm định nghỉ một chút, sẵn tiện lướt web. Đột nhiên Bùi Khiêm thấy một tin tức tốt khiến người ta thấy hứng thú. Tướng mới của Gót Mặt Khách Phong Nguyễn lên sàn. Đây là tin tức từ kênh trò chơi, tướng đã lên vào hôm nay, gần như nối tiếp với Lữ Hành Bao Hút, không thể không nói là hiệu suất nhanh thật. Tốc độ cập nhật hoàn toàn theo kịp tiến độ bùng nổ của nhà thiết kế ý ấy. Bùi Khiêm tiếp tục xem, tin tức mới này không những giới thiệu phác thảo, tạo hình, bối cảnh câu chuyện và kỹ năng của Mặt Khách Phong Nguyễn, mà còn mô tả cách chơi của tướng, còn bình luận thi đua quân bị ý ấy phát triển và gót bây giờ. Mặt Khách Phong Nguyễn là nhà thư pháp, họa sĩ, đồng thời cũng là hiệp khách giàu tinh thần lãng mạn. Đối với họa sĩ, dung họa sinh mệnh vào bức họa, liên tục theo đuổi sự đột phá, là định mệnh cuộc sống của hắn. Là một thiên tài cô độc cao thâm, tính cách lập lý độc hành và kỹ năng đã vượt khỏi thời đại khiến những họa sĩ khác không hài lòng, bài trừ, nên hắn thà lưu lạc khắp thế giới, để tranh của mình tồn tại khắp núi sông, cũng không muốn tiếp tục như nước chảy bèo trôi giữa những kẻ tầm thường. May thay, trong lúc Chu Du hắn kết thân với một người bạn là Modeste, bọn họ có tài, chính trực, can đảm và khiêm tốn. Điều này khiến hai người tin tưởng nhau, lúc chiến đấu có thể quay lưng về phía nhau, kề vai chiến đấu. Bùi Khiêm, sao cảm thấy trong giới thiệu tương này có gì kỳ kỳ? Tin tưởng lẫn nhau, với Modeste, quay lưng về phía nhau. Hình như chỉ có mình quay lưng về phía hắn thôi, sau đó hắn điên cuồng đâm sâu lưng mình nhỉ? Bao giờ ta mới có thể đâm sâu lưng hắn một lần đây? Bùi Khiêm oán thăng. Từ lúc biết Nguyễn Quang Kiến đến giờ, Bùi Khiêm đã cố tình lập kế hoạch trả thù, ví dụ như con lắc khổng lồ, Palpitation Hotel, bên nào vô lý. Mà lần nào cũng bị Nguyễn Quang Kiến hóa giải hoàn hảo như tông sư thái cực quyền, khiến Bùi Khiêm không biết xử lý thế nào. Tiếp tục xem là review cách chơi của tướng và bình luận hiện trạng hai game gót, ý ấy. Xem xét từ cơ chế hiện tại, Iasu là một đấu sĩ gây sát thương liên tục, tính cơ động cao, tính thông dụng cao, tuy sát thương ban đầu thấp, nhưng trong lúc chiến đấu tồn tại càng lâu, sát thương càng cao. Đồng thời, hình như tướng có giới hạn trên cực cao và giới hạn dưới cũng rất thấp, tuy trông có vẻ là mỗi kỹ năng không phức tạp, nhưng muốn chơi tốt cần phải có kỹ năng rất cao. Giới thiệu cơ chế tướng phục cổ thế này thật hoài niệm. Rõ ràng nhiều câu trong đây không quy phạm, không thành thạo, nhưng tổng thể cũng không sai. Bùi Khiêm rất rõ, quả thật là tướng có giới hạn trên cực cao, giới hạn dưới cực thấp, với lại phần lớn người chơi đều đánh được giới hạn dưới. Trong thời gian gần một tháng, thi đua quân bị giữa gót và ý ới ngày càng gay gắt, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại nào. Trận thi đua quân bị này bắt đầu từ ý ới, máy chủ trong nước và máy chủ quốc tế đồng loạt cập nhật. Kế hoạch cập nhật là mỗi tháng hai tướng mới khiến người chơi cảm thấy bất ngờ. Nhưng gót cũng theo rất nhanh, với lại còn dùng cách tướng gọi vốn chưa từng có trước đó. Ban đầu cách này không được chuộng, nhưng xem xét từ tình huống hiện tại, sách lược này cực kỳ thành công. Hoạt động này điều động toàn bộ nhiệt tình của người chơi, khiến số lượng lớn người chơi gót luôn duy trì sự quan tâm đến game, dù không lúc không có tướng mới lên sàn, cũng không bị ý ới tranh mất sức chú ý. Không những vậy, tướng mới gót gọi vốn có cơ chế ưu tú, cách chơi phong phú, dù là Lữ Hành Bao Hút hay Mặt Khác Phong Nguyễn, đều nhận được lời bình tốt. Điều này chứng tỏ, người chơi càng hiểu game hơn nhà thiết kế. Xem xét tình hình hiện tại, gót dùng cách đối phó hoàn hảo, đảm bảo thậm chí là mở rộng địa vị dẫn trước của mình, thế ý ới lại dùng cách nào để khiêu chiến trận mới đây? Hãy cùng chờ đợi. Câu giữ vẫn thậm chí là mở rộng địa vị dẫn đầu của mình kia khiến Bùi Khiêm hơi tổn thương. Không thể không nói, mẫn tính siêu này thật sự là quỷ tài, gọi vốn làm game mà thành công thật. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm cũng không quan tâm mấy chuyện này. Chuyện hắn quan tâm hơn là bao giờ lợi ích skin của tướng mới mới có thể đến tài khoản. Theo tình hình bây giờ, hai tướng mới là Lữ Hành Bao Hút và Mặt Khách Phong Nguyễn chỉ có skin mặc định, skin sau vẫn trong giai đoạn phát triển. Đây là vì thời gian gấp rút quá, chế tác tuồng, mô hình. Đã đủ để tổ chế tác bận rộn rồi, vì tranh nhiệt độ với ý ới, các tướng mới làm xong. Trải qua thử nghiệm là có thể nhanh chóng lên sàn, về skin và tính cân bằng thì sau này điều chỉnh sau, từ từ làm. Nhưng sau một tháng cũng phải có skin rồi, hai tháng sau có thể có doanh thu. Tuy nói skin tướng gọi vốn được sẽ giảm giá mạnh, nhưng trên thực tế cũng sẽ tạo thành hiệu quả lợi ích bán nhiều nhỉ. Bây giờ Bùi Khiêm không vội dùng tiền, nhưng vẫn mong chờ khoản doanh thu này. Lại xem giới thiệu tướng một phanh, đột nhiên Bùi Khiêm nghĩ đến chuyện gì đó. Hình như, tìm ra cách đâm sâu lưng Nguyễn Quang Kiến rồi. Mới hắn chơi gót cùng, sau đó, chúng ta đều dùng tướng đại diện của mình. Nguyễn Quang Kiến chưa chơi tướng này bao giờ, phỏng chừng cũng sẽ không giỏi lắm, vốn dĩ tướng này có giới hạn dưới rất thấp, nói không chừng rất dễ thành mục tiêu, đến lúc đó Nguyễn Quang Kiến phải trải nghiệm thử niềm vui, cũng xem như là báo thù. Ta không trị được ngươi, người qua đường cũng không trị được con gà như ngươi sau. Bùi Khiêm đưa máy tính cho nhân viên phục vụ cất đi, Sau đó, vừa uống cà phê, vừa lên diễn đàn xem phản hồi chung của người chơi đối với hai vị tướng mới. Nhà lữ hành bao hút thực sự rất thú vị, sau khi di chuyển, thanh cuồng bạo sẽ tăng lên, nếu muốn gây sát thương thì phải di chuyển không ngừng. Rất phù hợp với rất nhiều người bệnh mắc chứng rối loạn tăng động điên cuồng nhấp chuột, vả lại khi chịu đòn chỉ cần ấn nút S là có thể trâu hơn một chút. Loại tướng này tích hợp hoàn hảo lối chơi, bối cảnh cấu truyện và cơ chế game lại với nhau, thực sự rất mới lạ. Thật vậy, trong các game khác cũng có vị tướng có hai hình thái, nhưng đó là do người chơi chuyển đổi thủ công. Mà nhà lữ hành bao hút thực ra cũng được xem là vị tướng có hai hình thái, nhưng nó lại được hoàn thành nhờ vào di chuyển hoặc thao tác đứng yên. Bao hút chỉ đi mà không ngừng lại, hoặc bao hút chỉ đứng yên không di chuyển đều là đồ cùi bắp. Chỉ đứng yên không di chuyển, chịu đòn không đủ, chỉ đi mà không ngừng lại, ai kêu bằng không, dừng dừng đi đi, vững như bàn thạch, đi đi dừng dừng, vừa nhìn đã ổn. Ta cảm thấy thiết kế của vị tướng này cũng khá toàn diện, cao thủ có thể chơi tốt, dùng phương thức ẩn thân đâm sau lưng của thích khách để chơi, lôi kéo tiết tấu của trận đấu, gà mờ cũng có thể sử dụng trang bị phòng thủ, đứng tại chỗ chịu sát thương, cũng có thể đóng góp cho đội. Tướng Nguyễn là sản phẩm buôn lụa của nhà thiết kế phải không? Sáng nay ta đã chơi game, hầu như là ván nào cũng có, mỗi một ván. Sau đó, không có ngoại lệ, tất cả đều bị lừa, e tiến lên rồi không còn quay lại được nữa. Nên là tiến thẳng về phía trước à? Ta thật sự rất hoài nghi người chơi, thiết kế ra vị tướng này có tâm lý muốn trả thù xã hội. Ta gặp được một tên Nguyễn, tất cả còn chưa ra chiêu cuối. Hơn nữa chuyện này còn dưới tình huống bên chúng ta có Modeste. Không thể nào. Modeste không tự mang đánh bay sao? Như vậy mà không thể dùng chiêu cuối, thật sự không phải là diễn viên chứ. Lầu trên, ngươi thử một chút là sẽ biết ngay, thời gian lơ lửng khi bị đánh bay rất ngắn, ngươi chỉ không chú ý một chút, thời gian sẽ trôi qua ngay, hoàn toàn ấn không kịp. Đồ, tay tàn chơi Nguyễn gì chứ? Là do ngươi không biết vị tướng này khi ấn E có bao nhiêu vui vẻ. Quả thật là quá vui rồi, thêm một vòng mực tròn tròn cho mỗi một con lính bên địch, chính là chân lý nhân sinh mà ta khổ sở kiếm tìm. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Thả con khỉ cái kia ra, mỗi lần nhìn thấy vị tướng này là ta lại tức giận, nhất là cái kiểu đứng yên không nhúc nhích ở đường giữa, không đánh cho tử tế cũng không đi tiếp viện, trừ ai lính ra thì chỉ biết đứng ngu ngốc ở đó, là muốn viết văn bia cho ngựa ruột của mình sao? Chửi hay lắm. Học được rồi, đã được đặt làm câu giao tiếp nhanh trong game, đề nghị phía công ty có thể phát hành chức năng đánh dấu bản đồ liên kết. Để ta có thể tự động gõ câu này trên màn hình, chung khi gửi dấu chấm hỏi. Nhìn đánh giá của người chơi đối với hai vị tướng mới này, Bùi Khiêm không nhịn được vui vẻ ra mặt. Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Mục đích của Bùi Khiêm vốn rất đơn giản, chỉ đơn giản là muốn chuyển một vị tướng đến để kiếm thêm chút thu nhập. Thật sự không ngờ đến Mẫn Tĩnh Siêu lại hiểu sai ý hắn, lấy Nguy Mẫu, Nguyễn Quang Kiến làm hình ảnh cho vị tướng này, còn sắp xếp bối cảnh bản thân cho Modeste. Nhưng hiện tại có vẻ như làm rất tốt. Ước chừng cả đời này của Nguyễn Quang Kiến đều không thể sử dụng vị tướng này trong đấu hạng nữa, 100% sẽ bị ban hết. Mà bình thường, mỗi khi sử dụng nó trong các trận đấu thường, đều bị đối thủ nhắm đến, bị đồng đội mắng, chơi quá nhiều chắc chắn sẽ tự kỷ. Bùi Khiêm hơi nóng lòng muốn chơi một ván với Nguyễn Quang Kiến. Đang suy nghĩ, có ai đó đẩy cửa bước vào. Hai mắt Bùi Khiêm không kìm được sáng lên, thật sự nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Nguyễn Quang Kiến lại tới mua cà phê. Dứt khoát bắt lấy. Nguyễn Quang Kiến cũng lập tức nhìn thấy Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, khách quý nha. Bùi Khiêm rất cạn lời, sao lại là câu nói này nữa? Gần đây ta rất thường xuyên đến quán cà phê Internet Netflix được không? Tướng của ngươi đã ra mắt rồi, ngươi đã biết chưa? Có muốn cùng nhau chơi một ván không? Bùi Khiêm có mưu đồ khác đề nghị. Vậy sao? Nguyễn Quang Kiến có hơi ngạc nhiên, nhanh như vậy sao? Gần đây ta luôn bận rộn vẽ tranh, cho nên không có để ý tới. Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Luôn vẽ tranh, không chú ý đến chuyện này, có nghĩa là chưa chơi ván nào hết. Tốt quá rồi. Ta chỉ thích chơi game với những người chưa chơi ván nào hết. Nào nào nào, chơi một ván đi. Hai người Bùi Khiêm và Nguyễn Quang Kiến tìm hai chỗ trống. Về phần cà phê mà Nguyễn Quang Kiến đã gọi, thì để nhân viên phục vụ giúp mang đến phòng làm việc quang hoàng phía đối diện. Khi đăng nhập vào game, Bùi Khiêm lén nhìn một cái, phát hiện tài khoản gót của Nguyễn Quang Kiến có rất ít game, vả lại hắn còn nghiêm túc vào giao diện tướng để kiểm tra bối cảnh câu chuyện và giới thiệu kỹ năng của Nguyễn, phong chi mặt khách, thực sự là lần đầu tiên chơi. Về phần Bùi Khiêm, thắng dự định chơi Modeste. Một mặt là, bởi vì đã nói là sẽ chơi tướng của chính mình, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là Modeste rất mạnh. Đến lúc đó, Nguyễn Quang Kiến đã bị đối thủ giết thành 0-21 điên cuồng e lính vui vẻ, mà mình điên cuồng carry số liệu hoàn mỹ 8-0-20, cơn phẫn nộ này chẳng phải sẽ bộc phát ra được rồi sao? Ngươi đã rơi vào bẫy của ta rồi. Vào nào. Bùi Khiêm đã cử lời mời vào đội. Nguyễn Quang Kiến chấp nhận lời mời, chờ một chút đã, ta còn chưa đọc xong số liệu kỹ năng. Rõ ràng, mặc dù hắn tham gia thiết kế bản phát thảo tướng, đã sớm có hiểu biết về cơ chế của tướng, nhưng không có nghiên cứu sâu về cơ chế cụ thể, cách chơi, trị số kỹ năng của tướng. Bùi Khiêm lập tức nhấp vào bắt đầu ghép, không sao, vào game vừa xem vừa chơi, rất nhanh sẽ quen thôi. Ta chọn đấu thường, sở dĩ không chọn đấu hạng, chủ yếu là bởi vì sợ vị tướng Nguyễn vừa lên đã bị ban, vậy thì chẳng phải là không cần chơi nữa sao? Bước vào giao diện lựa chọn, Nguyễn Quang Kiến nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp khóa tướng của mình lại, mà Bùi Khiêm cũng tự nhiên khóa Modeste lại. Game còn chưa bắt đầu, đồng đội đã đánh ra 6 dấu chấm. Lại là chàng trai Nguyễn vui vẻ. Xin luôn đó, đừng chơi tướng này nữa được không? Trận trước ta vừa gặp một người không đến 21, đầu cũng bị người ta đập nát rồi. Nếu muốn chơi tướng mới, đề nghị đổi thành nhà lữ hành bao hút, cũng giống nhau thôi, khi chạy rất là vui vẻ, sau đó người tăng máu tăng phòng thủ còn có thể có chút tác dụng. Đổi đi. Nguyễn Quang Kiến có hơi khó hiểu, tại sao mọi người lại có nhiều ý kiến về tướng của ta vậy? Bùi Khiêm cười ha ha, đừng quan tâm đến bọn họ, đợi lát nữa dùng thực lưu chứng minh bản thân là được. Nguyễn Quang Kiến gật gật đầu, được rồi. Nguyễn Quang Kiến cho rằng, Tổng Giám đốc Bùi là nói lát nữa dùng thực lực vả vào mặt bọn họ. Nhưng ý nghĩa thực sự của Bùi Khiêm là, lát nữa ngươi dùng thực lực chứng minh những gì bọn họ nói đều là đúng. Ba đồng đội kia nhìn thấy tướng Nguyễn đã được khóa lại, không có ý định thay đổi, cũng chỉ có thể lần lượt thở dài, tiến vào trận game. Vừa vào game, đối phương đã có người gõ chữ lên màn hình chung. Ngươi chết chắc rồi, hôm nay game có thể thua, nhưng ngươi bắt buộc phải chết 10 lần. Bùi Khiêm đã giấu tên trên đầu tướng từ sớm rồi, đây là thói quen từ trước đến nay của hắn. Nhìn thấy tên của người chơi sẽ làm giảm đi cảm giác đắm chìm, ảnh hưởng đến hiệu suất của hắn. Vì vậy, hắn mở bảng số liệu, tìm xem là ai đã nói câu này. Người đi đường giữa của đối phương cũng chính là người đối đầu với Nguyễn Quang Kiến. Bùi Khiêm không nhịn được cười thầm trong lòng, làm tốt lắm. Hôm nay, nếu ngươi giết Nguyễn Quang Kiến 10 lần, ta nhất định sẽ phát cho ngươi một bông hồng nhỏ. Nhưng nghĩ lại thì, nỗi oán giận này cũng quá lớn đi. Hai người xa lạ không quen biết lần đầu tiên gặp nhau trong game đã đe dọa muốn giết người ta 10 lần chỉ vì đối phương sử dụng vị tướng mà mình ghét, đây là loại thâm thù đại hận gì đây? Ván này Nguyễn Quang Kiến tuyệt đối sẽ bị ganh đến chết, có thể yên tâm rồi. Bùi Khiêm yên tâm, mạnh dạn lên đường. Vị tướng Modeste thực ra khá là toàn năng, đi đường nào cũng được, chỉ là thích hợp đi đường trên hơn một chút. Bùi Khiêm cảm thấy, có Nguyễn Quang Kiến ở đường giữa thu hút thù hận, bộ đôi dính liền đường giữa ganh nhau dữ dội, hắn vui vẻ lớn lên ở đường trên. Khi giao tranh lại xuất hiện cứu thế giới, kịch bản này quá là hoàn hảo. Bùi Khiêm đang đối đầu với nhà lữ hành bao hút, dù sao cũng là một tướng mới, tỷ lệ xuất hiện trong các trận đấu thường rất cao. Tên này có vẻ cũng không thích farm lính cho lắm, cứ ở trong bụi cỏ cấu máu, rồi bất thình lình chạy ra chém tên đáng ghét một đao. Có vẻ hơi giống như đang tái hiện lại cảnh tượng hàng ngày của game đằng đạt. Nhưng Bùi Khiêm hoàn toàn không sợ, bởi vì nhà lữ hành bao hút đã bị Modeste khắc chế. Người chém ta một đao, ta gõ đầu ngươi một cái, ngươi công kích sau lưng ta, thì hai bên chưa chắc bên nào đau hơn đâu. Hơn nữa, nhà lữ hành bao hút này dường như có chấp niệm cực lớn với việc quấy rối, đám lính gần ngõm hết vẫn không farm, cứ muốn nhảy lên chém Modeste. Mặc dù gót không cần farm cũng có được số tiền nhất định, nhưng nếu farm sẽ có càng nhiều tiền hơn. Cách chơi qua loa như vậy, Bùi Khiêm rất là coi thường. Nhìn xem, độ farm của chúng ta sẽ sớm kéo xa khoảng cách thôi, một cao thủ thực sự nên chú ý đến chi tiết này nhiều hơn. Ta farm mà ngươi không farm, trôi qua một lúc, khoảng cách kinh tế của chúng đã cách xa nhau rồi. Mẹ kiếp, Bùi Khiêm vẫn đang trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi, đấu trí đấu dũng với bao hút ở phía đối diện. Nhân tiện farm một ít lính, kết quả là không ngờ rằng, người đi rừng cấp hai bên đối phương lại lên nắm đường trên rồi. Bao hút trực tiếp xong tới sau lưng Modeste cuồng nộ đẩy lùi về sau, thêm sát thương của người đi rừng, cho dù Modeste có trâu đi nữa cũng không thể chịu nổi, giọt máu đầu tiên ra đời rồi. Tất nhiên, trong góc, đi rừng và hỗ trợ lần lượt gọi là lang thang và chỉ huy, tên gọi khác nhau, nhưng phân công vẫn là như vậy. Chỉ là vấn đề thói quen cá nhân của Bùi Khiêm, vẫn thích gọi là đi rừng hơn. Bùi Khiêm, người anh em, sai kịch bản rồi. Cả hai cùng tới, thù lớn bao nhiêu chứ? Người không phải nên đi đường giữa canh chàng trai Nguyễn vui vẻ sao? Vừa nãy còn nói muốn giết 10 lần. Nhưng sau khi nghĩ lại, Hình như người nhắn lời độc ác đó là người đi đường giữa của đối phương, chứ không phải người đi rừng. Vậy thì không sao rồi. Xem ra vẫn là do mình chưa đủ cẩn thận, lâu quá rồi không chơi nên có chút không quen tay với game này. Thành thật mua trang bị phòng thủ, sau đó lùi vị trí đến trụ của mình, khoảng cách gần trụ một chút, ổn định lớn lên, đợi khi giao tranh ở giữa trận ra carry. Nhìn thấy Modeste cấu máu ở dưới trụ, Bao Hút hình như rất lo lắng, bắt đầu vui vẻ chạy loạn, giá trị cuồng nộ đầy ấp. Nhưng hắn cũng không thể làm gì được, cho dù có đi chung với người đi rừng, cả hai cũng không thể vượt trụ giết Modeste được. Bùi Khiêm không nhìn được mà hả hê, hừ, ta ở dưới trụ, có thể làm gì được ta? Không thể không nói, cái chất của Modeste ban nãy cũng có thu hoạch, đi rừng cấp 2 của đối phương để lộ ý đồ, đi rừng bên mình vào thẳng khu của đối phương, mà Nguyễn Quang Kiến cũng vô cùng thông minh, đi thủ rừng của bên mình, tránh đối phương thay đổi. Như vậy, đi rừng bên mình đang mở ba kết cấu bắp. Bùi Khiêm hoàn toàn không hề hoảng loạn, trông có vẻ đang nắm vững tất cả. Cái quỷ ấy. Mới mấy phút, hắn đang định thông dong cày cuốc, ăn sặc làn sóng lính tiến vào trụ một cách tuyệt con ngoại nó vời thì phát hiện Bao Hút vẫn luôn điên cuồng chạy xung quanh tích lũy điểm cuồng bào, thẳng thừng ẩn thân vào trụ. Modeste bị Bao Hút tích đầy điểm cuồng bào đẩy một cái, mà đường giữa và đi rừng của đối phương chui ra khỏi bụi cỏ, đánh một trận tả tơi. Bùi Khiêm nhìn màn hình trắng đen của mình và làn sóng lính dưới trụ, mình thành không rồi. Hình như cả hẻm núi chư thần này chỉ có con đường của mình là ào ào vũ bão. Mà lúc Nguyễn Quang Kiến giữ được đường giữa đối diện đã im lặng kéo theo một làn sóng lính, đẩy chúng đến dưới trụ đối phương, sau đó, thông dong đặt dấu chấm hỏi, tỏ ý đường giữa mất rồi. Bùi Khiêm. Không đúng, chẳng phải nói phải giết tên chàng trai Nguyễn vui vẻ này thành không mười sao. Liên tiếp giết ta là ý gì? Bùi Khiêm rất muốn gõ lên màn hình, lừa ta. Nhưng nghĩ khác đi thì thôi vậy. Dù sao thì đây chính là cơ chế game, bị nhắm vào thì chịu thôi. Bây giờ gõ chữ cũng có thể bất lực phẫn nộ, không có ích gì. Chỉ có kẻ yếu mới đổ lỗi thất bại bản thân nhắm vào đối phương, người mạnh chân chính sẽ lội ngược dòng, còn có thể carry toàn bộ. Bùi Khiêm quyết định nghiêm túc, im lặng đóng trò chuyện trong trận. Quan trọng nhất bây giờ là phải giữ vững trạng thái, bác thồ bàn phím với đối phương, chỉ bị nhầm vào thảm hơn thôi, không có ích. Xem như đối phương không tồn tại, sau đó nghiêm túc suy nghĩ từng hành động. Lúc đảo ngược tình thế carry toàn cục sẽ làm anh hùng bàn phím trào phúng đối phương trong trò chuyện trận một phen. Lén liếc sang màn hình Nguyễn Quang Kiến, quả nhiên đang trò chuyện. Bùi Khiêm án binh bất động. Hừ, các ngươi cứ việc nói, ta chơi của ta, tuyệt đối sẽ không bị các ngươi ảnh hưởng đến tâm trạng. Game vẫn tiếp tục. Modeste để nhà lữ hành Bao Hút lau xe như điên đến trước trụ, vẫn thở, tuyệt không ra khỏi trụ. Mà ba người đường trên, đường giữa đường rừng bên địch lại không vượt trụ không tha. Muốn chơi lại chiêu cũ, công giết Modeste dưới trụ. Có thôi đi không? Các ngươi điên rồi sao? Modeste ra quân đối phó với ba kẻ địch dưới trụ, mà ba kẻ địch này đã có chuẩn bị rồi, thay phiên chống lại trụ, muốn giết Modeste xong thì lui về an toàn. Ngay thời điểm mấu chốt, Nguyễn, Phong Chi Mặt Khách thúc ngựa chạy đến. Phong Chi Mặt Khách chưa xuất hiện trên màn hình trắng đen của Bùi Khiêm, nhưng giọng nói hắn đã vang trong tai nghe. Nga Mi vượt hẳn trời cực Tây, Nam Minh luôn nối tiếp La Phù. Phong Chi Mặt Khách lập tức xuất hiện dùng chiêu E, vòng qua lại giữa ba người, bút lông khổng lồ vẽ đường ra đường vòng cung quanh người, kỹ năng quy thẳng thường đàn áp ba người vượt qua trụ. Đối phương đã giết Modeste rồi, tình trạng không ổn lắm, trụ phong ngự vẫn đang còn đó, rõ ràng lúc này xuất hiện ý kiến khác nhau. Có người cảm thấy ba người có thể giết Nguyễn rồi rút, cũng có người cảm thấy không đánh được phải chạy vội, kết quả đội hình rối loạn. Danh công suy tư vung cọ vẽ, đưa núi đưa biển đến trước mắt. Bút lông của Phong Chi Mặt Khách viết chữ cuồng thảo, nét bút thẳng nhiên thoải mái, đối phương muốn tấn công hắn. Nhưng Phong Chi Mặt Khách đã nhờ lượng lớn lính dưới trụ nhanh chóng tiến công, để ý đồ tấn công của phe địch thất bại hoàn toàn. Nét bút cuồng thảo triệu hồi cuồng phong, thổi bay hai người chưa kịp rút lui. Áo ảnh lơ lửng xuất hiện quanh hai người, Phong Chi Mặt Khách cưỡi gió mà đến cạnh bọn họ. Double kill. Chỉ còn lại nhà lữ hành Bao Hút, bốn chân nhanh chóng dẫm lên điểm cuồng bào tích lũy muốn chạy đến dưới trụ của mình, nhưng lúc này lại có đội quân mới kéo đến. Bức tranh yên ả với năm màu, chân tiên có thể thường tới lui. Phong Chi Mặt Khách trực tiếp dựa vào làn sóng lính này làm bàn đạp, cửa gió, nhanh chóng tiến vào, dễ dàng đuổi kịp nhà lữ hành Bao Hút đang điên cuồng đào đất. Đia mượt mà xen lẫn với kỹ năng quy, thành công chém nhà lữ hành Bao Hút xuống trụ. Thành công ta dứt áo ra đi, hoa đào Vũ Lăng nhìn ta cười. Hắn an toàn trốn thoát vào bụi cỏ rồi biến về ngay trước đòn tấn công cuối cùng của trụ phòng ngự. Động tác trở lại của Phong Chi Mặt Khách là múa bút quanh người. Sau đó dẫm lên bút để bay lên, trông cực kỳ phóng khoáng. đồng đội lập tức dấy lên làn sóng 666. Vãi, quá đỉnh, gặp phải người biết chơi. Rô thật sự. Đỉnh của chóc. Bùi Khiêm im lặng nhìn hai trợ thủ trên người, trong thoáng chốc tâm trạng phức tạp hết sức. Về việc vì sao chỉ có hai trợ công, đáp án quá dễ thấy, vì trong đó một tướng hắn chưa động đến. Lại nhìn Nguyễn Quang Kiến nhẹ nhàng nhặt ba cái đầu người dưới trụ, về nhà bay lên. Không đúng, không lý nào, kịch bản không nên thế này. Đã nói phải nhắm vào thanh niên vui vẻ này mà. Các ngươi nhắm vào ta thế này. Thôi bỏ đi, có thể thắng là được rồi. Kịch bản này đã lệch hướng rồi, mục tiêu hàng đầu bây giờ sẽ chiến thắng, nếu không một lát kết thúc game chưa chắc sẽ bị phe đối diện trào phúng ra sao. Bùi Khiêm im lặng đứng lên, tiếp tục farm. Game tiến hành đến 25 phút, hai bên bùng nổ chính đội dữ dội. Bùi Khiêm đang vào ở sông, muốn đi farm quái, nhưng đột nhiên phe địch xông ra từ trong bụi cỏ muốn ăn thịt hắn. Đồng đội của Bùi Khiêm bên này cũng có chuẩn bị từ trước rồi, hai bên bắt đầu hỗn chiến. Modeste rất trâu, chịu được nhiều sát thương từ đối thủ, với lại thông qua kỹ năng rải tiền có thể đánh ra được hiệu quả AOE rõ rệt, những đồng đội khác cũng lên. Nhất là Nguyễn Phong Chi mặt khách đang ra khỏi trận chiến hỗn loạn chẳng chút áp lực, ba đau một bàn nhỏ, chẳng mấy chốc đã định rõ thế cục chiến thắng. Cuối cùng, cái giá Modeste chết đi đổi lại một đội bốn, bốn đồng đội còn lại cùng nhau tiến lên vun vút, chuẩn bị giành thắng lợi game. Hừ, cho các ngươi nhắm vào ta, kẻ mạnh chân chính không sợ bị nhắm vào. Thất bại của các ngươi đã được định sẵn từ lúc lên đánh đường rừng cấp 2 rồi. Bùi Khiêm vội mở kênh chat chung, chuẩn bị giao lưu hữu nghị với đối phương nấy câu. Vừa thắng trận còn không giao lưu thì đợi đến bao giờ? Nhưng đối phương đã gửi tin trước rồi. Nói giết ngươi 10 lần thì giết ngươi 10 lần, nói được làm được. Tuy thua nhưng rất đã. Lời vãi. Bùi Khiêm. Hắn nhìn bảng số liệu của Nguyễn Quang Kiến là 11-0-4. Các ngươi giết hắn 10 lần đâu? Nhìn kỹ bảng số liệu, phát hiện cả trận chết 10 lần là Modeste mà, dữ liệu là 2-10-13, suýt nữa thành triple double, hiển nhiên cũng có cống hiến cho đội. Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Ý gì, chẳng lẽ giết 10 lần lúc đầu trận là giết ta? Không phải nhầm vào chàng trai Nguyễn vui vẻ kia, mà nhầm vào Modeste là sao? Ta chân chất hiền hậu thế này có gì mà nhắm vào? Áo ma vậy? Bùi Khiêm tràn ngập hoang mang, gõ dấu chấm hỏi trên màn hình. Dấu chấm hỏi này được trả lời rất nhanh. Lão tặc vô sĩ còn có mặt mũi gõ dấu chấm hỏi. Chính là người thiết kế ra tướng solo này. Nguồn gốc của tội ác, ai ai cũng thấy được. Bùi Khiêm càng hoang mang hơn. Ý gì? Chẳng lẽ? Bùi Khiêm vội nhấn escape, chọn đầu hàng à không chọn cài đặt, hiển thị tất cả tên trên đầu tướng ra. Sau đó, hắn nhìn thấy tiêu đề rõ ràng dưới ID mình, vô cùng bắt mắt. Nhà thiết kế của Nguyễn, Phong Chi mặt khách, Bùi Khiêm. Hình như hiểu được vì sao kịch bản trận game này lại không giống trong tưởng tượng của mình lắm rồi. Danh hiệu này bán đứng mình rồi. Iasu đáng hận, nhưng nhà thiết kế của Iasu càng đáng hận hơn. Lúc nhà thiết kế của Iasu và Iasu cùng ở trên trận, giết ai trước còn có gì cần phải nghi ngờ sao? Liên tưởng đến những gì trước đó. Tóm lại là đi rừng cấp 2, ba người đường giữa đường trên đường rừng bị giết dưới tháp, tất cả kỹ năng đều dùng lên trên người Modeste. Thậm chí hoàn toàn không để ý đến Iasu e qua á lại vui vẻ kia. Giải thích được rồi. Bùi Khiêm lẳng lặng thở dài, mệt trong người ghê. Hình như sau này không thể dùng tài khoản này nữa rồi. Kết thúc game. Nguyễn Quang Kiến tháo tai nghe xuống, trên mặt đầy vẻ phấn khích, tổng giám đốc Bùi, chúng ta phối hợp quá hoàn hảo. Tuy số liệu cuối cùng của ngươi không tốt, nhưng người hiểu game đều có thể thấy được người chịu hết tổn thương trong chiến đội, vì đồng đội mà cống hiến rất nhiều. Rõ ràng MVP phải là ngươi. Với lại tướng của ngươi mạnh thật, tổng giám đốc Bùi, cảm ơn. Nguyễn Quang Kiến cảm ơn, rõ ràng game này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật, hắn cũng không hiểu sao vốn chỉ một đao này nhằm vào Nguyễn Quang Kiến, kết quả lại găm vào người mình một cách ảo ma. Đều tại Mẫn Tĩnh Siêu. Ngươi nói ngươi rảnh rỗi làm danh hiệu này làm gì? Đeo danh hiệu chơi game, thế này chẳng phải tự sát sao? Khóe môi Bùi Khiêm giật giật, đây thật sự là lần đầu ngươi chơi tướng này sao? Nguyễn Quang Kiến, đúng rồi, lần đầu luôn. Chẳng qua hồi còn học đại học ta từng chơi thần khải, có chút nền tảng nên học nhanh hơn. Bùi Khiêm hỏi, thần khải của ngươi bao nhiêu điểm? Nguyễn Quang Kiến ngẫm nghĩ, có lúc hơn 2.000 điểm, nhưng đó là chuyện hồi xa lơ xa lắc, giờ gà hơn nhiều rồi. Bùi Khiêm, 2.000 điểm đã cao hơn hạ đắc thắng rồi, ngươi còn là người không? Ngươi còn không biết ngượng nói mình chưa từng chơi game. Mấy câu ngươi nói méo có câu nào thật cả. trước kia cũng nói sợ nhà ma nhất, sau đó thì sao? Nguyễn Quang Kiến vẫn chưa chịu thôi, tổng giám đốc Bùi, làm ván nữa không? Bùi Khiêm lắc đầu ngay, không, đột nhiên ta nhớ ra ta vẫn còn việc, ta đi trước. Thêm ván nữa. Ta bị giết không đến 10 lần nữa, sau này ngươi vui vẻ gấp đôi. Nghĩ hay quá ha. Sau này không thể chơi gót với ngươi nữa, không thể. Bùi Khiêm đi thật. Nhìn bóng lưng, tổng giám đốc Bùi rời đi, Nguyễn Quang Kiến không khỏi cảm thán. Tổng giám đốc Bùi trăm công nghìn việc vẫn không quên chơi game cùng mình. Cùng nhau chơi game thì cũng thôi đi, tổng giám đốc Bùi còn chính công vô tư phối hợp với ta như vậy. Một mình ôm lấy hết sát thương để ta carry, nguyện làm một chiếc lá xanh, tình cảm này phải ghi nhớ kỹ. Thứ hai, ngày 6 tháng 6. 9 giờ sáng, Bùi Khiêm tự thức dậy. Trải nghiệm game với Nguyễn Quang Kiến khiến hai ngày cuối tuần của hắn chẳng vui vẻ gì cho cam, không muốn đi làm lắm. Sau khi thức dậy tắm rửa, Bùi Khiêm lấy hai cái bánh nhỏ và một hộp sữa từ tủ lạnh ra, chuẩn bị ăn đối phó vài miếng, sau đó tiếp tục hoàn thành ải game chưa xong hôm qua. Vì nhà phong cách tối giản, cũng có thể nói là xung quanh ta chỉ có tường, cho nên Bùi Khiêm chỉ có thể để đến bàn trà nhỏ bên cạnh ban công để ăn. Bàn trà nhỏ này là một trong những nội thất có trong phòng khách, bên cạnh còn có mấy cái ghế nhỏ, chủ yếu dùng để ngắm cảnh bên ngoài, uống trà các kiểu. Chẳng mấy chốc hai miếng bánh ngọt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Bùi Khiêm ném vỏ vào thùng rác, dù sao cũng có người dọn. Hắn vừa ngồi xuống sofa cầm điều khiển thì chuông cửa vang lên. Hổng, Bùi Khiêm sững sờ, đứng lên mở cửa. Quản gia đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc hộp vuông vức. Tổng giám đốc Bùi, đây là hàng chuyển phát nhanh do đầu tư Viên Mộng gửi đến cho ngươi, cần ta chuyển vào trong giúp ngươi không? Người quản gia tên Tống Khải, 26 tuổi, trước đó có kinh nghiệm quản gia cho công ty cho thuê nào đó, cũng là người được trợ lý Tân chọn, đến giờ vẫn hoàn thành tốt công việc. Đương nhiên, vốn cũng chẳng có việc gì. Sau khi đến chung cư Sót, Tống Khải thường hoài nghi nhân sinh. Bùi Khiêm suy nghĩ, chung cư Sót chỉ có mình Lương Khinh Phạm phụ trách thì bận quá, dù dự án này mãi không hot, cũng phải tuyển quản lý và dọn dẹp mỗi tòa nhà. Chí ít phải tuyển một người dọn dẹp cho một tòa nhà chứ. Đợi sau này ngày càng nhiều nhà, không thể để Lương Khinh Phạm làm mấy chuyện này nhé. Dù sao người ta cũng là kiến trúc sư, phải phụ trách việc thiết kế, phải phụ trách việc thi công ở hiện trường. Bởi vậy Bùi Khiêm đành quan sát Tống Khải vài hôm, nếu cảm thấy người này được việc sẽ giao cho hắn đảm nhiệm người phụ trách chung cư Sót, làm cấp dưới của Lương Khinh Phạm, giúp đỡ hắn. Mở hộp đi, đưa đồ cho ta là được rồi, Bùi Khiêm nói. Tống Khải mở hộp, lấy đồ trong hộp vuông màu đen ra, đưa đến tận tay tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm đưa tay nhận lấy, phát hiện thứ này nặng trịch, còn nặng hơn trong tưởng tượng, nhưng cũng không đến nỗi không di chuyển được. Đây là bản cải tiến của máy năng tự động, trưng vọng cho người ký gửi đến tận nơi cho Bùi Khiêm. Tống Khải tận tâm đưa đến cửa, sau đó cầm hộp rộng đi. Bùi Khiêm ôm máy năng tự động vào, ngó quanh phòng khách. Không có chỗ để. Thứ này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đặt trên giá sách như đồ trang trí thì không đặt được. Đặt như ở góc phòng hoặc cạnh cạnh tủ tivi như một cái tủ thì nhỏ quá, rất kỳ cục. Tóm lại là kích thước kỳ cục này khiến Bùi Khiêm rất hài lòng. Sau khi nhìn khắp xung quanh, Bùi Khiêm vẫn để nó ở trên bàn trà nhỏ ăn sáng trước đó. Tính ra cũng rất thích hợp, ngồi trên ghế bên cạnh giơ tay là có thể chạm đến, thao tác năng cũng rất thuận tay. Tốt lắm, Trương Vọng, ta tin ngươi lần nữa, nếu dự án lần này thành công khiến ta thua lỗ, thế sau này dự án gì của ngươi ta cũng đầu tư. Rõ ràng hệ thống cũng có khống chế giới hạn đối với hàng hóa tồn động, không thể sản xuất bất chấp dưới tình huống hàng hóa có tích lũy. Chưa hết, nhưng tích lũy 20-30 nghìn chiếc chắc không phải vấn đề lớn. Nói cách khác, chỉ cần dự án này đạt được kỳ vọng của Bùi Khiêm, máy năng tự động này không bán được, tích trữ 20-30 nghìn chiếc, đốt mấy triệu bạc một cách dễ dàng. Bùi Khiêm bắt đầu xem xét tỉ mỉ máy năng tự động mình vô cùng kỳ vọng. So với sản phẩm trước đó Trương Vọng chế tác, máy năng tự động mới này lớn hơn nhiều, toàn thân một màu đen. Cảm nhận mờ nhạt, nhưng vị trí viền có viền vàng sáng, trông có vẻ vừa xa xỉ vừa khiêm tốn. Bùi Khiêm làm thao tác nâng. Mỗi lần nâng, thanh nâng đều sẽ nâng tới lui, để cả máy trở về trạng thái ban đầu. Nếu liên tục nâng nhiều lần, thanh nâng hoàn toàn tự động vẫn sẽ khôi phục, nhưng thanh kim loại được nâng lên theo thứ tự tương ứng, trước khi khôi phục hoàn toàn, được coi là trạng thái nâng liên tục. Lúc này trên hộp sẽ hiện thị một số bằng phương thức thuần cơ học, một khi tất cả những thanh kim loại nhỏ về trạng thái ban đầu. Trạng thái nâng liên tục kết thúc, số trên hộp sẽ về lại không, về trạng thái hộp lại như trước. Ngoài ra, Bùi Khiêm cũng chú ý đến, hình như nguyên liệu trong hộp cũng nâng cấp cả, thanh kim loại hình chữ Y biến thành màu vàng, hình như tạo hình cũng được thiết kế lại, tràn ngập cảm giác tinh xảo. Dù sao cũng tăng vốn gấp bội, từ 200 thành 400 đồng, số vốn này đều tiêu vào nhưng chi tiết vô dụng thế này đây. Bùi Khiêm chơi 2 phút là hết hứng thú với nó. Thứ tào lao thế này, ai lại bỏ ra 488 để mua, chắc chắn não bị uống nước. Đầu tiên, nó hoàn toàn không có ý nghĩa thực tiễn gì sắc. Thêm nữa, nó là một hộp đen viền vàng, dù có cảm giác trơn bóng thì cũng không có nhiều người dùng nó như đồ trang trí, dù sao thì một sản phẩm trang trí cùng giá khác đẹp hơn nó nhiều. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, lập tức gọi điện cho Hạ Đắc Thắng. Ta nhận được máy nâng tự động rồi, hiệu quả tốt lắm, gửi tiền sản xuất hàng loạt ngay đi. Có phải càng nhiều càng rẻ không? Thế thì đợt đầu chuẩn bị 20.000 cái đi. Lần đầu tiên sản xuất 20.000 chiếc, nếu tích trữ hết trong kho thì tiêu được 7-8 triệu. Đương nhiên, nếu bán không được, Bùi Khiêm vẫn sẽ suy nghĩ tăng số lượng hàng, nhưng cụ thể có thể tăng bao nhiêu thì phải xem sắc mặt hệ thống thôi. Nhưng nói thế nào đi nữa, thì Bùi Khiêm rất kỳ vọng Trương Vọng nghiên cứu phát triển máy năng tự động này. Vào giờ ăn tối, ngày 7 tháng 6. Bếp tư nhân Minh Vân. Bếp tư nhân Minh Vân là cách gọi nội bộ đăng đạt, cách gọi chính thức bên ngoài là quán ăn vô danh, vì trên mạng không tìm được tên của nó mà được người ta nhắc đến hăng say. Hai cô gái tóc vàng vóc dáng cao cao đến cổng chính biệt thự. Elena, ta hoàn toàn không ngờ được rằng nơi này lại hẻo lánh như thế. Nếu biết trước ta đã không đi với ngươi rồi. Được rồi, Jessica, đây là nơi người bạn bản địa rất tốt của ta đã đặt 2 tháng mới được, cũng là lần đầu ta đến. Ta cảm thấy dù quán ăn này có xứng với danh tiếng của nó ở đây không thì ăn xong rồi hẳn phàn nàn. Được rồi, nhưng mà nếu đồ ở đây không ngon, ta sẽ không nể mặt đâu. Không cần ngươi nói, ta cũng vậy. Hai người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, giọng nói không cao, vừa nói chuyện vừa vào trong. Nhân viên phục vụ nào đó ở sảnh lớn chú ý đến điều này, lập tức bước đến nói bằng tiếng Anh. Xin chào, chào mừng đến đây, là cô Elena và cô Jessica đúng không ạ? Chế độ đặt trước của bếp tư nhân Minh Vân có lợi cũng có hại. Nhược điểm là ai muốn đến ăn cũng phải đặt trước 1-2 tháng, muốn ăn bữa cơm phải đợi rất lâu. Nhưng do đó nó cũng có vài ưu điểm, ví dụ như số lượng khách mỗi ngày cố định, trong bếp tư nhân Minh Vân mãi mãi cũng sẽ không thấy đông đúc, tính riêng tư lúc khách dùng bữa được đảm bảo. Đồng thời, nhân viên phục vụ có thể dẫn mỗi người đến chỗ ngồi đã đặt trước, chuẩn bị ổn thỏa một vài thứ. Lần này, Lâm Sáng Vinh đặc biệt sắp xếp một thanh niên phiên dịch tương đối có tiếng ở Kinh Châu làm nhân viên tiếp đãi. Chàng trai này tên là Giả Nặc, tên tiếng Anh là Lucas, từng làm phiên dịch mấy năm, cũng có tiếng ở Kinh Châu, nhưng cảm thấy chán với cảnh việc trước đó của mình, vì tuy công việc phiên dịch có thu nhập cao nhưng lại rất mệt mỏi, nên muốn đổi nghề. Mức lương Lâm Sáng Vinh trả cho thanh niên này là 40.000 một tháng, nhưng chỉ khi có khách nước ngoài đến dùng bữa mới cần đến tiếp đãi, mỗi tháng nhiều nhất là 8 lần, nếu hơn sẽ thêm lương. Cái giá này trông có vẻ rất cao, nhưng đối với Giả Nặc từng làm công việc phiên dịch thì cũng chẳng cao. Trước đây mục tiêu phục vụ của Giả Nặc là doanh nghiệp nước ngoài, báo giá chuẩn là 8.000 một ngày, nhưng đây là dựa vào chế độ lương, nếu cuộc họp tầm 4 tiếng thì báo giá tầm 4-5.000. Dù sao đây là năm 2011 mà, nếu vài năm sau thì giá cao hơn. Nếu có nhiều người không hiểu sẽ tính dựa theo 22 ngày đi làm mỗi tháng, sẽ thấy lương tháng của Giả Nặc phải tầm 100.000, nhưng rõ ràng đâu phải tính như vậy. Phiên dịch là công việc rất mệt, với lại lúc phụ trách cuộc họp lớn phải chuẩn bị trước cho công việc rất lâu, thậm chí chuẩn bị 1-2 tuần, tốn rất nhiều thời gian và công sức, làm việc liên tục cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy lương giờ của Giả Nặc có vẻ rất cao, nhưng thực tế thu nhập hàng năm cũng chỉ tầm 4-500 thôi. Bởi vậy, Giả Nặc nhận lời mời của Lâm Sáng Vinh, vừa có lương ổn định, nếu gặp tháng nào không có khách, có thể nằm không hưởng 40.000 đồng. Dù tháng đó tiếp đãi hơn 8 lần thì cửa hàng trưởng Lâm cũng trả thêm tiền theo giá tiêu chuẩn của phiên dịch, kiểu gì cũng không lỗ. Mà đối với Lâm Sáng Vinh, hắn thấy tìm một người chuyên nghiệp thế này là chuyện rất cần thiết. Tuy lúc không có người nước ngoài đến ăn thì khá thiệt, nhưng Giả Nặc là nhân viên của bếp tư nhân Minh Vân, phải đi học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dịch vụ ăn uống, phải học thuộc tên công thức và chi tiết của các món ăn, còn phải bồi dưỡng trải qua đào tạo phục vụ chuyên nghiệp bao gồm thái độ cư xử, từ ngữ, quản lý biểu cảm. Đối với Lâm Sáng Vinh, mức lương cơ bản 40.000 này cũng rất tiết kiệm. Huống chi, phiên dịch tốt xấu cũng có sự khác biệt một trời một vực. Dịch vụ ăn uống chú ý đến màu sắc hương vị, tên món ăn cũng phải giàu ý thơ càng tốt. Lúc giải thích cho bạn bè quốc tế, truyền đạt ý đơn giản hay dịch tao nhã, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Jessica nghe tiếng Anh lưu loát, lại nhìn gương mặt tuấn tú của Giả Nặc, trên mặt lộ ra nụ cười ngay. Chỉ có thể nói, đây là thế giới phải nhìn mặt. Giả Nặc dẫn hai người đến phòng riêng to nhất, dụng cụ ăn. Ghế ăn trên bàn ăn đã sắp xếp hai phần xong, trang trí trong phòng cũng đã thay đổi. Món ăn cũng đã được chọn trước rồi nên không có thực đơn. Vì đa số món của bếp tư nhân Minh Vân đều có nguyên liệu đặc biệt, có vài món thậm chí có mấy mươi công đoạn phải chuẩn bị trước, nên không thể chọn dùng ngay. Elena mỉm cười nói, Lucas, người bạn đã đặt trước cho bọn ta đã nói giúp với chúng ta rằng quy trình bên các ngươi rất phức tạp. Món ăn độc đáo nhất với là món mới tháng này, ta hy vọng không phải nói quá. Thực ra, người bạn Jessica này của ta vẫn luôn có thành kiến với món ăn Trung Quốc. Ta rất mong chờ hôm nay các ngươi có thể thay đổi suy nghĩ của nàng thay ta. Jessica nhún vai, ta cũng không muốn có thành kiến với món ăn Trung Quốc, nhưng mấy quán ăn trước từng ăn thật sự không đạt đến kỳ vọng trong lòng ta. Elena cũng hơi bất đắc dĩ, ta đã nói với ngươi từ trước đó không phải món ăn Trung Quốc ngon nhất Kinh Châu. Jessica, nhưng ngươi cũng rất thất vọng mà chẳng phải sao? Giá Nặc mỉm cười, không tham gia quá nhiều vào chủ đề của hai người, chỉ canh thời gian cho đem từng món lên theo kế hoạch trước đó. Đầu tiên là món khai vị nhỏ, đĩa đồ nguội bốn mùa. Đĩa đồ nguội bốn mùa bao gồm bốn món khai vị là dưa chuột muối chua, ngỗng chay, thịt kho măng và mật ngâm đường, có nhiều vị chua ngọt mặn thơm ngon. Tiếp đến là xà lách cuộn chả bông tôm, dùng nguyên liệu là tôm tươi, hành tây, cần tây, thái hạt lựu và xào, cuối cùng là trộn vào dầu cháo quẩy vàng dồn, sau đó dùng xà lách gói lại. Kế tiếp nữa là món truyền thống nổi tiếng, thịt khối kim tự tháp. Elena dùng đũa rất thạo, tuy Jessica dùng đũa hơi trúc trắc nhưng cũng không cản được nàng thưởng thức đồ ngon. Giá Nặc đã giới thiệu chi tiết và đặc điểm của mấy món này bằng tiếng Anh trước khi lên món rồi. Tất cả những câu giới thiệu đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tinh giản hết sức. Nếu quá ngắn sẽ không thể nói rõ được chi tiết ẩn trong món ăn Trung Quốc này, nếu nói dài quá thì có thể ảnh hưởng đến khẩu vị của khách. Dù sao thì đa số món ăn Trung Quốc đem lên đều phải ăn nóng, qua thời gian rồi ăn không ngon, mà lúc khách thưởng thức món ngon không thể phân tâm nghe mấy quá trình và công đoạn phức tạp thế này. Kết quả của việc phân tâm là không thể thưởng thức được hương vị, cũng chẳng nhớ được chi tiết. Bởi vậy, nội dung Giả Nặc giới thiệu đều được cân nhắc tới lui nhiều lần, khống chế thời gian cực chuẩn, đảm bảo khách hàng có thể hiểu được đặc điểm của món ăn vừa không ảnh hưởng đến phẩm vị. Elena vừa nghe vừa chạm vào vành đĩa. Đối với quán ăn cao cấp, chi tiết quyết định trải nghiệm. Nhiều quán ăn cao cấp không chú trọng đến chi tiết, thậm chí sau khi rửa ly chân cao cũng không để ý có lau sạch nước chưa. Nếu không lau sạch nước, dù xung quanh chỉ có một ít bụi, vệt nước sau khi khô sẽ để lại vết trên ly. Đương nhiên, sẽ phạm phải không nhiều quán ăn cao cấp mắc phải lỗi này. Mà một vấn đề khác hay thấy là nhiệt độ của đĩa. Món nguội dùng đĩa nguội, món nóng dùng đĩa nóng, một khi lên món chậm, đĩa món nóng sẽ nguội, thế thì phải làm lại. Elena nhẹ nhàng sờ vào lạnh đĩa của ba món ăn, có thể cảm nhận được nhiệt độ của món ăn trong phạm vi thích hợp nhất, tất cả đều vừa phải. Ngoài ra, cách trình bày cũng là điều Elena chú ý. Sắp xếp thành hình tháp, điều hòa màu sắc, loại đồ dùng ăn uống. Giống như tác phẩm nghệ thuật, đầu bếp mang đến linh hồn và cảnh sắc cho món ăn qua trình tự trang trí món ăn. Mà cách trang trí những món này đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, điều này khiến Elena rất hài lòng. Mà đối với Jessica, nàng không hiểu mấy điều thế này. Có điều cảm thấy hình như món ăn Trung Quốc hôm nay ăn được khác hẳn trước đó từng ăn. Trông có vẻ không tồi, hơn nữa có cảm thấy huyền ảo khó miêu tả bằng lời. Jessica vừa ăn vừa vui vẻ nói, cái món thịt khối kim tự tháp này chắc là một trong hai món có trình tự phức tạp nhất chúng ta chọn nhỉ. Elena lắc đầu, đương nhiên không phải. Nàng nhìn Giá Nặc, Lucas, tuy mấy món trước mặt cũng rất xuất sắc, nhưng ta cũng từng ăn ở những bếp tư nhân cao cấp khác rồi, ví dụ như đồ nguội bốn mùa đầu tiên. Ta đã từng ăn ở một quán ăn Trung Quốc cực đỉnh của thung lũng Silicon rồi, mà món thịt khối kim tự tháp, ta đã từng ăn ở bếp tư nhân đỉnh nhất đảo Cò rồi. Xét về khẩu vị thì cũng có cái hay, tuy chỗ các ngươi không thua gì hai chỗ trước những chưa thể thuyết phục được ta hoàn toàn. Giá Nặc khẽ cười, thế thì ngươi cũng ăn món tráng miệng phương Tây kế tiếp, tên của nó là Voyos in Ac. Elena và Jessica nhìn món mới được đem lên trước mặt. Đó là một quả trứng gà. Jessica hơi hoang mang, nên là dùng Voyos luộc trứng gà sao? Lucas, ta nhớ người đã nói đây là một món tráng miệng. Voyos là một loại nước ép đậm vị chua làm từ nho tươi, không thường thấy ở những nơi khác ngoài nước Anh, cũng không hợp khẩu vị người trong nước, nhưng lại là điều vô cùng bất ngờ đối với Jessica và Elena. Dùng một ví dụ không thích hợp cho lắm, đại khái giống như cảm giác người đế đô UNGDEC Soda Bắc Băng Dương ở thung lũng Silicon. Elena lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, đúng vậy, nó là một món ngọt. Mọi thứ trong đĩa này đều có thể ăn. Giá Nặc cười cười giới thiệu, cô Elena chắc chẳng xa lạ gì món này. Nó có gần 100 công đoạn, hơn 70 loại nguyên liệu mới, có thể làm ra được quả trứng gà bé xíu thế này. Elena nhắc Jessica, tốt nhất là ngươi nên ăn vỏ trứng, lòng đỏ và lòng trắng của nó cùng nhau, vị trộn lẫn mới là ngon nhất. Jessica ăn thử một thìa, mắt sáng hẳn lên. Ồ, mùi vị quen thuộc này. Mấy cái trông rất giống trứng gà này là gì vậy? Giá nặc đáp, thật ra lòng trắng trứng là thạch sữa vị dừa, lòng đỏ có thêm bơ yốt đun với hương liệu, vỏ trứng là sô-cô-la. Ổ gà bên dưới là bánh ngọt làm từ mật ong và đường mía, xung quanh là thạch cao su. Nó là một loại trái cây có muối có nguồn gốc từ các đảo Đông Á. Đây là món vô cùng phức tạp, mỗi công đoạn đều phải thử nghiệm như hóa học, từ chuẩn bị nguyên liệu đến khâu chế tác đều yêu cầu chuẩn xác, rất nhiều chi tiết, ví dụ như nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian đun. Tất cả đều cần tiến hành cẩn thận bởi phòng thực nghiệm, nếu không thì chỉ cần một sơ suất nhỏ, có thể chỉ là nhiệt độ cao hơn 1-2 độ, hoặc nguyên liệu nhiều hơn 1-2 gram cũng sẽ thất bại. Elena bổ sung, dù ở nước Anh cũng hiếm có nhà hàng nào có thể làm ra được món này. Rõ ràng món tráng miệng này hoàn toàn vượt mong đợi của Jessica, nàng vui vẻ nói, quả thật rất ngon, cảm ơn các ngươi đã mang đến cho ta bất ngờ thế này. Có điều, món này cũng khiến ta càng thêm ủng hộ món ăn phương Tây hơn. Nếu người Trung ăn món này, có thể sẽ không thấy ngon, sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì quá trình phức tạp và vẻ ngoài tinh xảo mà thôi. Vỏ, lòng trắng, lòng đỏ của trứng gà này đều làm đến mức giả như thật, nhất là vỏ trứng mỏng manh, giống hệt vỏ trứng thật. Nhưng thật ra người Trung không hợp khẩu vị với nó lắm. Vì vơ dấu sức quá chua, đa số mọi người không thích. Nhưng khẩu vị kiểu này lại là khẩu vị chốn quê nhà đối với Jessica. Vốn dĩ cuối cùng có hai món có công đoạn phức tạp, nhưng món đầu tiên đã nâng cao giá trị khẩu vị của Jessica đến vô hạn. Elena cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, món kế tiếp có điều hòa được không? Nếu không thể, thế thì sẽ không thay đổi được ấn tượng sâu sắc của Jessica về món ăn Trung Quốc. Tuy ăn được món ngon, nhưng trong lòng Jessica, rõ ràng món Tây như vơ dấu spin ác này khiến nàng ấn tượng sâu sắc nhất. Nhân viên phục vụ bưng lên một cái chậu bằng, đặt nó ở giữa bàn ăn. Hai mắt Elena hơi mở to. Trong chậu bằng có 4-5 mảnh lá xòe ra như một đóa hoa súng, cải trắng. Thân và lá cải không có dấu vết được luộc hay làm chín, trông rất giống cải trắng sống. Trong chậu có nước canh trong vắt, không có dầu mỡ gì, cũng không có màu sắc, chỉ có thể thấy khói nghi ngút, hình như chẳng khác gì nấu nước bình thường. Thoạt nhìn món này khiến người ta cảm thấy như cải trắng sống được tỉa thành hình hoa súng đặt trong chậu, sau đó luộc lên. Elena hơi ngạc nhiên, vì nàng biết cải trắng là một trong những nguyên liệu rẻ tiền nhất, vì vậy để hình dung mấy thứ rất rẻ người ta đều nói nó là giá cải trắng. Giá nặc không vội giới thiệu cách làm của nó mà giơ tay ra hiệu, món này tên là cải trắng chần nước sôi mời hai vị thử trước đã, ta sẽ giải thích. Elena nửa tin nửa ngờ gấp một lá cải trắng bỏ vào miệng. Nhưng vị thanh lãng trong tưởng tượng không xuất hiện, mà thay vào đó là sự mềm mại hết sức dễ chịu. Rõ ràng nó được nấu chín hoàn toàn rồi, nhưng lại có sự tươi mát kỳ lạ, không giống với bất kỳ hương vị nào từng ăn. Elena lại nhẹ nhàng dùng một thìa canh, một kiểu hương vị tuyệt vời khó có thể hình dung được kích thích vị giác, khiến người ta động lòng. Biểu cảm của Jessica cũng đông cứng lại, rõ ràng nàng không ngờ mùi vị món này lại xuất sắc như vậy. Giá nặc cười giải thích, vốn dĩ món ăn này phải chọn nhổ cải trắng vào tiết cuối thu. Trên đất bắt đầu có sương. Tuy bây giờ không phải mùa, nhưng khống chế chuẩn xác nhiệt độ môi trường cũng có thể đạt được hiệu quả này. Phải bỏ đi ít nhất hai lớp ngoài cùng, chỉ giữ lại lá trắng non mềm cỡ đầu nắm tay bên trong, ngâm phần gốc rau trong nước pha sẵn, để cuốn rau mềm ra, bóc 4-5 mảnh như hoa súng nở, đặt trên lưới thoát nước, rồi lại dùng kim bạc đâm sâu vào giữa cải nhiều lần, để cải trắng đầy các lỗ khí không thể thấy bằng mắt thường. Làm canh, phải chọn con gà không béo không mềm, không thể nhiều mỡ quá, cũng không thể nấu nhiều quá. Bỏ hết mỡ của gà và rửa sạch máu, bỏ vào luộc, rồi lại bỏ vào nước trong luộc, thêm miếng bào ngư, nắm trắng đã trộn nguyên liệu, đun nhỏ lửa 4 tiếng, lúc vị canh vừa đầm thì vớt gà ra, rồi bỏ gà đã xé vào canh lấy mỡ, sau đó băm thịt gà cho vào canh đun sôi, cuối cùng có thể dùng vải mịn lọc nước canh. Kết hợp canh và cải trắng là bước quan trọng nhất. Phải hai lửa hai nồi, một nồi đặt lưới thoát nước có cải trắng, một nồi là canh đã được làm xong, đặt dưới nồi có lưới thoát nước, giữ lửa ổn định, lửa canh phải nhỏ hơn. Để canh từ đầu đến cuối chỉ duy trì tầm 70-80 độ thôi, không thể có sai sót, sau đó dùng thìa lớn múc canh ấm rưới lên cải trắng nhiều lần. Gần hết canh thì đổ nồi rồi lại rưới, mãi đến khi cuốn cải bên ngoài cùng chín mềm, đặt cải trắng vào chậu bằng, rồi đổ canh vào từ từ. Làm như vậy mới có thể gọi là cải trắng chồng nước sôi chân chính. Jessica thưởng thức cải trắng tươi ngon, uống nước canh mỹ vị, cảm thán tận đáy lòng, được rồi Elena, ta thay đổi chủ ý rồi. Bây giờ ta đồng ý với quan điểm của ngươi. Trước đó ta có thành kiến về món ăn Trung Quốc trước đó chỉ vì ta thiếu hiểu biết. Món ăn này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của ta về món ăn Trung Quốc. Elena cũng khẽ gật đầu, món ăn này cũng khiến ta rất ngạc nhiên. Ta biết nhiều quán ăn Trung có món này, nhưng có thể làm được đỉnh thế này chỉ e chẳng được mấy nơi. Cảm ơn ngươi Lucas, giải thích của ngươi khiến món ăn này đặc sắc hơn không ít, phần giải thích về món ăn khiến ta thích thú lắm. Giá Nặc mỉm cười, thật ra ta cũng không hiểu sâu sắc về việc lý giải món ăn, chỉ hoàn thành công việc theo yêu cầu của cửa hàng trưởng, trình bày chi tiết mỗi món ăn cho khách hàng. Rõ ràng, đây chính là ý nghĩa của việc Lâm Sáng Vinh sắp xếp người giảng giải. Ngoài một số ít người sành ăn vị giác cực kỳ nhạy cảm, đa số người bình thường rất khó đoán được đầu bếp đã cố gắng biết bao nhiêu để có được món ngon thế này. Đa số người ta đều thiếu từ ngữ hình dung món ngon, chẳng gì ngoài ngon, tươi. Lúc này đây, giải thích chi tiết mỗi món ăn cho khách hàng, không những bổ sung kiến thức mà còn tạo bầu không khí và môi trường cho khách hàng, xây dựng sự truyền cảm. Món ngon của quán ăn cao cấp chính là nâng cấp khẩu vị từng chút một bằng mọi giá, nếu không thể giải thích rõ chi tiết bên trong thì ấn tượng của khách hàng sẽ không sâu đậm. Rõ ràng sự chuẩn bị tỉ mỉ của Lâm Sáng Vinh đã có hiệu quả tương ứng vào lúc này. Elena nói, Lucas, ta muốn thảo luận với ngươi một chút về vấn đề món Tây và món Trung, được không? Giá Nặc suy nghĩ, chỉ e hiểu biết của ta không đủ để đáp ứng vấn đề này, nhưng ta có thể mời cửa hàng trưởng sang. Elena, nếu không làm phiền cửa hàng trưởng làm việc thì vô cùng cảm ơn. Giá Nặc rời khỏi phòng bao, một lát sau đã trở về cùng với Lâm Sáng Vinh. Lâm Sáng Vinh mỉm cười hỏi, ta họ Lâm, là cửa hàng trưởng ở đây. Hai vị hài lòng về phục vụ và món ăn của bọn ta chứ? Tuy Lâm Sáng Vinh đang học tiếng Anh, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi công việc lại khá bận rộn, nên vẫn không thể giao tiếp với người nước ngoài không trở ngại được. Nên chỉ có thể để Giả Nặc phiên dịch thôi. May thay vốn dĩ Giả Nặc từng làm việc phiên dịch rồi, chuyện phiên dịch thế này là chuyện nhỏ thôi. Elena gật đầu, vô cùng hài lòng. Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất ta từng ăn, dù là món Tây hay món Trung, ngươi cũng nắm vững yêu cầu chi tiết, khiến ta ấn tượng sâu sắc. Ta là người yêu thích ăn uống, lâu lâu cũng có vài chuyện thắc mắc, muốn thảo luận với cửa hàng trưởng Lâm một chút, không biết cửa hàng trưởng có thể làm sáng tỏ thắc mắc của ta chăng? Lâm Sáng Vinh khiêm tốn nói, giải đáp thắc mắc thì không dám, nhưng có thể bày tỏ quan điểm của ta. Elena hỏi, món ăn bây giờ nguyên liệu phụ gia ngày càng nhiều, rất nhiều món ăn đã không còn hương vị ban đầu của thức ăn, không biết cửa hàng trưởng Lâm thấy chuyện này thế nào? Lâm Sáng Vinh suy nghĩ chốc lát, đáp, thật ra đây là xu hướng phát triển của giới mỹ thực. Ta nghĩ, chủ yếu là hai nguyên nhân. Một là do cạnh tranh, ngành thực phẩm cực kỳ tàn khốc, dù là quán ăn hàng đầu thế giới cũng không ngừng nghiên cứu món ăn mới. Thậm chí còn phải cung cấp nhiều thứ thú vị trong cửa hàng, tốn thời gian vào môi trường, nếu không sẽ bị xem là nghĩ mà không dám bước. Dù sao thì sức chú ý của thực khách cũng dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cửa hàng khác. Thêm nữa là nhu cầu của thực khách. Dưới sự dẫn dắt và cám dỗ của nhiều thương hiệu ăn uống, thực khách có quá nhiều sự lựa chọn, quá mãnh liệt, kích thích quá lớn, dẫn đến nhiều thực khách mất đi năng lực thưởng thức mùi vị, giá trị của vị giác cũng kéo cao liên tục. Khi cả ngành ăn uống đều đang dùng hương vị mạnh hơn để kích thích vị giác thực khách, đương nhiên sẽ hình thành một vòng lặp. Đối với thực khách, thật ra ăn được thứ ngon hơn nhưng ta nghĩ nó không phù hợp với triết học ẩm thực Trung Quốc. Ẩm thực Trung Quốc coi trọng khẩu vị và nhạc, mỗi món mỗi kiểu, trăm món trăm vị, có vị thì đưa ra, không có vị thì đưa vào, thực vô định vị, thích khẩu giả trân. Nói một cách đơn giản là chút ý nghiên cứu mỗi thành phần nguyên liệu đều có vị đặc trưng, phối hợp nguyên liệu phải suy nghĩ đến độ hòa hợp của các hương vị khác nhau. Mà không phải miễn cưỡng dùng nguyên liệu phụ gia để thay đổi hương vị. Thậm chí cùng một kiểu món ăn, vị của nó cũng không nên giữ mãi không đổi, mà phải dựa vào yêu cầu đặc biệt của khách hàng, để món ăn có thể phù hợp với khẩu vị của người đó. Bởi vậy, cửa hàng bọn ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa cả hai điều. Phải giữ vững vị vốn có của nguyên liệu, không lạm dụng gia vị và nguyên liệu phụ gia, để món ăn cung cấp dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đồng thời không ngừng nâng cao khẩu vị. Giống như món cải trắng chần nước sôi hôm nay hai vị ăn. Có câu tục ngữ là trăm món chẳng bằng cải thảo trắng, tuy là nguyên liệu rất thường thấy, nhưng chỉ cần nấu bằng cái tâm, cũng có thể làm ra được hiệu quả vượt xa những nguyên liệu quý hiếm kia. Giả Nặc phiên dịch chính xác ý của Lâm Sáng Vinh, khiến hai vị khách gật gù liên tục. Jessica lắng nghe một cách thích thú. Nếu là trước kia, nhất định nàng sẽ coi thường những lý luận này, nghe không lọt tai, cảm thấy đây chỉ là ngụy biện cho việc khẩu vị món ăn Trung Quốc không bằng món Tây hiện đại. Nhưng sau khi ăn mấy món hôm nay, nàng có thể hiểu được những khái niệm đầy tính triết học này. Vì món cải trắng chần nước sôi này hoàn toàn phù hợp với hương vị nhạc cửa hàng trưởng Lâm nói, không thêm bất kỳ nguyên liệu phụ gia hiện đại nào, trông như món canh, nhưng lại chưa hương vị tuyệt vời bên trong sự thanh đạm ấy. Elena gật đầu, lời nói cửa hàng trưởng Lâm tràn ngập triết lý, rất có ích với ta, cảm ơn. Thế thì cửa hàng trưởng Lâm có cách nhìn thế nào về sự khác biệt giữa ẩm thực Trung Hoa và ẩm thực phương Tây? Hai bên có ưu khuyết gì? Lâm Sáng Vinh khẽ cười, vốn dĩ món ngon là vô cùng chủ quan, mỗi người có khẩu vị khác nhau, ta nghĩ không cần miễn cưỡng phân cao thấp. mỗi kiểu món ăn đều có giá trị văn hóa của nó. Với lại, tuy bây giờ món Tây được thế giới đón nhận nhiều hơn, chủ yếu là vì văn hóa phương Tây được chấp nhận một cách rộng rãi. Mà rất nhiều người chỉ mới thưởng thức món Trung, chỉ đánh giá ngon hay không dựa vào sự đậm đà, rõ ràng đã đặt món ăn Trung Quốc vào hệ quy chiếu sai lệch, đương nhiên không thể kết luận chính xác. Vị ngon của món ăn Trung Quốc phải được giải thích trong một bối cảnh văn hóa đặc cụ thể, nó không những là một kiểu khẩu vị, cũng là một kiểu biểu đạt tư tưởng và triết học. Giống như một món ăn thường thấy là thịt kho đông pha. Nếu không biết bối cảnh lịch sử sau nó, thế thì nó chỉ là một món thịt kho bình thường, nhưng nếu biết câu chuyện về Tô Đông Pha, biết bối cảnh hắn tạo ra món này, thậm chí thấy được Tô Đê Xuân Hiểu của mười cảnh Tây Hồ, thế thì món này ẩn chứa ý nghĩa khác hẳn. Nếu từng đọc thơ của Tô Đông Pha, nếu từng xem thư pháp của Tô Thức, thứ ăn được mới là thịt kho đông pha, chứ không chỉ là món thịt kho bình thường mà thôi. Rất nhiều người phương Tây không hiểu những điều này, mà quen dùng tiêu chuẩn của phương Tây để đánh giá món ăn Trung Quốc, đương nhiên sẽ đưa ra kết luận nó không bằng món Tây, nhưng rõ ràng là không công bằng. Trở lại vấn đề ban đầu của ngươi. Ta không cảm thấy món Tây hiện đại theo đuổi hương vị cao cấp thông qua việc khống chế lượng chuẩn xác là sai, cũng không cảm thấy văn hóa ẩm thực Trung Hoa là sai. Quán ăn của bọn ta không theo bất kỳ phong cách nào, mà cố gắng hiểu được đồng thời mỗi loại món ăn để cung cấp hương vị phù hợp nhất với khách hàng, khiến bọn họ thích. Có Giả Nặc phiên dịch, một tràng phát ngôn dài ngoằn của Lâm Sáng Vinh được dịch một cách tao nhã, ngắn gọn súc tích, không phải dịch chuẩn từng chỗ. Elena thường gật gù đồng ý. Cuối cùng, nàng hoàn toàn bị thuyết phục, thì ra là vậy. Quả nhiên cửa hàng trưởng Lâm có cái nhìn sâu sắc về ẩm thực, thật khiến người ta phải thán phục. Jessica cũng cảm thán, sau này ta cũng sẽ không có thành kiến với món ăn Trung Quốc nữa, thì ra món ăn Trung Quốc trước giờ không ngon chỉ vì trình độ của mấy quán ăn chưa đủ mà thôi. Lâm Sáng Vinh lộ ra nụ cười, đâu có, ta cũng chỉ là một học sinh đang miệt mài nghiên cứu trong văn hóa ẩm thực bao la rộng lớn mà thôi. Elena nói, cửa hàng trưởng Lâm, thật ra ta là một blogger ẩm thực, ta có thể viết trải nghiệm hôm nay lên blog ẩm thực của ta được không? Ngươi có cái nhìn độc đáo về ngành ẩm thực, cho ta thấy được góc nhìn hoàn toàn mới. Lâm Sáng Vinh mỉm cười gật đầu, đương nhiên là được rồi. Sau khi tiễn hai người khách nước ngoài này, Giả Nặc lau mồ hôi trên trán. Cửa hàng trưởng, hai người này trông có vẻ không phải người bình thường. May thay bình thường ngươi bảo ta học thuộc mấy nội dung này, nếu không thật không biết phải làm sao. Có điều, đoạn cuối cùng ngươi nói quan điểm về sự khác nhau giữa văn hóa ẩm thực Trung, Tây rất chuẩn, ta có thể nhìn ra hai người ngoại quốc này đã bị chinh phục rồi. Lâm Sáng Vinh trầm mặc một lát, nói, thật ra, điều này ta cũng mới hiểu được gần đây thôi, vừa hay dùng được. Giả Nặc sững sờ, bỗng dưng hiểu được. Cửa hàng trưởng ngươi có cảm ngộ ngẫu nhiên cũng kịp thời phết nhỉ. Biểu cảm Lâm Sáng Vinh nghiêm túc, trông có vẻ là trùng hợp, nhưng thật ra, cũng là một kiểu chắc chắn. Trước đó ta đi tìm Tổng Giám Đốc Bùi, muốn mở chi nhánh, bị Tổng Giám Đốc Bùi từ chối. Nên ta vẫn luôn suy nghĩ, đối với Tổng Giám Đốc Bùi, rốt cuộc bếp tư nhân Minh Vân có định vị thế nào. Sau này ta hiểu ra rồi, bếp tư nhân Minh Vân phải là một quán ăn có 102, nó không đuổi theo số lượng, mà đuổi theo chất lượng, phải cung cấp trải nghiệm tuyệt vời nhất cho thực khách. Mà trải nghiệm tuyệt vời thế này vốn không thể làm lại. Bởi vậy, Tổng Giám Đốc Bùi mới cưỡng chế, bếp tư nhân Minh Vân không thể mở thêm chi nhánh, nhưng vẫn phải nhanh chóng chi tiền, nâng cấp những mặt chi tiết. Ta cố gắng tìm những điểm chưa tới, cố gắng hoàn thiện các khía cạnh. Quán ăn của chúng ta không ưu đãi với bạn bè quốc tế, mà là công bằng với tất cả thực khách, cung cấp trải nghiệm bữa ăn hoàn mỹ nhất. Tuy hôm nay chúng ta chỉ tiếp đón hai thực khách hơi kén chọn, nhưng ý nghĩa rất lớn, vì chúng ta đã trải qua khảo nghiệm. Chỉ có cách xem mỗi ngày là ngày đầu tiên, xem mỗi vị khách là thực khách đầu tiên, xem trọng phản hồi mỗi thực khách, chúng ta mới có thể làm đến mức tốt nhất. Bao gồm suy nghĩ phân biệt ẩm thực Trung Tây, phản ánh sự phát triển của ngành ẩm thực hiện đại, cũng là cảm ngộ ta có được trong quá trình tìm tòi hàm ý sâu xa của Tổng Giám Đốc Bùi. Ta nghĩ, cũng chỉ có cố gắng làm đến mức này mới có thể phù hợp với sự kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Bùi về bếp tư nhân Minh Vân. Thứ năm, ngày 9 tháng 6. Sau khi sắp xếp sản xuất hàng loạt máy nâng tự động vào hôm thứ hai, hai ngày nay Bùi Khiêm tương đối nhàn rỗi. Thỉnh thoảng hỏi về tình hình của game Đằng Đạt cũng như Thác Quảng Fitness và Tích Away Netflix, hình như sóng yên biển lặng, tất cả đều ổn. Buổi trưa, Bùi Khiêm sang quán cà phê Internet Netflix ăn trưa như thường lệ, vừa uống cà phê, vừa chỉnh sửa bản đồ tư duy các bộ phận. Tin điện thoại kêu lên, Bùi Khiêm cầm lên xem thử, thoáng chốc câu chặt mày. Là nhân viên quản lý, bồi dưỡng của bếp tư nhân Minh Vân gửi tin nhắn đến. Tổng Giám Đốc Bùi, hai hôm nay khách nước ngoài đặt trước và dùng bữa tăng rõ rệt. Khách nước ngoài tăng rõ rệt. Hình như có gì sai sai. Bùi Khiêm cảnh giác. Trước đó hắn từng dặn dò trên cuộc họp, Tất cả các nhân viên quản lý bồi dưỡng phát hiện có tình trạng bất thường rõ rệt thì có thể báo cáo cho hắn bất cứ lúc nào, mà không cần đợi đến lúc mở họp, như vậy có thể tránh được vấn đề bị đâm sâu lưng trở tay không kịp. Dù sao thì cũng có rất nhiều nguy hiểm, phát hiện sớm một ngày và muộn một ngày là có kết quả khác một trời một vực. Rõ ràng nhân viên quản lý bồi dưỡng của bếp tư nhân Minh Vân này làm rất tốt. Biết nguyên nhân vì sao không? Bùi Khiêm trả lời ngay. Nhân viên quản lý bồi dưỡng, không rõ lắm, đoán rằng có thể có bạn bè nước ngoài có sức ảnh hưởng nào đó đến đây ăn, tuyên truyền với bạn bè xung quanh. Gần đây cửa hàng trưởng Lâm rất tốn công vào việc phục vụ, người nước ngoài dùng cơm ở quán ăn đều có trải nghiệm dùng bữa vượt trội, nhất là món ăn bằng tiếng Anh, phối hợp hài hòa giải thích nội hàm văn hóa ẩm thực truyền thống nước ta, hình như hiệu quả không tồi. Bùi Khiêm trầm mặc một lát, đáp, ngươi làm tốt lắm, vất vả rồi. Bùi Khiêm rất hài lòng về báo cáo của nhân viên quản lý bồi dưỡng này. Chăm này, cái gì gọi là dáng chuyên nghiệp? Lần sau mở họp nhân viên quản lý bồi dưỡng phải khen thưởng nhân viên quản lý bồi dưỡng này mới được, để những nhân viên quản lý bồi dưỡng khác cũng phải học tập theo. Sau khi nắm được tin tức quan trọng này, Bùi Khiêm bắt đầu nghiêm túc phân tích. Không ngờ Lâm Sáng Vinh lại để nhân viên học tiếng Anh, thế mà lại có hiệu quả thật. Nhưng phân tích tình huống trước mắt, hình như cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Lâm Sáng Vinh bồi dưỡng, cho nhân viên phục vụ đi học ngoại ngữ, khiến tiền chi phí tăng lên rất nhiều nhưng giá cả của bếp tư nhân Minh Vân hiện tại vẫn không nâng lên. Với lại lịch hẹn trước mỗi ngày đã kín, dù có nhiều người nước ngoài hẹn trước thì sao? Cũng sẽ không kiếm được thêm nhiều tiền cho mình. Trong bên ngoài là vậy, nhưng thật ra không nguy hại gì. Nhưng cũng không thể sơ ý, lỡ đâu trong đây ẩn chứa khả năng không thể dự liệu được thì sao? Bùi Khiêm nhìn thời gian. Sắp 1 giờ rồi. Theo kế hoạch trước đó, đến game Thương Dương xem thử trước, sau đó lại tra rõ chuyện bên bếp tư nhân Minh Vân. Bùi Khiêm nghĩ cả buổi trời, cũng không nghĩ ra được danh tiếng bếp tư nhân Minh Vân nâng lên một bước sẽ có nguy hại gì cho mình, nên chỉ có thể tạm thời gác lại thôi. Buổi chiều, Bùi Khiêm đến game Thương Dương. Trước khi đến, Bùi Khiêm còn dành thời gian nghiên cứu cách nhìn về cuộc chạy đua vũ trang của God và ý ới trên mạng. Chỉ có thể nói là tình hình không lạc quan mấy. Nếu trận chiến của hai game này chia thành hai giai đoạn, thế thì hai giai đoạn này đã kết thúc với chiến thắng toàn diện của God. Giai đoạn đầu tiên, God quét lượng lớn người chơi có kỳ vọng thông qua cách liên kết double ended, mạng mượt mà, phối hợp nhanh chóng, rải tiền cuối mùa giải, mà ý ới mở máy chủ trong nước sau khi God rải tiền, với lại không hề mở client game. Giai đoạn 2, ý ới bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang, dựa vào việc hiệu suất cập nhật cao mỗi tháng hai tướng, hy vọng có thể tranh người chơi với God, nhưng God phản công bằng tướng cộng đồng. Với lại liên tục cho ra hai tướng được chào đón là nhà lữ hành Bao Hút và Nguyễn, phong chi mặt khách, lại dùng thưởng hậu hĩnh của cộng đồng để thu hút người chơi, vẫn luôn duy trì sức chú ý cực cao cho tướng mới của God. Tóm lại ý ới cập nhật nhanh thật, nhưng vẫn không thể tranh được bao nhiêu độ hot. Tuy cuộc chạy đua vũ trang của hai game này vẫn tiếp tục, thậm chí có thể duy trì mấy tháng đến một năm, nhưng xem xét tình hình hiện tại, kết quả thắng bại lần này đã rõ rồi. Chỉ cần mẫn tĩnh siêu không chập mạch, God có thể dựa vào ưu thế cộng đồng, chất lượng tướng không rơi vào thế kém, tiếp tục đè bẹp bằng mức chú ý của người chơi. Tóm lại bây giờ khắp nơi trên Internet đều giữ thái độ ý ới rất không ổn. Bùi Khiêm rất phiền muộn. Tuy nói dù God hay ý ới hot thì mình cũng chịu bi thảm lãi tiền, nhưng nói một cách tương đối, bây giờ Bùi Khiêm vẫn nghiêng về phía ý ới hơn. Dù sao thì cũng phải sắp xếp cho Lâm Vãn đi. Game của mình kiếm được bao nhiêu tiền cũng có thể kiểm soát, có thể giải quyết bằng cách ném tiền và mang lợi cho người chơi. Mấy kẻ đâm sâu lưng như anh chị em Lâm Vãn hoàn toàn không thể đoán được, áp lực quá lớn. Nói ra là Bùi Khiêm lại tức anh ách, ngày mai tươi đẹp nhận thưởng vì Lâm Thưởng gửi đi bình chọn, thăng hạng ở nước ngoài, doanh thu phòng vé đã hơn mấy triệu rồi, với lại còn lâu mới đến lúc gỡ. Áp lực siêu to khổng lồ nhan nhản trước mắt. Bùi Khiêm biết, bây giờ chắc chắn mọi người ở game Thương Dương đều vô cùng nản chí, cần tổng giám đốc Bùi khuyến khích bọn họ một chút. Đến game Thương Dương, Bùi Khiêm đi thẳng vào phòng họp. Bùi Khiêm đã thông báo rồi nên các thành viên cốt cán của game Thương Dương cũng đã đợi trong phòng họp rồi. Tổng giám đốc Bùi. Mọi người lần lượt đứng lên chào, nhưng biểu cảm trên mặt mọi người thoáng thất vọng. Biểu cảm của Lâm Vãn cũng vậy. Trong Bùi Khiêm không khỏi lộc độc vài tiếng. Biểu cảm của các ngươi là sao đây? Đừng bỏ cuộc đó. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, nói, gần đây tình hình mở rộng của máy chủ ý ới trong nước không thuận lợi lắm nhỉ? Không sao, mọi người đừng sa sút tinh thần. Có gì muốn nói thì có thể nói thoải mái. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Vãn lên tiếng trước. Bây giờ ta có thể hiểu đối thủ của Đăng Đạt có cảm giác gì rồi. Không còn cách nào khác, vướng víu nhất mãi mãi là người mình, huống chi bọn ta còn phải dẫn theo một đồng đội heo. Lòng Bùi Khiêm trùng xuống, đồng đội heo. Đừng nói ta. Chẳng lẽ các ngươi biết Phong Chi mặt khách là ta làm rồi? Bùi Khiêm không khỏi hơi hoang mang. Vương Hiểu Tân giải thích là công ty Finger đó tổng giám đốc Bùi. Bọn ta đã ý thức được không đánh lại gót từ trước rồi, nên viện máy mail cho công ty Finger, đưa ra vài ý kiến cho bọn họ, kết quả bọn họ tỏ ý không chấp nhận. Với lại, hình như còn có ý trách chúng ta. Ý đó như đang nói, ý ấy ở khu vực khác đều ổn, phản hồi không tồi, sao đến chúng ta lại không ổn? Rõ ràng là nghĩ chiến lược vận hành của chúng ta có vấn đề. Bùi Khiêm thờ phào, ồ, không phải ta, thế thì không sao. Làm ta hú hồn, tưởng đâu bị lộ rồi. Lâm Vãn phất tay, cũng không thể trách bọn họ, dù sao thì cũng không đối đầu với Đằng Đạt thật, không thể hiểu được chỗ đáng sợ của Đằng Đạt. Nhưng lần này ta lĩnh giáo đủ rồi. Nàng khẽ thở dài, huống chi, tổng giám đốc Bùi chỉ cần khuyên vài câu là có tác dụng xoay chuyển càn khôn. À, Bùi Khiêm khẽ hô hai tiếng, đâu có, ta rất khách quan công bằng. Diệp Chi Chu nói với hàm ý sâu xa, vốn dĩ Mẫn Tĩnh Siêu muốn tuyển người, tăng tốc tiến độ nghiên cứu phát triển tướng, chẳng phải bị tổng giám đốc Bùi ngươi từ chối sao? Nếu không phải tổng giám đốc Bùi ám chỉ, sao hắn lại có thể tìm người chơi gây dựng tướng? Bùi Khiêm, cái này hiểu lầm thôi. Mọi người đều chuyển sang biểu cảm ta hiểu mà. Hết tập 59. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.